Phật ma triều chính phía dưới, Phật ma hai đạo, chỉ riêng ta khống chế. Bất luận cái gì lấy được Phật ma quốc độ cường giả truyền thừa người, đều không ngoại lệ. Ngươi tu vi xác thực không dưới ta. Nhưng ta nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ngươi cho rằng ta sẽ một mực lưu lại nơi này. Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ không làm chuyện không có nắm chắc, cái này Yến Hồng cổ tu vi hiển nhiên không kém chính mình, nhưng Tiêu Nại Hà liền dám chứng minh cứng rắn trống. Chính là bởi vì chính mình có niềm tin tuyệt đối. Yến Hồng cổ nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, trong lòng chấn động mãnh liệt, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà, làm sao có thể? Phật ma triều chính làm sao có thể ở trong tay của ngươi? Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi đúng là một đối thủ lợi hại. Đáng tiếc ta giữ lại không được ngươi, bất quá ta sẽ đem ngươi lấy được truyền thừa, dung nhập vào Phật ma triều chính. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu lơ lửng thế giới bỗng nhiên là tỏa ra mặt trời một dạng quang mang, tựa hồ là tinh thần bao phủ xuống. Yến Hồng Cổ có thể cảm giác được bản thân bản năng bên trên sợ hãi đã là đến một loại cực hạn, ở Phật ma triều chính phía dưới, bản thân căn bản không có biện pháp phản kháng. Phật ma triều chính bên trong truyền tới mặt trời chi quang, đem Yến Hồng Cổ thân thể đều cho trói buộc lại. Tất nhiên ngươi trong tay có Phật ma triều chính, như vậy nhân quả thụ. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, ngươi và ba người bọn họ đều như thế, căn bản không khả năng có được chân chính Phật ma triều chính cùng nhân quả thụ. Nghe đến đây, Yến Hồng Cổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thanh bạch đan sen, tựa hồ thừa nhận một loại không thể giải thích thống khổ. Cuối cùng, Yến Hồng Cổ phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch lộ ra vô cùng dữ tợn. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta tính toán 5.000 năm, đến tới lần cuối, y nguyên chỉ là một giấc mộng. Từ vừa mới bắt đầu ta liền đi nhầm. Mặc cho ai biết mình tính toán mưu đồ mấy ngàn năm lâu kế hoạch, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thành công, không có người sẽ dễ chịu. Cho ta chân xuống đây đi. Tiêu Nại Hà thanh âm bên trong tựa hồ là mang theo một loại cường đại vô cùng khí tức, đó là một loại ở Phật ma triều chính ra chỉ phía dưới lực lượng. Ba lúc này Yến Hồng Cổ đang nghe thanh âm của đối phương, lập tức trên nhục thể bạo phát ra cường đại khí huyết chi lực, tựa hồ là cũng không hề muốn từ bỏ. Muốn chấn áp ta, nào có dễ dàng như vậy, tiên Phật lệnh, cho ta độ hóa, độ hóa, độ hóa. Liên tục ba cái độ hóa, lúc này toàn bộ hư không kim quang càng là không ngừng tỏa sáng, giống như đại dương màu vàng nóng, đem bốn phương tám hướng đều cho bao phủ lại. Nhưng là dù vậy, phản âm không ngừng truyền lực, Tiêu Nại Hà thần sắc cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đến hắn hiện tại loại cảnh giới này, liền xem như lại cao thủ cường đại muốn độ hóa Tiêu Nại Hà, cũng không khả năng thành công. Tiêu Nại Hà bản tâm cũng sớm đã là không thể nào dung chuyển, liền xem như tiên Phật lệnh cũng giống vậy. Vô dụng. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Trong nháy mắt xuất thủ, chỉ thấy được to lớn thần luân từ Tiêu Nại Hà phía sau xuất hiện, không ngừng chuyển động. To lớn thần luân giống như là khống chế vận mệnh một dạng, tạo thành vận mệnh hình dáng. Mà cảm giác được cái này thần luân bên trong lực lượng, liền Yến Hồng Cổ trên mặt đều toát ra một loại sợ hãi cùng khủng hoảng. Không. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là tiên Phật đại người. Tiêu Nại Hà thần sắc hờ hững, cái gì tiên Phật đài, hắn cùng nhau cũng không nhận ra, cường đại thần luân lực lượng từ Phật ma triều chính bên trong truyền đến, thông qua hư không bên trong cái kia biến hóa ra thế giới hiển lộ biến hóa. Bất quá ngay lúc này, cái này tiên Phật lệnh bỗng nhiên là run bỗng núp đích, phía trên biến hóa ra kim sắc tiên Phật pháp tướng tựa hồ là mở to mắt, vô số pháp tướng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng là biến hóa thành một cái bóng. Bóng này vừa ra tới, trực tiếp là xuất thủ đem Tiêu Nại Hà cái này đang ở cổn động thần luân cho ngăn cản. Đạo hữu, mời hạ thủ lưu tình. Cái bóng này vừa ra tay, thế mà đem Tiêu Nại Hà thần luân ngăn trở, hiện ra bản thân thực lực cường đại nội tình. Liền xem như Tiêu Nại Hà, khi nhìn đến bóng này xuất thủ về sau, thần sắc trên mặt đều hơi có chút biến hóa. Mặc dù Tiêu Nại Hà cũng không có thi triển ra bản thân toàn bộ thực lực, chỉ là cho thấy 6 thành lực lượng. Bởi vì có Phật ma triều chính gia trì, cho nên Tiêu Nại Hà có thể giữ bản thân bộ phận lực lượng. Nhưng là cho dù là 6 thành lực lượng thần luân, thế mà bị hình bóng một tay ngăn lại, Tiêu Nại Hà cũng nhịn không được giật mình. Tiên Phật đài người sao? Tiêu Nại Hà ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo. Ba lúc này có thể xuất thủ, cũng chỉ có cùng Yến Hồng Cổ mở dạng, cũng là tiên Phật đài người, cũng không biết đối phương là làm sao xuất thủ ngăn trở. Chương 2973, tuyệt không nương tay. Tiêu Nại Hà cùng Yến Hồng Cổ giao thủ thời điểm, rõ ràng không có cảm giác được một người khác tồn tại. Ba hiện tại bỗng nhiên có bóng dáng xuất hiện, cũng chỉ có một loại khả năng. Người tới cũng không phải là cái gì bản tôn, mà là phân thân, hóa thân loại hình, hoặc là hình chiếu thần thông. Mặc dù có thể ngắn ngủi phát huy ra đại bộ phận lực lượng, nhưng là ứng phó Tiêu Nại Hà vẫn còn có chút kém. Đạo hữu mời hạ thủ lưu tình, ta tiên Phật đài tự sẽ cho đạo hữu một cái công đạo. Hình bóng truyền đến nhẹ bóng thanh âm, giống như tiên âm đồng dạng, vờn quanh. Trong thanh âm này tự có một cỗ thoải mái cùng thanh ý, nhưng Tiêu Nại Hà lại loan thoáng, cảm giác được ứng phó trong lời nói bộc lộ ra ngoài một loại ngạo khí, hơi hơi có một loại dư uy cảm giác. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, tiên Phật đại sao? Vậy thì như thế nào? Đạo hữu chớ có xúc động, không cần làm ra để mình hối hận sự tình, có chuyện hào hào giảng. Đối phương tựa hồ là sẽ không tin tưởng Tiêu Nại Hà dám ra tay. Tiên Phật đại không nói ở Ma Hồng Đại Lục, cho dù là ở phía Tây thế giới bên trong, từng cái trong đại lục cơ hồ là bất luận tông môn gì cũng không dám đắc tội. Người nào dám đắc tội bọn họ Tiên Phật đại? Nhưng là Tiêu Nại Hà không giống nhau, hắn là từ phía Đông thế giới đến, đối với cái này bên cạnh tình báo nắm vững còn không tính quá nhiều. Người ở trước mặt hắn nói cái gì Tiên Phật đại cao thủ, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Cho dù Tiêu Nại Hà biết rõ Tiên Phật đại lợi hại, lấy Tiêu Nại Hà cấp bậc này cao thủ, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu để ý. Nghe được đối phương, Tiễn Hồng Cổ thở ra một hơi, chậm chậm nói ra, Tiên đạo huynh đến. Nhìn thấy tiên sư đến, Tiễn Hồng Cổ biết rõ mình đã là không sao. Mặc dù đối phương cũng không phải là bản thể tới, nhưng là bây giờ tiên sư biểu lộ ra thân phận của mình, thiếu niên này tuyệt đối không dám động thủ nữa. Hôm nay đến đây chấm dứt, bất quá chúng ta một ngày nào đó sẽ còn gặp mặt lại, ta là sẽ không bỏ qua. Tiễn Hồng Cổ nhìn Tiêu Nại Hà một cái, chỉ cần Tiêu Nại Hà trong tay có nhân quả thụ, Phật Ma Triều chính một ngày còn đang trong tay đối phương, hắn liền sẽ không buông tha cho. Tiêu Nại Hà thần sắc hờ hững, hắn hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ một vài thứ. Tiễn Hồng Cổ tu vi mặc dù không kém chính mình, nhưng là dựa vào Phật Ma Triều chính năng lực, Tiêu Nại Hà có tuyệt đối áp chế đối phương năng lực. Ba hiện tại Tiễn Hồng Cổ cũng suy đoán được nhân quả thụ cùng Phật Ma Triều chính đều đang trong tay của mình, một khi nhường hắn trở về, đến lúc đó tuyệt đối là một uy hiếp to lớn. Không nói Yến Hồng Cổ, liền sợ trên người mình cái này to lớn bí mật, sẽ bỗng nhiên truyền đi. Tiêu Nại Hà coi như tu vi có mạnh hơn, cũng chưa chắc đối phó được trường sinh giới nhiều cao thủ như vậy. Cho nên, Yến Hồng Cổ chẳng những không thể trở về đi, hơn nữa mãi mãi cũng không thể trở về đi. Bí mật này không những không thể để cho tiên Phật đài người biết rõ, càng không truyền ra ngoài. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Nại Hà trong mắt lóe lên một tia hàn mang, tựa hồ là quyết định cái gì? Ân. Ở cảm giác được Tiêu Nại Hà thần sắc, Tiễn Hồng Cổ đông nhiên lòng sinh một loại dự cảm bất tưởng. Từ mới vừa rồi cùng Tiêu Nại Hà giao thủ thời điểm, bản thân liền khắp nơi bị đối phương áp chế. Rõ ràng nhìn ra được tu vi của đối phương cùng mình tương đương, nhưng là đánh lên hoàn toàn không là một chuyện. Bản thân ở trước mặt đối phương, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, tựa hồ bị khắc chế đến xích sao. Liên ở Tiêu Nại Hà trong lòng sát khí một độn, Tiễn Hồng Cổ lập tức phát giác được, thân hình mãnh liệt hướng về sau mặt rút đi. Người dám động thủ? Hình bóng kia tựa hồ nhìn ra Tiêu Nại Hà muốn tâm tư động thủ, không khỏi kêu một tiếng. Nhưng là lúc này, Tiêu Nại Hà phía sau kim quang lắc lư, như đồng nhất hình dáng vầng trăng dao, riêng phần mình ở giữa tinh hoa hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó, toàn bộ động phủ tạo thành một mảnh tinh mang thế giới. Tựa hồ tiến vào một cái khác thời không một dạng. Cái bóng kia ở nhức mắt tinh mang phía dưới, đều có chút không kiên trì nổi. Hắn lúc đầu chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, cũng không phải là bản thể tồn tại. Ngăn không được như thế thuần túy năng lượng ánh sáng. Tiêu Nại Hà cùng Yến Hồng Cổ hai người đã là tiến vào một cái không gian khác bên trong, đem đạo hình bóng kia hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Làm Yến Hồng Cổ tiến vào không gian này, trước mặt chàng cảnh chiếu rọi ở trong mắt về sau, Yến Hồng Cổ lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một cái kim sắc tiểu thiên thế giới, giống như thiên không thành bảo lũy một dạng hiện ra. Yến Hồng Cổ mặc dù chưa từng có gặp qua này tiểu thiên thế giới, nhưng là ở cảm giác được lâu đài bên trong thả ra khí tức chấn động. Trong óc hắn bỗng nhiên là nghĩ đến mấy chữ. Phật Ma Triều Chính. Không sai, đây chính là Phật Ma Triều Chính. Tiêu Nại Hà đem Yến Hồng Cổ triệu hoán đến Phật Ma Triều Chính trước đó. Phật Ma Triều Chính ở Thánh Tâm Miếu bên trong, có khắc chế bất luận cái gì tu luyện Phật Ma Quốc Độ Thần Thông năng lực. Lúc trước Thiên Ngược Ma Quân chính là như vậy bị cưỡng ép hấp thu đi vào. Yến Hồng Cổ tu vi dù là còn ở trên Thiên Ngược Ma Quân, cũng ngăn không được Phật Ma Triều Chính cấm chế. Ở cảm giác được Phật Ma Triều Chính bên trong truyền tới một cỗ vô hình lực lượng, đem chính mình huyết nhục, thần hồn đều hấp thu qua đi thời điểm, Tiễn Hồng Cổ mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không, ngươi đến cùng làm cái gì? Phật Ma Triều Chính bên trong có một loại cấm chế, bất luận cái gì không chiếm được Phật Ma Triều Chính Thánh Tâm Miếu thừa nhận, không có gan phía dưới là cấn mà nói. Vô luận là ai, tu luyện Phật Ma Quốc Độ Thần Thông Đại Đạo, lại hoặc là vĩnh viễn Phật Ma Quốc Độ huyết mạch người, đều muốn thụ Phật Ma Triều Chính khống chế. Tiêu Nại Hà cũng không sợ báo cho Tiễn Hồng Cổ, đến loại tình trạng này, Yến Hồng Cổ làm sao cũng trốn không thoát, liền xem như bên ngoài người kia, cũng cứu không được Yến Hồng Cổ. Thì ra là thế, ta biết Thiên Ngược Ma Quân là thế nào ngã quỵ trong tay ngươi. Yến Hồng Cổ hít một hơi thật sâu, suy nghĩ chuyển động, tiên Phật lệnh lại một lần nữa chuyển động lên. Sau đó, từ lệnh bài bên trong tóe ra vô số hỏa diễm đồng dạng tiểu chữ, những cái kia cũng là đủ loại huyền diệu kinh văn. Yến Hồng Cổ ở thời điểm này, cũng trực tiếp liều mạng lên. Đi, đi vượt qua. Ở Yến Hồng Cổ trong miệng nói lẩm bẩm, cường đại lực lượng trải rộng ở Yến Hồng Cổ thân thể, tạo thành một tôn pháp tướng. Tôn này pháp tướng ở diễn hóa ra đến thời điểm, trực tiếp là biến thành có 10 mẫu lớn nhỏ, to lớn vô cùng. Đây là Yến Hồng Cổ bản nguyên pháp tướng, cũng là hắn cường đại nhất át chủ bài. Không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tác dụng. Bản nguyên pháp tướng dùng một lần, đều sẽ tiêu hao quá nhiều, đối Yến Hồng Cổ cũng là sẽ tạo thành áp lực cực lớn cùng tổn thương. Bản nguyên pháp tướng sao? Nếu như Phật Ma Triều Chính đều không đối phó được ngươi, vậy ta liền sẽ Phật Ma Triều Chính tất cả đưa cho ngươi tính. Tiêu Nại Hà thoại âm vừa rơi xuống, Phật Ma Triều Chính bên trong lập tức kim quang vạn trượng, vô tận tinh mang giống như mặt trời Phật quang đồng dạng, bao phủ xuống. Lập tức từng tôn Phật tượng đều diễn sinh ra đến, ba tôn cường đại kim Phật pháp tướng vừa xuất hiện, cưỡng ép là đem Yến Hồng Cổ bản nguyên pháp tướng áp chế xuống. Yến Hồng Cổ sắc mặt trắng nhợt, thập thánh. Ba tôn này kim Phật pháp tướng chính là thập thánh một trong, cũng là Phật Ma quốc độ bên trong cường đại nhất một trong cường giả. Liên Yến Hồng Cổ lấy được cái kia cổ Phật người cường giả truyền thừa, cũng không bằng bất kỳ một cái nào thập thánh. Không tốt. Nhìn thấy bản thân bản nguyên pháp tướng trực tiếp bị triệt tiêu mất, Yến Hồng Cổ liền biết mình lực lượng là đấu không lại Phật Ma Triều Chính. Càng là nhìn thấy Tiêu Nại Hà cái này Phật Ma Triều Chính lợi hại, hắn càng là ghen ghét, nhưng càng là còn sợ cùng Tiêu Nại Hà giao thủ. Tự tại kim cương, pháp tướng thiên sinh, thu thu thu. Tiêu Nại Hà song trường vỗ, ba đại kim Phật pháp tướng lập tức là bao phủ xuống. Yến Hồng Cổ lập tức cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, đang muốn dãy rủa ra ngoài. Sau đó, Phật Ma Triều Chính bên trong truyền đến một đạo hào quang màu xanh lục, đem hắn bao phủ lại. Yến Hồng Cổ lập tức cảm thấy bản thân thể nội lực lượng toàn bộ đều cho cầm cố lại, thậm chí ngay cả bất kỳ một cái nào động tác đều không làm được. Không, tiên Phật lệnh, cho ta mở, mở một chút, mở một chút, mở một chút. Liên tục mấy cái mở chữ, thật giống như trong lòng đất dũng động giống như dung nham lực lượng, đang muốn phát ra. Nhưng là Phật Ma Triều Chính phía trên ba tôn kim Phật pháp tướng, đồng nhiên là liên hợp vươn một cái tay, che khuất bầu trời, đem Yến Hồng Cổ trực tiếp là thu phục lên. Yến Hồng Cổ kêu thảm một tiếng, bản nguyên gắt gao bị giam cầm ngụ, không thể động đậy, lập tức là bị hấp thu đến Phật Ma Triều Chính bên trong, cùng lần trước thiên ngược ma quân mở dạng. Một khi bị hấp thu được Phật Ma Triều Chính bên trong, liền sẽ rơi vào cửu huyên, Tiêu Nại Hà một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tước đoạt đối phương tất cả. Yến Hồng Cổ hiện tại mới xem như triệt để xong đời. Bất quá Tiêu Nại Hà ở thu phục Yến Hồng Cổ về sau, cũng là không có quên đem Phật Ma Triều Chính thu hồi đến, phải biết, bên ngoài thế nhưng là còn có cái kia cường đại hình bóng. Đối phương cũng không phải là tu luyện Phật Ma quốc độ đại đạo, Phật Ma Triều Chính khắc chế năng lực cũng không thể xuất hiện ở cái kia hình bóng phía trên. Nhưng là Tiêu Nại Hà có thể không lo lắng, năng lực của hắn, chỉ cần không phải cổ minh tử loại cấp bậc kia cao thủ đi ra, không ai có thể đối phó Tiêu Nại Hà. Phật Ma Triều Chính lực lượng trở nên vô cùng mờ nhạt, cuối cùng niệm lực tản ra, hoàn toàn là biến mất không thấy gì nữa. Ba toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại bên ngoài động phủ hai người. Vừa rồi Tiêu Nại Hà đem Yến Hồng Cổ kéo vào đến một cái không gian khác trong thế giới, liền xem như bóng này, cũng căn bản vào không được. Yến Hồng Cổ đây. Ở không nhìn thấy Yến Hồng Cổ thời điểm, hình chiếu hình bóng đã là xuất hiện một loại không dám tin thần sắc. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta và hắn tầm đó chính là sinh tử quyết đấu, bất luận kẻ nào dùng không được nhúng tay, liền xem như tiên Phật đài người cũng giống vậy. Cho dù là đắc tội tiên Phật đài, nhưng là giết chết Yến Hồng Cổ, đối phương muốn ứng phó bản thân, khẳng định cũng phải cố kỵ rất nhiều. Mà Tiêu Nại Hà càng không muốn nhìn thấy là mình bí mật lớn nhất, bị Yến Hồng Cổ truyền đi, mặc dù nhất định phải giết chết. Không chỉ như thế, hắn liền Yến Hồng Cổ trong óc đủ loại ký ức đều thu hồi đến, miễn cho đến lúc đó có cái gì cá lọt lưới. Lại dám đối ta tiên Phật đài xuất thủ. Coi như hình bóng không chịu tin tưởng, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Bởi vì Yến Hồng Cổ sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ tiên Phật đài bốn cái cường đại nhất cao thủ, riêng phần mình tầm đó đều lưu lại một tay sinh mệnh khí tức ở đối phương thể nội. Chỉ cần có bất kỳ khẩn cấp tình huống, mặt khác ba người đều có thể cảm giác được, trực tiếp xuất thủ. Nhưng là một lần này Tiêu Nại Hà hoàn toàn chặn lại Yến Hồng Cổ khí thế, liền xem như cái này hình bóng hoặc là tiên Phật đài những cao thủ khác cũng không kịp trợ giúp Yến Hồng Cổ. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi tên gọi là gì? Chương 2974, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiêu Nại Hà. Hào một cái Tiêu Nại Hà, bổn tiên sư nhớ kỹ ngươi. Cái bóng này hung hăng nói ra. Rất nhanh, toàn bộ trong động phủ khí lưu nghịch chuyển lên, cái kia một cái bóng giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo lên, sau một khắc trực tiếp là biến mất ở này động phủ bên trong. Tiêu Nại Hà biết rõ đối phương chỉ là hình chiếu mà thôi, căn bản không thể lại ra tay. Thứ một cái xuất thủ ngăn trở bản thân thần luân, đã là cực hạn, nếu không đã sớm xuất thủ cứu Yến Hồng Cổ, chỗ nào còn sẽ nói chuyện linh tinh đến uy hiếp bản thân. Hiện tại người đã đi, ra đi. Tiêu Nại Hà vung tay lên, hư không bên trong một đạo tinh mang hiện lên, giống như chia cắt thành hai cái bất đồng không gian. Mà chư tử chính trong cái không gian này. Vừa rồi Tiêu Nại Hà cùng Yến Hồng Cổ động thủ thời điểm, đã truyền âm cho chư tử, để chư tử đừng xuất thủ. Chư tử biết mình không phải Yến Hồng Cổ đối thủ, nghe được Tiêu Nại Hà truyền âm, đương nhiên sẽ không động thủ. Yến Hồng Cổ, thực vừa ngã vào công tử trong tay. Chư tử đều có chút không dám tin tưởng, thanh âm khẽ run lên. Tự nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Hình bóng kia khẳng định cũng nhìn ra, nếu không sẽ không như thế lưu loát liền rời đi. Ai ra, đây chính là tiên Phật đài bốn đại thánh nhân một trong A, thực lực thông thiên, tu vi cao cường, đừng nói ma hồng đại lục, liền xem như chúng ta 10 vạn tông môn, 3 vạn trong đại thế giới mặt, cũng cơ hồ không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Tiên Phật đài ở phía tây trong đại lục uy danh quá lớn. Cái này phía tây bên trong, có 3 vạn cái đại thiên thế giới, 10 vạn tông môn, cao thủ hành hành, nhưng là giống như là thánh tôn trung hậu kỳ cường giả, vẫn là cực ít cực ít. Bình thường muốn giết chết một cái thánh tôn cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói thánh tôn trung hậu kỳ. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nói cái nào thánh tôn trung hậu kỳ tồn tại vẫn lạc ở những người khác trong tay. Hơn nữa còn là uy danh hiển hách tiên Phật đài thánh nhân Yến Hồng Cổ. Ba hiện tại thế mà ngã quỵ ở trong tay Tiêu Nại Hà, hoàn toàn là vượt ra khỏi chư tử tưởng tượng. Bất quá Yến Hồng Cổ còn chưa chết, muốn giết chết Yến Hồng Cổ cũng không có dễ dàng như vậy, liền Thiên Ngược Ma Quân muốn giết chết, đều muốn hao phí thật lớn công phu. Lại càng không cần phải nói tu vi nội tình còn ở trên Thiên Ngược Ma Quân Yến Hồng Cổ. Bất quá chờ đến Tiêu Nại Hà đến lúc đó đem đối phương mảnh vỡ ký ức rút ra đi ra, tìm tới nhược điểm của đối phương, dựa vào Phật Ma Triều Chính, đủ để cho đối phương triệt để luyện hóa hết. Tiêu công tử, giết Yến Hồng Cổ mà nói, chỉ sợ tiên Phật Đài sẽ không như vậy bỏ qua. Ở tiên Phật Đài bên trong, còn có mặt khác ba cái thánh nhân, ba cái này lớn thánh nhân thực lực đều không ở dưới Yến Hồng Cổ. Tiên Phật Đài chính là bởi vì có bốn đại thánh nhân ở, mới có thể uy áp 10 vạn tông môn, trở thành 3 vạn đại thiên thế giới nhân tài kiệt xuất một trong. Ba hiện tại tiên Phật Đài mặc dù chết một cái Yến Hồng Cổ, nhưng còn có mặt khác ba cái thánh nhân, ba người này đồng dạng là vô cùng lợi hại, chư tử cũng là có chút lo lắng. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, không nói những cái này, ta ngược lại là muốn nhìn xem, nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Trước đó nghe tự tại tôn giả ba người một mực gọi cái gì Phật Ma Triều Chính, không biết là cái gì. Tiêu Nại Hà không có trả lời, hắn biết rõ đây nhất định không phải là cái gì Phật Ma Triều Chính. Nhưng là cái này dưới đất lại còn có dạng này không gian, hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sau đó, Tiêu Nại Hà suy nghĩ bắt đầu ở lòng đất này không ngừng chui vào, muốn nhìn rõ ràng phía dưới cụ thể bộ dáng. Trước hết để cho Quỳnh cô nương đi ra trước ca. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà trong tay bỗng nhiên là xuất hiện một cái hồ lô. Hồ lô này cũng là Tiêu Nại Hà lấy được một cái pháp bảo lợi hại, không gian đạo cụ. Quỳnh nương nương vừa ra tới, phát hiện mình ở vào một cái không gian xa lạ. Mà chư tử cũng đại khái đem tình huống vừa rồi cáo chi cho Quỳnh nương nương. Biết được giết cha cửu nhân đã bị Tiêu Nại Hà giết chết, liền Quỳnh nương nương đều chấn kinh đến cũng không nói ra được. Thật lâu, Quỳnh nương nương thân thể một thiếu, quỳ xuống trước Tiêu Nại Hà trước mặt. Ân công, này đại ân đại đức. Nô gia không thể báo đáp, nhìn nô gia đi theo ân công, phụng dưỡng ân công. Tiêu Nại Hà lắc đầu, một cỗ lực lượng nhu hòa từ Tiêu Nại Hà thể nội phóng xuất ra. Sau đó Quỳnh nương nương cảm giác được thân thể của mình ở một cỗ này dung hợp lực lượng đến đỡ phía dưới, chậm rãi đứng lên. Ta giúp ngươi, cũng không phải là đơn thuần muốn xuất thủ mà thôi, ta cũng có mục đích của mình. Lúc trước lệnh tôn hẳn là đem nhân quả hạt giống giao cho ngươi à, ta chỉ là muốn trên người ngươi nhân quả hạt giống. Ba tất nhiên tự tại tôn giả bốn người đều có nhân quả hạt giống, liền Yến Hồng Cổ mình cũng có nhân quả hạt giống, như vậy Xuân Cổ Quốc Hoàng đế khẳng định cũng từ cổ ma tộc cường giả trên thân thể, lấy được nhân quả hạt giống, điểm ấy Tiêu Nại Hà đã sớm tính tới. Nhân quả hạt giống. Quỳnh nương nương hơi sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, vội vàng ở trong ngực của mình lấy ra cái gì, nhìn kỹ, cái kia đúng là một khỏa xanh đen hạt giống. Là cái này sao? Phụ hoàng ban đầu ở truyền thừa ở ta thời điểm. Cũng không biết là cái gì, nhưng nói không chừng có một ngày sẽ dùng tới. Tiên sinh nếu là cần, vật này chính là tặng cho tiên sinh. Chính là nhân quả hạt giống, vậy ta cũng không khách khí. Tiêu Nại Hà tiếp nhận nhân quả hạt giống. Đối với những người khác mà nói, cái này nhân quả hạt giống xác thực không tính là gì, thậm chí ngay cả bảo vật cũng không tính. Dù sao chỉ là vứt bỏ rơi nhân quả hạt giống, vô luận là ở Yến Hồng Cổ hay là người khác trong tay, cái này nhân quả hạt giống căn bản là phát huy ra không ra nó vốn là giá trị. Nhưng là ở trong tay Tiêu Nại Hà liền không giống nhau, Tiêu Nại Hà có được nhân quả thụ, cái này nhân quả hạt giống mặc dù đã bỏ phế, nhưng là Tiêu Nại Hà có thể dựa vào nhân quả thụ năng lực, đem những cái này nhân quả hạt giống thai nghén lên. Nếu là lúc trước, Tiêu Nại Hà chắc chắn sẽ không tin tưởng, mình có thể đem bỏ hoang nhân quả hạt giống lợi dụng. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Tiêu Nại Hà chiếm được Táng Thiên Trì, có thể lợi dụng Táng Thiên Trì năng lực, tăng thêm thời gian hà lưu thời không năng lực, tăng thêm tốc độ, đem nhân quả hạt giống bồi dưỡng ra. Có lẽ phải cần một khoảng thời gian đến bồi dưỡng, nhưng là có Táng Thiên Trì ở, nói không chừng cái này nhân quả hạt giống rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Một khi những cái này nhân quả hạt giống đều khôi phục lại, cái kia Tiêu Nại Hà liền có được bồi dưỡng nhân quả thụ năng lực. Đây chính là thu hoạch khổng lồ, quả thực tựa hồ so được với đến Hỗn Độn Thiên Thạch, thiên cơ bản tương đối kỳ ngộ. Đương nhiên, những vật này khẳng định không thể báo cho ngoại nhân, đừng nói Chư Tử cùng Quỳnh Nương Nương hai người bọn họ, liền xem như Diễn Thiên Các bên trong, cũng không có mấy người có thể biết rõ. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, thần sắc hơi động một chút, đem trong tay nhân quả hạt giống sau khi thu trở về, suy nghĩ tiếp tục ở đây cái trong lòng đất chuyển động. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Ta xem tự tại tôn giả ba người tựa hồ phi thường nhìn chúng coi trọng, liền Yến Hồng Cổ đều không tiếc lợi dụng mấy người kia, tựa hồ cũng là đang tìm nơi này. Chư tử thần sắc cũng là không ngừng biến hóa, nói thật, hắn hoàn toàn là thấy không rõ lắm chỗ này đến cùng có đặc thù gì. Chương 2975, Thần Tiêu Cựu Lôi Tháp. Ba cái này dưới mặt đất là tự tại tôn giả mấy người phát hiện. Bọn họ tưởng rằng cái gì Phật Ma triều chính, nhưng là Tiêu Nại Hà biết rõ nơi này khẳng định không phải Phật Ma triều chính. Chân chính Phật Ma triều chính liền ở trong tay của mình. Lại nói, Tiêu Nại Hà chiếm được Phật Ma triều chính truyền thừa, cơ bản đã là chiếm được Phật Ma quốc độ đại bộ phận truyền thừa, bên ngoài cho dù còn sót lại cổ ma tộc cùng cổ Phật tộc cao thủ để lại truyền thừa, khẳng định cũng còn kém rất rất xa Tiêu Nại Hà. Nhưng là nơi này, tất nhiên không phải Phật Ma triều chính, vậy thì là cái gì địa phương? Phải biết, lúc ấy thế nhưng là tự tại tôn giả mấy người thi triển trận pháp, thông qua nhân quả hạt giống mở ra. Chắc hẳn nơi này tất nhiên cùng Phật Ma quốc độ có chỗ quan hệ, nhưng là cụ thể là cái gì liên quan, Tiêu Nại Hà liền không biết được. Ba người bọn họ xâm nhập tới lòng đất phía dưới một cái động phủ. Lòng đất này thoạt nhìn đủ loại phần con không ít, nhưng nếu như tính toán ra, nơi này còn thật có chút lớn. Tiêu Nại Hà tiến vào dưới mặt đất, một tay lấy thần niệm bỏ vào trong động phủ. Vừa mới thần niệm chui vào đến bên trong, lập tức giống như là đụng phải thứ gì, thế mà đem chính mình thần niệm bắn ngược trở về. Sau đó, xuất hiện ở trước mặt hắn là một bức tường này không biết là dùng thứ gì chế ra, thế mà mang theo một cỗ huyền diệu thanh hoàng sắc. Phía trên mang theo tượng khí, hiển nhiên không phải tự nhiên mà thành, nhất định là xuất từ người nào thủ bút. Tiêu Nại Hà nhìn lướt qua, bản thân thần niệm không ngừng ở một bức tường này phía trên chui tới chui lui, lại thủy chung không cách nào xuyên vào đi vào. Có chút ý tứ, thần niệm thế mà không cách nào chui vào trong vách tường. Tiêu Nại Hà có chút hiếu kỳ, dưới lòng đất này mặt có vật như vậy ở, hiển nhiên có chút quỷ dị. Chư tử vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, cũng là có chút hiếu kỳ liền tranh thủ bản thân thần niệm phóng xuất ra, cũng ở đây thanh hoàng sắc trên vách tường vang vọng. Thế nhưng là bất kể như thế nào, hắn thần niệm cũng không có cách nào xuyên vào đến trong vách tường, vừa mới vừa đi vào vách tường ba tấc, lập tức chính là bị bắn ngược trở về, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn thấy loại tình huống này, Chư tử cũng là thở ra một hơi, xác thực, ta tu luyện qua nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này vách tường A. Một bức tường này cũng không phải là tự nhiên mà thành, nhất định là qua người nào đại thủ bút. Chủ yếu vẫn là vách tường này chất liệu có chút cổ quái. Tiêu Nại Hà thông qua thiên ngược ma quân ký ức, cũng không có tìm tới liên quan tới một bức tường này tình báo. Một mực cùng ở bên người Tiêu Nại Hà Quỳnh Nương Nương, đồng nhiên mở miệng nói, có phải hay không là kiếm mẫu huyền thiết đây? Kiếm mẫu huyền thiết? Vậy thì là cái gì đồ vật? Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại vật này, bất quá từ Quỳnh Nương Nương ngữ khí nghe tới, tựa hồ nữ nhân này biết rõ cái gì. Kiếm mẫu huyền thiết. Tiểu Quỳnh ngươi nói như vậy, ta ngược lại là nghĩ tới, còn thật có chút giống A. Chư tử vỗ đầu một cái, tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì. Chỉ có Tiêu Nại Hà vẻ mặt cổ quái, không khỏi hỏi, cái này kiếm mẫu huyền thiết là cái gì? Công tử không biết kiếm mẫu huyền thiết. Không biết. Kiếm mẫu huyền thiết là một loại viễn cổ huyền diệu bằng sắt, nghe nói là từ thiên ngoại mà đến, có thể luyện chế đủ loại pháp bảo đạo khí. Lúc trước chúng ta Xuân Cổ quốc tổ tông đã từng cũng là chiếm được kiếm mẫu huyền thiết, chỉ là lớn chừng ngón cái, liền có thể chế tạo ra một cái nặng 3000 cân bảo kiếm. Luyện chế về sau, hóa thành thánh khí, kiên cố không phá vỡ nổi, vô cùng lợi hại. Chỉ là lớn chừng ngón cái, liền có thể luyện chế thành nặng 3000 cân bảo kiếm. Cái này có thể khó lường. Đáng tiếc là thanh bảo kiếm này về sau ở trong đại chiến, không biết là mất đi đến địa phương nào đi ra. Nói đến đây, liền Quỳnh Nương Nương trong giọng nói đều không ai không phải để lộ ra một loại tiếc hận. Tiêu Nại Hà không biết cái này kiếm mẫu huyền thiết lợi hại, cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng là Quỳnh Nương Nương bọn họ tiếp xúc qua kiếm mẫu huyền thiết, bây giờ nhìn thấy một bức tường này, thông qua một chút đặc thủ, không khó là phát hiện cùng kiếm mẫu huyền thiết một dạng. Vách tường này đằng sau, khẳng định có gì đó cổ quái ở, nếu không kiếm mẫu huyền thiết kiên cố không phá vỡ nổi, chế tắc thành vách tường, trừ bỏ muốn ngăn trở ngoại nhân bên ngoài, còn có mục đích gì? Xem ra là, Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu đông nhiên là nổi lên một khỏa đá màu đen. Viên này thạch đầu chính là Tiêu Nại Hà pháp bảo giới long thạch. Giới long thạch ở tinh không thế giới, đã là tu bổ hoàn thành, bây giờ vừa vặn có thể lấy ra sử dụng. Công tử, ngài đây là, còn cần phải nói, tự nhiên là trực tiếp đánh vỡ vách tường này. Ba cái gì? Nghe xong, Quỳnh Nương Nương cùng Chư Tử hai người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Khá lắm. Đây chính là kiên cố không phá vỡ nổi kiếm mẫu huyền thiết ta. Lúc trước bọn họ Xuân Cổ Quốc Tổ Tông lấy được lớn chừng ngón cái, đều có thể chế tạo ra bảo kiếm thanh khí. Ba hiện tại lớn như vậy kiếm mẫu huyền thiết, đừng nói phá vỡ, muốn ở phía trên mạnh mẽ lưu lại một điểm dấu vết, đều gần như không có khả năng. Không sai, hai người các ngươi trước tiên lui về, miễn cho ảnh hưởng đến. Chư Tử lôi kéo Quỳnh Nương Nương vội vàng lui lại, ánh mắt lại gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà. Hắn muốn nhìn một chút Tiêu Nại Hà là thế nào đánh vỡ cái này kiếm mẫu huyền thiết. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trong tay giới long thạch một xoay tròn, bốn phía khí tức lập tức vô cùng kiềm chế. Phảng phất ngàn vạn áp lực cuồng tập mà đến, toàn bộ dưới mặt đất trở nên ngột ngạt hết sức. Liền Chư Tử đều có thể cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ là bị nặng ngàn vạn cân đồ vật áp chế, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Ngược lại là bên cạnh Quỳnh Nương Nương, thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Chư Tử cử động, còn lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiểu Quỳnh cảm giác không thấy sao? Cảm giác được cái gì? Tiểu Quỳnh vô ý thức hỏi. Lập tức, Chư Tử sắc mặt biến đổi. Quỳnh Nương Nương quả nhiên là không có cảm giác được một cỗ này áp lực, phải biết ở dưới áp lực như vậy, ngay cả mình loại này vừa mới bước vào Thánh Tôn Trung Kỳ cường giả, cũng không khỏi có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Mà Quỳnh Nương Nương tu vi thấp, thế mà cảm giác không thấy áp lực như vậy, hiển nhiên là vô cùng cổ quái. Thế nhưng là nếu như một cỗ này áp lực trấn áp xuống, Quỳnh Nương Nương nói như vậy khẳng định là cái thứ nhất không chịu nổi, sẽ trực tiếp bị chấn phải máu me đầm địa. Mà bây giờ Quỳnh Nương Nương một chút sự tình đều không có, đã nói lên cái này một cỗ lực lượng đối Quỳnh Nương Nương xác thực không dùng. Chẳng lẽ loại áp lực này, chỉ đối bọn hắn loại này tu luyện đại đạo người có mà thôi. Giới Long Thạch, mở. Không sai, giới Long Thạch phía trên truyền tới cổ giới tộc đại đạo, cưỡng ép là đem cái này một vách tường cho chấn áp lại. Mà giới Long Thạch phía trên lực lượng, chắc là sẽ không bị Quỳnh Nương Nương loại này gần như không tu vi nữ nhân cảm giác được. Cho nên Chư Tử cảm giác đầu tiên đến lực lượng như vậy áp chế. Liên ở Chư Tử cơ hồ muốn ngăn cản không nổi thời điểm, kiếm mẫu huyền thiết hình thành tường sắt, đồng nhiên là rắc rắc một lần, ở giới Long Thạch va chạm phía dưới, trực tiếp biến thành một đạo khe hở. Ai ra, kiếm mẫu huyền thiết đều có thể va nước, cái này có thể khó lường a. Chư Tử nhìn ra có chút chấn kinh. Tiêu Nại Hà không chỉ là vô cùng lợi hại, ngay cả kẻ này trong tay pháp bảo cũng là lợi hại quan trọng, nếu không làm sao có thể vừa rồi vừa va chạm, liền sẽ một lần này độ vách tường đụng ra một đường thật dài khe hở. Phải biết, dạng này thủ pháp, liền Chư Tử đều làm không được. Mà nhưng khe hở vừa xuất hiện, Tiêu Nại Hà cũng từ liệt phùng bên trong chui qua, tiến vào trong vách tường. Liền tại bọn hắn đi vào về sau, đồng nhiên bốn phía một trận ánh lửa lấp lóe, phảng phất lân hỏa đồng dạng, đem toàn bộ động phủ đều đốt ra. Xuất hiện ở trước mặt Tiêu Nại Hà chính là một cái kỳ quái viên cầu, cái này một cái viên cầu bên trong giống như là ẩn giấu đi một cái tiểu thiên thế giới một dạng. Nương tựa theo Tiêu Nại Hà ký ức, hắn rốt cục chậm rãi là nghĩ đến cái gì? Đây chẳng lẽ là cổ ma tộc thánh bảo một trong, thần tiêu cựu lôi tháp? Tiêu Nại Hà lấy được Phật ma triều chính, tự nhiên là lấy được Phật ma quốc độ ký ức. Từ Phật ma quốc độ bên trong ký ức, Tiêu Nại Hà cũng biết rất nhiều liên quan tới Phật ma quốc độ sự tình. Ở cổ trong ma tộc, đã từng có một kiện thánh bảo, cái này thánh bảo tên là Thần Tiêu Cựu Lôi Tháp, là cổ ma tộc hiếm thấy cựu phẩm thánh bảo một trong. Dạng này thánh bảo thì tương đương với giới long thạch, cổ giới điện tương đối. Không qua giới long thạch có được xuất sắc không gian năng lực, mặc dù không bằng lúc trước hư không môn không gian huyền diệu, nhưng cũng kém không nhiều. Mà cổ giới điện nói đúng ra, có thể nói là thánh bảo, nhưng là không thể nói là cái gì thánh bảo. Giới long thạch còn có cường đại năng lực tác chiến. Mà cổ giới điện năng lực tác chiến liền cực kỳ bình thường. Thật giống như trước đây Tiêu Nại Hà đối phó một chút tu vi cao thủ cực kỳ mạnh, dùng cổ giới điện đi ra ứng phó người khác, cũng chỉ có một loại biện pháp. Kia liền là dùng cổ giới điện cường độ, trực tiếp đi va chạm người khác. Cổ giới điện xuất sắc nhất chính là nó cường độ, có thể so với một cái đại lục. Tưởng tượng một chút, nếu như Tiêu Nại Hà dùng cổ giới điện đi va chạm, thì tương đương với dùng một cái đại lục đi va chạm, đó là kinh khủng cỡ nào. Bất quá cổ giới điện bảo vật như vậy, cuối cùng không tốt lấy ra làm vũ khí sử dụng. Ba cái này thần tiêu cửu lôi tháp ở cường độ phương diện không thể so cổ giới điện kém, thậm chí một chút phương diện, so cổ giới điện còn muốn xuất sắc. Thì ra là thế, lúc trước cổ ma tộc mấy cường giả, đem thần tiêu cửu lôi tháp mang ra, ứng phó trường sinh giới ý chí. Về sau mấy người này cái chết, cái này thần tiêu cửu lôi tháp tự nhiên là rơi vào nơi đây. Liền xem như Phật ma triều chính bên trong, thần tiêu cửu lôi tháp loại pháp bảo cấp bậc này, cũng sẽ không vượt qua hai kiện, hơn nữa hai kiện kia, một món trong đó giao cho Vân Uy Tuyết, để cho nàng tự vệ đồng thời, còn có thể bảo hộ diễn thiên các. Một món khác, chính là Thánh Tâm Miếu. Thánh Tâm Miếu tất nhiên là không thể tùy ý lấy ra. Nếu như lấy được cái này thần tiêu cửu lôi tháp, vậy liền có thể miễn đi Tiêu Nại Hà chỉ có thể dùng cổ giới điện loại này không có cái gì năng lực tác chiến thánh khí làm vũ khí cục diện khó xử. Nơi này, tựa như là một cái bảo tháp, chẳng lẽ động phủ này phía dưới, là một cái bảo tháp không gian hay sao? Chư tử thần niệm chui vào đến động phủ trong trong ngoài ngoài, đem thần tiêu cửu lôi tháp hình đại thành phố nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhưng là hắn cũng không biết thần tiêu cửu lôi tháp sự tình. Đồng nhiên, chư tử nhìn thấy Tiêu Nại Hà làm đến phía trước, không biết đang làm cái gì, đứng ngay tại chỗ bất động, giống như trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết niệm cái gì. Tiêu công tử đây là làm gì? Quỳnh nương nương vô ý thức hỏi. Chư tử nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, Tiêu công tử trên người bí mật rất nhiều, hắn làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, nói không chừng cùng nơi này có quan hệ. Chương 2976, lập tức tới cửa. Liên ở chư tử trong lúc nói chuyện, đồng nhiên, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trước mặt một trận hào quang tỏa sáng, phảng phất ngàn vạn quang hoa trong nháy mắt xông vào đến trên trời cao, tựa hồ phải phá mảnh này hư vô thế giới. Quả nhiên, khẩu quyết này hữu dụng. Tiêu Nại Hà thông qua trong trí nhớ của mình mặt, tìm được có quan hệ với thần tiêu cửu lôi tháp triệu hoán khẩu quyết. Lúc đầu chỉ là thử một lần, lại không nghĩ tới thử một chút như vậy thành công. Tốt! Tiêu Nại Hà cười ha ha một tiếng. Ba toàn bộ thần tiêu cửu lôi tháp ngay lúc này thả ra vô số quang mang, giống như thiên địa xử lý đồng dạng, hiện lộ ra mặt trời chi quang. Mà thần tiêu cửu lôi tháp cũng ở lúc này, thoát ra một đạo tinh hồn. Đó là thần tiêu cửu lôi tháp khí cụ chi hồn. Ba lúc này cái này hồn linh vừa xuất hiện, không nói hai lời, thân thể một điểm, quỳ xuống trước Tiêu Nại Hà trước mặt. Cung nên thánh tử. Cái này thánh tử xưng hô, cũng không phải là tổ long hoặc là diễn thiên các những đệ tử kia xưng hô Tiêu Nại Hà vì tiêu thánh tử loại kia ý tứ. Tổ long xưng hô Tiêu Nại Hà làm thánh tử, là bởi vì ở đệ nhất vị diện thời điểm, Tiêu Nại Hà bị rất nhiều người gọi là Tam Tu Thánh Tử. Lúc trước Tiêu Nại Hà kế thừa thánh về sau cái thứ hai tam trọng đại đạo, cho nên rất nhiều tu giả đều sẽ Tiêu Nại Hà trở thành thánh tử. Nhưng là, còn có một người cũng là gọi Tiêu Nại Hà làm thánh tử. Kia liền là Thủy Cổ Thượng Phật. Thủy Cổ Thượng Phật xưng hô Tiêu Nại Hà làm thánh tử nguyên nhân, là bởi vì Tiêu Nại Hà chiếm được Phật Ma Triều Chính truyền thừa. Ở Phật Ma quốc độ trong truyền thừa, chỉ cần có thể lấy được Phật Ma Triều Chính, chính là thiên tuyển thánh tử, là bọn hắn Phật Ma quốc độ người thừa kế. Hai tầng này thánh tử xưng hô là không giống nhau khái niệm. Mà bây giờ cái này thần tiêu cửu lôi tháp xưng hô cũng là gọi Tiêu Nại Hà làm thánh tử, đó là thuộc về Thủy Cổ Thượng Phật tầng kia ý tứ. Thần tiêu cửu lôi tháp cũng là giao phó Phật Ma quốc độ ý chí, huống chi bảo tháp khí cụ hồn linh cũng là có ý thức của mình, biết rõ Phật Ma quốc độ sự tình. Tự nhiên cũng biết Phật Ma triều chính sự tình. Xưng hô Tiêu Nại Hà làm thánh tử chính là không quá tự nhiên sự tình. Ta bây giờ phải này thần tiêu cửu lôi tháp, không biết ngươi có nguyện ý hay không rời đi nơi đây. Thánh tử vì Phật Ma quốc độ người thừa kế, tự nhiên tuân theo thánh tử chi mệnh. Cái này khí cụ hồn linh là dùng Phật Ma quốc độ bên trong một loại thần bí truyền âm đại pháp, đem chính mình ý tứ truyền đạt cho Tiêu Nại Hà. Cho nên chư tử là nghe không được hai người bọn họ lời nói. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Cái này thần tiêu cửu lôi tháp xác thực lợi hại. Nếu như dựa theo bản thân lấy được Phật Ma triều chính trí nhớ biểu hiện, cái này thần tiêu cửu lôi tháp nên tính là thánh tôn hậu kỳ đến thánh tôn đỉnh phong cấp bậc kia nắm trong tay thánh khí. Đối với giai đoạn này Tiêu Nại Hà mà nói, thần tiêu cửu lôi tháp tuyệt đối là thánh khí bên trong thánh khí. Nó cùng cổ giới điện, giới long thạch có lẽ cường độ tương đối. Nhưng là ở năng lực tác chiến, chỉ sợ xa so với giới long thạch cùng cổ giới điện còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy thì tốt, ta liền muốn thần tiêu cựu lôi tháp rút ra đi. Vậy mời thánh tử ở ý thức của ta bên trong, gieo xuống lạc ấn. Chỉ cần gieo lạc ấn, cái kia thần tiêu cựu lôi tháp liền có thể để Tiêu Nại Hà thúc đẩy. Tiêu Nại Hà không do dự, hắn thần niệm phi ra, rơi vào cái này khí cụ hồn linh phía trên, ở hồn linh trong ý thức gieo lạc ấn. Ấn thành. Tiêu Nại Hà lập tức cảm thấy mình có thể trưởng khống giả thần tiêu cựu lôi tháp lực lượng. Ở hắn suy nghĩ bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy thần tiêu cựu lôi tháp trong trong ngoài ngoài tất cả, đây chính là chân chính lấy được thần tiêu cựu lôi tháp trưởng khống quyền. Rầm rầm rầm. Ba lúc này, toàn bộ lòng đất đống nhiên là đung đưa, nguyên lai là thần tiêu cựu lôi tháp vừa bắt đầu chui ra mặt đất. Tiêu công tử, đây là... Các ngươi không cần phải gấp, đây là thần tiêu cựu lôi tháp, hiện tại món pháp bảo này từ ta khống chế, ta muốn để thần tiêu cựu lôi tháp rời đi lòng đất. Tiêu Nại Hà giải thích một chút. Trong lúc nói chuyện, thần tiêu cựu lôi tháp hóa thành một đạo kinh lôi, trực tiếp là từ trong lòng đất chui ra, giống như thần lôi nhấp nô, trực tiếp xông vào trong trời cao. Pháp bảo thật là lợi hại. Chư tử đều vì thế mà choáng váng, tán thưởng không thôi. Bất quá hắn chỉ là lòng tràn đầy khen ngợi, cũng không có sinh ra bất luận cái gì tham lam suy nghĩ. Thần tiêu cựu lôi tháp, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là Phật Ma quốc độ ba đại thánh khí một trong. Khó trách lúc trước Phật Ma quốc độ mấy cường giả, đem bảo vệ này mang ra, mô phỏng nhân quả thụ năng lực đối kháng trường sinh giới ý chí. Cũng chỉ có pháp bảo như thế, mới có đối kháng trường sinh giới ý chí vô liếng. Nếu là bình thường thánh khí, chỉ sợ căn bản không chịu nổi trường sinh giới ý chí công kích. Liên ở bay đến trong trời cao, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên trong mắt tinh đồ lóe lên, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Ánh mắt của hắn hướng về nơi xa nhìn lại, tinh đồ bên trong nổi lên ba cái tinh mang. Đây là một loại tương đối cảm giác không thoải mái. Làm thiên cơ tinh đồ truyền đến dạng này tin tức, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, có người muốn đối Tiêu Nại Hà ra tay. Tiêu Nại Hà lấy thiên cơ tinh đồ năng lực, đã có thể làm được đoán trước năng lực. Tiêu công tử, ngài đây là đang nhìn cái gì? Chư tử đạo huynh, ngươi cũng đã biết cái này phía nam ngoài vạn dặm, có thể là địa phương nào? Hướng nam ngoài vạn dặm. Chư tử hơi sững sờ. Công tử vì sao hỏi như vậy? Không có gì, ta mới vừa cảm giác được một loại ác ý, là từ phía nam vạn dặm địa vực truyền đến. Thì ra là thế. Chư tử ngược lại là không ngoài ý, bởi vì đến thánh tôn cảnh giới, đã có một loại huyền diệu năng lực nhận biết, có thể cảm giác được rõ ràng một chút sinh tử phúc họa. Nhưng là giống Tiêu Nại Hà như thế, có thể cụ thể khóa chặt lại khoảng cách, cái này hay là thật hiếm thấy. Phía nam ngoài vạn dặm sao? Chư tử nghĩ nghĩ, đông nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ là đã biết cái gì. Chẳng lẽ là Tiên Phật Đài? Là vậy, cái này Tiên Phật Đài liền là ở một bên kia, Ma Hồng Đại Lục bên ngoài Đại Thiên Thế Giới. Tiên Phật Đài sao? Nghĩ đến trước đây không lâu ở dưới lòng đất phát sinh sự tình, Tiêu Nại Hà cũng xác định là Tiên Phật Đài người. Hắn đã giết Yến Hồng Cổ, Tiên Phật Đài cao thủ nhất định là sẽ không bỏ qua bản thân. Vừa rồi loại kia ác ý, chỉ có loại kia thực lực tu vi đến cực kỳ cao cảnh giới, mới có như vậy biểu hiện. Tiêu Nại Hà mới vừa tiến vào đến phía Tây Đại Lục. Người biết cũng không nhiều, người biết hắn càng ít. Có thể cùng hắn kết thù kết toán, cũng chỉ có Tiên Phật Đài người. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu công tử, nếu không chúng ta rời đi trước a. Chư tử cũng không nguyện ý cùng Tiên Phật Đài chính diện giao phong, hắn biết rõ Tiên Phật Đài lợi hại. Ba ngoại trừ Yến Hồng Cổ bên ngoài, Tiên Phật Đài còn có ba cái thánh nhân ở. Ba cái kia thánh nhân thực lực đều không ở dưới Yến Hồng Cổ. Nếu như ba người bọn họ thực đối phó Tiêu Nại Hà, liền chư tử cũng không tin Tiêu Nại Hà có bao nhiêu phần thắng. Nhưng là, Tiêu Nại Hà lúc này lại là cười. Tiên Phật Đài sao? Có chút ý tứ. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà nụ cười trên mặt, chư tử mí mắt lập tức nhảy một cái, tựa hồ đã biết Tiêu Nại Hà đang suy nghĩ gì, cẩn thận hỏi, công tử, chẳng lẽ ngài? Không sai, ta muốn tới cửa bái phỏng một chút cái này Tiên Phật Đài. Chương 2977, lên Tiên Phật Đài. Tiêu Nại Hà trực tiếp xuất động, muốn chủ động tới cửa. Đây hoàn toàn là vượt ra khỏi chư tử tưởng tượng. Bất quá hắn cũng là rất bội phục Tiêu Nại Hà lá gan, đây chính là Tiên Phật Đài A. Ngươi tại bên ngoài giết chết Yến Hồng Cổ, đó là ngươi bản sự cao, liền Tiên Phật Đài thánh nhân tiên sư đều không làm gì được ngươi, vậy thì thôi. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại còn dám chủ động lên Tiên Phật Đài, tựa hồ là phải giải quyết một đoạn ân oán, liền không ngờ. Lại cao thủ lợi hại, nghe được Tiên Phật Đài danh tự, đều sẽ chấn động bên trên chấn động. Có thể thấy được Tiên Phật Đài ở phía Tây trên đại lục có bao nhiêu uy danh. 10 vạn tông môn, 3 vạn đại thiên thế giới. Bất luận kẻ nào đều biết Tiên Phật Đài là đứng ở nơi này phía Tây trên đại lục đỉnh cấp thế lực. Bốn đại thánh nhân cầm giữ Tiên Phật Đài, truyền thừa đã có 7 lâu dài và năm, có thể nói là phía Tây trên đại lục truyền thừa cực kỳ cổ lão đạo thống một trong. Dạng này tông môn, liền xem như 10 vạn tông môn bên trong đỉnh cấp đại tông, cũng không nguyện ý đắc tội. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà chủ động tới cửa, chư tử chỗ nào mới vừa tin tưởng. Ba chúng ta như vậy cáo biệt ta. Tiêu Nại Hà muốn cùng chư tử, Quỳnh Nương Nương cáo tử, hắn đã là giải quyết tự tại tôn giả đám người, hiện tại Xuân Cổ Quốc đại thù đã báo, hai người bọn họ cũng không cần thiết đi theo mình nữa. Ba dạng này sao? Tiên sinh kia xin bảo trọng. Chư tử cũng biết, bản thân tiếp xuống mang lên Quỳnh Nương Nương đi theo Tiêu Nại Hà, chỉ làm cho Tiêu Nại Hà mang đến phiền phức. Tiêu Nại Hà đã là quyết tâm muốn lên tiên Phật Đài, đến lúc đó nói không chừng sẽ có một trận ác chiến. Nếu là mình cùng Quỳnh Nương Nương hai người đi theo đi qua, nói không chừng sẽ trở thành Tiêu Nại Hà gánh vác. Cứ như vậy, ngược lại là liên lụy Tiêu Nại Hà. Suy nghĩ đến đây, chư tử cũng biết bây giờ là thời điểm rời đi. Quỳnh Nương Nương nhẹ nhàng thở dài, Tiêu Nại Hà trợ giúp bản thân không ít, mặc dù bọn họ bèo nước gặp nhau, nhưng là Tiêu Nại Hà đối với bọn hắn ân đức, lại khó có thể báo đáp. Công tử, chúng ta lần này phân biệt, chẳng biết lúc nào có thể gặp lại đây. Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Duyên phận cái đồ chơi này nói lên lên ai cũng không cách nào nói rõ ràng, liền xem như mạnh như Tiêu Nại Hà cao thủ như vậy, cũng không dám nói duyên phận sự tình. Hơn nữa, Tiêu Nại Hà hiện tại đã có trở về phía Đông Đại Lục tâm tư. Dù sao trong tay hắn đã được đến nhân quả hạt giống, chờ đến kết rơi tiên Phật Đài chuyện bên kia về sau, cũng không cần thiết ở lại đây phía Tây Đại Lục. Đại Lục này bên ngoài thiên cảnh tam tuyến, ít nhất phải đến Thánh Tôn Trung Kỳ tồn tại, mới có xuyên Việt khả năng. Bất quá bây giờ xem ra, một lần này phân biệt, chỉ sợ là vĩnh cửu phân biệt. Trân trọng. Cáo tử. Nói xong, Tiêu Nại Hà thân thể dừng lại, dưới chân tinh mang lóe lên, lập tức một tòa bảo tháp từ phía dưới hiện hiện ra. Thần Tiêu Cửu Lôi Tháp vừa chiếu xuống tới, chính là cuốn đi Tiêu Nại Hà, hướng về chân trời nơi xa bay đi, trong nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Mà lúc này chư tử, nhìn xem Tiêu Nại Hà rời đi bóng lưng, không khỏi nhẹ nhàng một hơi thở dài, chậm rãi nói, lần này từ biệt, không biết khi nào có thể gặp lại, cái này Tiêu công tử ngược lại là một cái nhân vật thần kỳ. Đúng vậy a. Quỳnh Nương Nương gật gật đầu, hồi tưởng lại, Tiêu Nại Hà xuất hiện, xác thực hết sức kỳ quái. Ở Ma Hồng Đại Lục chỗ như vậy, mạnh được yếu thua, tất cả mọi người là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lại còn có Tiêu Nại Hà dạng người này, lại có thể biết nguyện ý ra tay trợ giúp người khác. Nhưng là bọn họ cũng không có hoàn toàn cân nhắc đến, Tiêu Nại Hà xuất thủ không đơn thuần là muốn giúp bọn họ, chủ yếu còn là bởi vì chính mình, muốn có được cái kia bỏ hoàng nhân quả hạt giống. Ngồi ở Thần Tiêu Cửu Lôi Tháp trong phòng điều khiển, Tiêu Nại Hà lúc này chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mà trước mặt hắn có mấy quả bỏ hoang nhân quả hạt giống. Những cái này nhân quả hạt giống đã mất đi gieo trồng nhân quả thụ năng lực. Phía trên nhân quả khí tức càng là suy yếu hết sức, liền xem như lại cao thủ cường đại, cũng không khả năng để cái này mấy quả nhân quả hạt giống hồi xuân, lần nữa khôi phục sinh mệnh lực. Liền xem như Tiêu Nại Hà, dựa vào thần thông của mình cũng làm không được. Nhưng là chân chính nhân quả thụ lại có thể. Nhân quả thụ hạt giống chính là tinh thuần nhất nhân quả hạt giống. Nói như vậy, chỉ cần nhân quả thụ không có hoàn toàn thành thục trước đó, chắc là sẽ không phân ra nhân quả hạt giống, tiêu hao bản thân nhân quả năng lực. Cho nên Tiêu Nại Hà biết rõ một đoạn thời gian rất dài, khả năng mấy ngàn năm số thời gian và năm, nhân quả thụ cũng sẽ không bản thân chia ra nhân quả hạt giống. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà trong tay vứt bỏ nhân quả hạt giống, vừa vặn đã mất đi sinh cơ. Nhưng là, có nhân quả thụ ở, tăng thêm thời gian hà lưu, táng thiên trì, nói không chừng thực có thể rút ngắn nhân quả thụ khôi phục cái này mấy quả nhân quả hạt giống năng lực thời gian. Một khi cái này mấy quả nhân quả hạt giống khôi phục sinh cơ, đến lúc đó đối Tiêu Nại Hà, nhân quả thụ đều sẽ có trợ giúp cực lớn. Nhân quả đạo quả. Tiêu Nại Hà trong tay nổi lên một quả đạo quả, chính là lúc trước nhân quả thụ cho mình nhân quả đạo quả. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà cùng nhân quả thụ là một thể cộng linh, cho nên ở Tiêu Nại Hà trợ giúp nhân quả thụ đồng thời, nhân quả thụ cũng sẽ trình độ lớn nhất đi lên bảo hộ Tiêu Nại Hà an toàn. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, một viên này nhân quả đạo quả liền đem cái này mấy quả bỏ hoang nhân quả hạt giống hấp thu đi vào, sau đó Tiêu Nại Hà nội thị một vòng. Những cái này nhân quả hạt giống đã là thông qua thân thể của mình thế giới, đưa vào nhân quả thụ trước mặt. Vì qua cây cùng Tiêu Nại Hà tâm linh tương thông. Sớm tại trước đó sẽ biết cái này mấy quả bỏ hoang nhân quả hạt giống tồn tại. Chỉ thấy được nhân quả thụ phân ra một phần lực lượng, đem cái này mấy quả nhân quả hạt giống thu vào trong bùn đất, tựa hồ là muốn lại bắt đầu lại từ đầu, trực tiếp bồi dưỡng. Mà táng thiên chỉ cùng thời gian hà lưu bên trong thời không chi lực, cũng chậm chậm bị dẫn tới, tăng tốc nhân quả hạt giống sinh trưởng. Nhìn đến đây, Tiêu Nại Hà cũng không có tiếp tục xem tiếp tâm tư. Có nhân quả thụ ở, những cái này nhân quả hạt giống khẳng định có thể chiếu cố tốt. Ngược lại là Tiêu Nại Hà lúc này từ thể nội dạo qua một vòng, sau đó đến có dấu Phật Ma triều chính thế giới bên trong. Tiêu Nại Hà trước đó đem Yến Hồng Cổ thần hồn mảnh vỡ đều hấp thu đến, liền nhục thân đều trực tiếp bị đối phương cho đánh vỡ rơi. Bất qua Yến Hồng Cổ thần trí sớm đã bị Tiêu Nại Hà cho đánh nát, cho nên coi như Tiêu Nại Hà muốn động thủ, cũng không có cái gì đối tượng. Yến Hồng Cổ nhục thân cùng thần hồn bản thể bị đánh tan, nhục thân càng là đánh vỡ, thần trí bị hắn xóa đi. Liền xem như thánh tôn cấp bậc cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao có thể tái sinh đây. Tiêu Nại Hà đem Yến Hồng Cổ thần hồn mảnh vỡ lấy tới, chủ yếu là bởi vì Yến Hồng Cổ thần hồn bên trong mảnh vỡ, tất nhiên có đối phương mảnh vỡ ký ức. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà đã biết rõ, muốn biết trường sinh giới càng nhiều tình báo, kia liền là thông qua hấp thu người khác mảnh vỡ ký ức, có cái này đến hấp thu người khác ký ức. Chủ yếu nhất là, Tiêu Nại Hà mặc dù có loại năng lực này, nhưng là không cần thiết thời điểm, hắn cũng sẽ không trực tiếp thu lấy người khác mảnh vỡ ký ức. Dù sao thánh tôn cấp bậc cường giả, cho dù là luyện hóa người khác ký ức, cũng là sẽ tiêu hao hết bản thân không ít tinh thần khí. Yến Hồng Cổ thần hồn bên trong mảnh vỡ có một ít mảnh vỡ ký ức. Tiêu Nại Hà chính là muốn thông qua những ký ức này mảnh vỡ, đến thu hoạch tiên Phật đài một số bí mật. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta. Tiêu Nại Hà hiện tại mặc dù khinh thường chủ động tiến về tiên Phật đài, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn cái này cách làm quá mức lớn mật, mà là hắn nghĩ muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Phải biết, Tiêu Nại Hà giết chết Yến Hồng Cổ, nếu là tiên Phật đài xuất thủ, chỉ sợ sẽ không lưu Tiêu Nại Hà một cái mạng. Tiên Phật đài bên trong thế nhưng là còn có ba đại thánh nhân, ba cái này tu vi cá nhân tối thiểu nhất cũng sẽ không tiếp tục Yến Hồng Cổ phía dưới. Một khi liên thủ ứng phó Tiêu Nại Hà, chỉ sợ Tiêu Nại Hà cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy. Cho nên hắn phải biết tiên Phật đài bên trong một số bí mật, đến lúc đó dễ đối phó. Tiêu Nại Hà thấy được Yến Hồng Cổ mảnh vỡ ký ức, cũng biết không ít thứ. Thì ra là thế, ba người này xác thực lợi hại, nếu như ba người bọn hắn liên thủ, ta không có phòng bị phía dưới, khẳng định phải bị thua thiệt. Dạng người này, thả ở trong trường sinh giới nhân quả không ít ta. Tiêu Nại Hà từ Yến Hồng Cổ mảnh vỡ ký ức bên trong, thấy được có quan hệ với tiên Phật đài một số bí mật. Hiện tại không biết cái này tiên Phật đài bên trong, ba cái kia thánh nhân còn đang không. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, sau đó là từ thần tiêu cửu lôi tháp bên trong chỉ huy một lần, hướng về phía Nam Đại Lục phi động đi qua. Từ Yến Hồng Cổ trí nhớ, Tiêu Nại Hà hiểu được tiên Phật đài bên trong ba cái kia thánh nhân thực lực tu vi. Ba trước đó ra tay trợ giúp Yến Hồng Cổ hình bóng, tự xưng tiên sư, chính là tiên Phật đài bên trong tiên môn nhất mạch thánh nhân. Tiên Phật đài có hai chi, một cái là Phật môn Yến Hồng Cổ cùng chiến thắng Phật. Mặt khác nhất mạch, chính là tiên môn tiên sư cùng lục bình chúng sinh. Không nói Yến Hồng Cổ, mặt khác ba người kỳ thật cũng là cùng Tiêu Nại Hà một dạng, đến thánh tôn trung hậu kỳ cấp độ. Nếu như là đơn đả độc đấu mà nói, Tiêu Nại Hà tự tin dựa vào bản thân tất cả át chủ bài cùng năng lực, muốn đối phó trong ba người này một cái thậm chí hai cái, vẫn là làm được. Nhưng là muốn đối phó ba người, lấy Tiêu Nại Hà có thể cho lực, kia liền là tuyệt đối không thể làm được. Một cái Tiêu Nại Hà, tu vi cùng mặt khác ba đại thánh nhân tương đương. Muốn một đối ba, ứng phó ba cái cùng mình tu vi tương đối thánh nhân, xác thực rất cố hết sức. Bất quá Tiêu Nại Hà cho dù là không bằng đối phương, dựa vào Tiêu Nại Hà năng lực, muốn toàn thân mà lui, hẳn là cũng không phải là cái gì công việc khó khăn. Sắp đến, kia liền là tiên Phật đài sao. Xuyên qua Ma Hồng Đại Lục, ở một cái đại thiên thế giới bên trong, lúc này xuất hiện ở trước mặt Tiêu Nại Hà, chính là từng tòa núi cao liên thông lên, tạo thành từng tòa cung điện. Nơi này chính là tiên Phật đài. Cũng là cái này Thương Võ Đại Lục địa vực, cùng Ma Hồng Đại Lục đến gần một cái khác đại lục. Tiêu Nại Hà liếc mắt nhìn tới, lập tức liền thấy tiên Phật đài bên trên từng tòa núi cao, đều bị Tiêu Nại Hà sinh ra một loại núi cao chỉ thủy cảm giác. Nơi này, chính là tiên Phật đài, 10 vạn tông môn đỉnh cấp tông môn một trong. Nói ra tiên Phật đài, trước đó Tiêu Nại Hà ở dưới lòng đất cùng tiên Phật đài tiên sư giao thủ thời điểm, hơi nhận lấy Tiêu Nại Hà lực lượng tác động đến. Mặc dù lúc kia tiên sư là mượn dùng hình chiếu năng lực cùng Tiêu Nại Hà động thủ. Nhưng là bây giờ cùng trước đó không giống nhau, nơi này là tiên Phật đài, hơn nữa Tiêu Nại Hà không thể giống như là ở dưới lòng đất hành sự như vậy không cố kỵ chút nào. Vướng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm của hắn giống như là lôi đình mở dạng, hóa thành lôi âm, chuyển vào tiên Phật đài. Chương 2978, Hồng Nghi. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, thanh âm giống như thiên lôi quần quần một dạng, trực tiếp là chuyển vào tiên Phật đài. Liên ở hắn lôi âm một truyền vào đi, tạo thành không ngừng vang vọng tiếng vang về sau, tiên Phật đài lập tức liền bạo phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Cái này một cỗ lực lượng giống như là hỗn hợp vô số hương hỏa chi lực, toàn bộ tiên Phật đài rối loạn lên. Nguyên một đám tiên Phật đài đệ tử đều từ bên trong đi ra. Ba người nào? Dám ở tiên Phật đài trước cửa lớn tiếng nói to làm ồn nào? Ba lúc này, đứng ở trong đám người chính là một cái nam tử mặc áo trắng. Nam tử này toàn thân khí huyết tinh dày, đến một loại thánh tôn trung kỳ cảnh giới. Từng chữ nói ra đến thời điểm, giống như nặng ngàn cân lượng, tựa hồ muốn mạnh mẽ đem trên bầu trời cái kia bảo tháp cho chấn động xuống tới. Cái này trên bầu trời bảo tháp, tự nhiên là Tiêu Nại Hà thần Tiêu Cựu Lôi tháp. Bọn họ tiên Phật đài lúc nào gặp qua cảnh tượng như vậy? Lại có thể có người tìm phiền toái, tìm tới bọn họ tiên Phật đài phía trên. Phải biết, tiên Phật đài ở 10 vạn tông môn cùng 3 vạn đại thiên thế giới bên trong, cơ hồ là hoành hành không sợ, không có cao thủ gì cùng tông môn thực lực không cho bọn họ tiên Phật đài 3 phần mặt mũi. Chính là bởi vì, tiên Phật đài bên trong có 4 đại thánh nhân. 4 cái này thánh nhân, tu vi đều đang thánh tôn trung hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là 4 cá nhân thực lực không giống nhau. Nói thí dụ như cái kia cùng Tiêu Nại Hà giao thủ tiên sư, ở nội tình phương diện, hơi so Yến Hồng cổ còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Nhưng là chỉ có như vậy một chút, năng lực như vậy cho dù là mạnh, chỉ cần ở thánh tôn trung hậu kỳ, liền sẽ không nhảy ra cái này hệ thống. Tiêu Nại Hà quát to một tiếng, thanh âm là giống như thiên lôi nhấp nhô mở dạng, không ngừng chuyển tới tiên Phật đài. Những cái này tiên Phật đài đệ tử lúc nào có thấy người như vậy cuồng. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ tiên Phật đài ở trước mặt người khác cuồng. Vẫn chưa có người nào dám ở bọn họ tiên Phật đài trước mặt cuồng, thế mà trực tiếp kêu gào đến bọn họ tông môn bên ngoài. Tiêu Nại Hà một người, còn có một tòa bảo tháp, cứ như vậy đứng ở trên bầu trời, cũng có một đám người khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thời điểm, trên mặt toát ra một trận quỷ dị biểu tình tức giận. Dẫn đầu sư huynh khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thời điểm, trên mặt lại toát ra cực kỳ chấn định biểu lộ đến, nhưng là càng nhiều hơn chính là đề phòng. Tiêu Nại Hà xuất hiện ở bọn hắn tiên Phật đài, hơn nữa còn là dùng phương thức như vậy xuất hiện. Bất luận cái gì đệ tử khi nhìn đến Tiêu Nại Hà, chỉ sợ đều sẽ cảm giác phải Tiêu Nại Hà tới cửa trả thù. Bất quá Tiêu Nại Hà tới cửa, cũng là muốn đến cùng tiên Phật đài tính sổ. Ta chính là Tiêu Nại Hà, là tới tìm các ngươi tiên Phật đài tiên sư. Tiêu Nại Hà thanh âm, giống như là một đạo thẳng tắp, trực tiếp là truyền đến. Mặc dù một lần này Tiêu Nại Hà không có giống đang cùng tiên sư giao thủ thời điểm, gieo xuống bản thân chân ngôn năng lực. Nhưng là trong giọng nói của hắn lại mang theo một loại quỷ dị uy áp. Liền xem như đứng ở đằng trước tiên Phật đài dẫn đầu sư huynh, cũng là vẻ mặt kiên kỵ. Phải biết, một tu vi cá nhân cùng tuổi tác xác thực không thể nói chính là móc nối. Nhưng giống như là Tiêu Nại Hà trẻ tuổi như vậy người, hơn nữa vừa rồi một ngón kia biểu hiện ra ngoài, tự nhiên là hiển lộ rõ ràng ra bản thân cường đại năng lực. Thiếu niên này, tu vi không kém chính mình, khả năng còn cao hơn mình. Tuổi như vậy, lại còn có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, quả thực là ra dự kiến. Ai cũng không nghĩ tới lại có thể có người đến trêu chọc tiên Phật đài thời điểm. Đống nhiên, từ tiên Phật đài bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Hảo tiểu tử, ngươi lại còn dám đến chịu chết. Ta vừa rồi suy nghĩ muốn thế nào đối phó ngươi, xem ra ngươi trực tiếp lên cửa muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe được thanh âm này, Tiêu Nại Hà lập tức liền nhận ra, chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là trước đó cùng Tiêu Nại Hà ở trong lòng đất giao thủ tiên sư. Ba cái này tiên sư mới mở miệng. Phảng phất là gieo bản thân chân ngôn năng lực, bốn phía tiên Phật đài đệ tử nguyên một đám ở nghe được thanh âm này thời điểm, đều có một loại không thể tự vệ, bị hấp dẫn lấy hồn phách ảo giác. Tất cả tiên Phật đài đệ tử, nhanh chóng rời đi, rời khỏi Từ Thiên Cung, không thể tới gần nửa bước. Tiên sư thanh âm lại một lần nữa truyền đến, một lần này thanh âm bên trong mang theo một loại khác lực lượng quỷ dị, trực tiếp là đem tiên Phật đài những cái kia mơ màng mê mẩn đệ tử đều cho đánh thức. Mà nghe được tiên sư thanh âm, dẫn đầu nam tử không khỏi kêu lớn, tất cả đệ tử toàn bộ lui lại, không thể lưu lại. Trong khoảnh khắc, tất cả tiên Phật đài đi ra đệ tử, toàn bộ độ lui xuống, ly khai cái này cung điện. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà mỉm cười, khe khẽ hừ một tiếng, giống như là mang theo một loại khác chân khí, trực tiếp là đánh vỡ tiên sư lôi âm. Hai cỗ lực lượng va chạm lên, lập tức sinh ra sóng lực lượng chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Liền xem như vừa mới lui xuống đi những cái kia tiên Phật đài đệ tử, ở cảm giác được lực lượng như vậy chấn động, từng cái một sắc mặt đều cùng lên. Sư huynh, người kia là ai? Lại để cho đệ sư thúc xuất thủ ứng phó. Một cái đệ tử trẻ tuổi nhìn về phía phương xa, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi mở miệng dò hỏi. Nam tử mặc áo trắng này, lắc đầu, hắn cũng không biết Tiêu Nại Hà thân phận. Bất quá hắn nghe được tiên sư ngữ khí, tựa hồ là đang cùng cái kia trẻ tuổi thiếu niên quyền thế ngang nhau. Nói cách khác, thiếu niên kia rất có thể cũng là thánh tôn trung hậu kỳ cường giả. Phải biết, bản thân vẫn chỉ là thánh tôn trung kỳ. Hơn nữa còn là bản thân thông qua đủ loại cường độ tu luyện, tăng thêm bản thân nghịch thiên thiên phú mới tu luyện cho tới bây giờ dạng này cảnh giới. Nhưng là gặp được Tiêu Nại Hà về sau, nam tử mặc áo trắng này ngược lại bản thân căn bản không phải cái gì thiên tài. Tiêu Nại Hà đó mới là thiên tài. Mặc dù dáng vẻ của một người có thể tùy tiện trở nên càng thêm trẻ tuổi, lợi dụng khí huyết đến cải biến một lần, không khó là đem chính mình cải biến thành trẻ tuổi bộ dáng. Bất quá, coi như một người lợi dụng bản thân thủ đoạn nào đó, đem bản thân biến thành người tuổi trẻ bộ dáng, có thể lợi dụng thần thức liền có thể nhìn ra đối phương tuế nguyệt vòng tuổi, xem thấu đối phương chân chính tuổi tác. Bạch y nam tử nhìn Tiêu Nại Hà niên kỷ, sắc thực so với chính mình còn nhỏ, lại tu luyện đến dạng này cảnh giới, lại để cho tiên sư xuất thủ. Nhân vật như vậy, không phải hắn có thể đủ đề cập. Bất quá vô luận lại cao thủ cường đại, đắc tội bọn họ tiên Phật đài, tuyệt đối không có bất luận cái gì kết quả tốt. Tiêu Nại Hà đứng ở thần tiêu cửu lôi tháp phía trên. Mà đối diện chính là tiên sư. Tiên sư lúc này hiển lộ ra chân thân của mình đi ra, Tiêu Nại Hà nhìn kỹ, cái này tự xưng tiên sư nam tử, thoạt nhìn tựa hồ chỉ có chừng 30 tuổi, tiên phong đạo cốt. Nhưng là thần thức xem tiếp đi, tuế nguyệt vòng tuổi hoàn toàn là lộ ra nguyên hình. Đối phương chỉ sợ đã có trên vạn 5 năm tháng tu luyện. Đối mặt dạng này vạn năm cự đầu, Tiêu Nại Hà mặc dù không e ngại, nhưng cũng là phải cẩn thận. Ở Tiêu Nại Hà dò xét tiên sư thời điểm, cái này tiên sư làm sao không phải là đang đánh giá Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà dưới người cái kia bảo tháp, tiên sư hoàn toàn không biết là bảo vật gì. Nhưng là lấy tiên sư nhãn lực kia, tự nhiên nhìn ra được, cái này bảo tháp tuyệt đối không đơn giản, nhất định là thánh khí bên trong thánh khí. Chương 2979, Đạo Pháp Chi Chiến. Thần tiêu cửu lôi tháp là năm đó cổ ma tộc chấn tộc chi bảo, mặc dù không bằng Phật ma triều chính, nhưng là so giới long thạch, cổ giới điện còn phải mạnh hơn 3 phần. Năm đó Phật ma quốc độ 3 đại thánh khí, Tiêu Nại Hà toàn bộ lấy được, một kiện giao cho Vân Úy Tuyết bên người, một món khác dung hợp ở Phật ma triều chính bên trong, cũng chính là thánh tâm miếu, không thể tùy ý khu động. Ba hiện tại liền thần tiêu cửu lôi tháp đều bị Tiêu Nại Hà lấy được, có thể nói là như hổ thêm cánh. Lấy nhãn lực của ngươi, cho dù nhìn ra cái này bảo tháp không đơn giản, cũng đoán không ra đây là pháp bảo gì. Tiêu Nại Hà nhìn tiên sư loại kia thần thái, làm sao lại không biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Hai người bọn họ ở dưới lòng đất kết thù kết toán, về sau rời đi, Tiêu Nại Hà càng là cảm thấy tiên sư đang tính tính bản thân. Cùng chờ lấy tiên sư về sau ám sát bản thân, còn không bằng bản thân lên trước cửa. Vậy thì như thế nào? Ở trong lòng đất, ta chỉ là một đạo hình chiếu, bất quá bây giờ ta chính là chân thân hình thái. Húng chi ở ta tiên Phật đài bên trong, ngươi lại có cái gì phần thắng? Hắn đương nhiên biết rõ người thiếu niên trước mắt này không đơn giản, nhưng là nơi đây chính là tiên Phật đài. Tiên Phật đài bên trong có một loại kỳ quái cấm chế chi lực, là bọn hắn năm đó bốn đại thánh nhân cộng đồng bày. Chỉ cần ở tiên Phật đài bên trong, bọn họ bốn đại thánh nhân liền có thể mượn dùng tiên Phật đài năng lực, vô cùng vô tận thúc đẩy linh lực. Chỉ cần ở tiên Phật đài bên trong, tiên sư liền sẽ đứng ở thế bất bại. Cho nên trong mắt hắn, Tiêu Nại Hà chính là đến tìm cái chết. Ta Tiêu Nại Hà tất nhiên dám lên tiên Phật đài, tự nhiên có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên, nếu như các ngươi mấy cái này thánh nhân, đều cùng Yến Hồng Cổ mở dạng, chỉ là tốt mã rẻ tuổi mà nói, quên đi. Yến Hồng Cổ đã chết trong tay ta, hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt. Từ khi tiến vào thánh tôn trung hậu kỳ về sau, đã không có bao nhiêu người là Tiêu Nại Hà đối thủ. Tiêu Nại Hà trước kia cùng người khô khung, cũng là trong chiến đấu thu hoạch được kinh nghiệm, không ngừng tăng lên bản thân. Nhưng là tu vi tăng lên, đối thủ càng ngày càng ít, dạng này cũng làm cho Tiêu Nại Hà có chút bất đắc dĩ, hắn dù sao cũng là người tu đạo, cũng là võ giả. Võ giả khiêu chiến cường giả, đây là bất kỳ một cái nào võ giả bản năng, Tiêu Nại Hà cũng không ngoại lệ. Hắn cũng muốn khiêu chiến cường giả, cho nên ở nhìn thấy tiên sư về sau, Tiêu Nại Hà chẳng những không có lui lại, ngược lại là nóng lòng muốn thử, muốn cùng tiên sư giao thủ. Ba cái gì? Phật giả đại nhân đã chết tại người này trong tay. Làm sao có thể? Đây chính là Phật giả đại nhân A. Tiểu tử này khẳng định là đang nói dối mà nói. Tiêu Nại Hà cũng không có che giấu thanh âm của mình, cho nên ở tiên Phật đài phía sau đệ tử, đều có thể nghe được Tiêu Nại Hà mới vừa nói mấy câu nói. Yến Hồng Cổ chết tại Tiêu Nại Hà trong tay. Yến Hồng Cổ đó là người nào? Bốn đại thánh nhân một trong, tiên Phật đài thánh nhân. Ở tiên Phật đài bên trong đã là đứng ở cao nhất vị trí, cùng mặt khác ba đại thánh nhân sánh vai cùng. Phía tây trong đại lục, Yến Hồng Cổ càng là uy danh hiển hách. Hắn năm đó lấy một thân vô thượng Phật đạo thần thông, khiêu chiến trong thiên hạ các lộ anh hùng, từng bước một đi tới thánh nhân vị trí. Chết ở trong tay hắn cao thủ, đã là có hơn vạn. Ba hiện tại rất nhiều người đang nói đến Yến Hồng Cổ thời điểm, đều khó tránh khỏi biết rung động một lần, trong lòng sợ hãi. Liền xem như tiên Phật đài người bên trong, nói đến Yến Hồng Cổ, cũng là vừa kính vừa sợ. Nếu như nói Tiêu Nại Hà giết chết Yến Hồng Cổ, những địch nhân này bất kể như thế nào cũng là sẽ không tin tưởng. Chỉ có một chút tiên Phật đài cao siêu đệ tử, trong lòng sáng trưng, mặc dù bọn họ cũng là thật không dám tin tưởng Tiêu Nại Hà có thể giết chết Yến Hồng Cổ, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn về phía tiên sư. Chỉ thấy được tiên sư sắc mặt hơi đổi một chút, lại không có rảo biện cái gì. Xoát! Mấy tên đệ tử này sắc mặt cũng là cuồng biến, nhìn tiên sư thần sắc, chỉ sợ thiếu niên này thực sự nói thật. Chẳng lẽ, Phật giả thực chết tại trong tay của người này sao? Mấy tên đệ tử này trong lòng thầm kêu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu Nại Hà, ta không quản ngươi là từ cái nào trong góc đi ra, hôm nay ta tất sát ngươi. Mạo phạm ta tiên Phật đài chi huy, tội không thể tha. Tiên sư quát to một tiếng, bốn phía khí lưu bên trong trèo ngược lên. Ba cái này tiên sư tu được cũng không phải là Phật đạo, mà là vô thượng tiên đạo. Loại này tiên đạo cũng không phải cái gì ngày kia bước vào tiên thiên tiên đạo, mà là chân chính thần tiên đại đạo. Thiên hạ văn vật, mặc dù truyền thuyết có 3.000 đại đạo, thế nhưng là thái vũ bên trong, đại đạo đâu chỉ 3.000. Ở Tiêu Nại Hà khai sáng đại đạo, dung hợp cực đạo về sau, Tiêu Nại Hà chỉ cần một cái ý niệm trong đầu phía dưới, liền có thể lợi dụng cực đạo diễn biến thành đủ loại hình thái đại đạo. Phật ma nhân thần, đủ loại đại đạo vô cùng vô tận. Nhưng là cái này tiên sư thả ra đạo vận, lại là Tiêu Nại Hà chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, đúng là như thế, hắn ngược lại là càng thêm chờ mong dạng này một trận đại chiến. Ba cái này tiên sư, tu vi phương diện tựa hồ so với kia cái Yến Hồng Cổ còn muốn tinh xảo ba phần. Người này ở Tiêu Nại Hà trong cả đời, chỗ đối mặt qua địch nhân, có thể xếp hạng thứ 5. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không có lui bước, ở thấy được đối phương cường đại tu vi, Tiêu Nại Hà ngược lại là càng thêm hưng phấn, đó là một loại khiêu chiến cường địch hưng phấn, nguồn gốc từ tại võ giả bản năng nhảy nhót. Tốt, ta liền đến kiến thức một chút một lần, các hạ thần tiên đại đạo. Tiêu Nại Hà cười ha ha, tâm tình tốt không thoải mái. Hắn trong lòng đất thời điểm, bởi vì vị trí vấn đề, không thể toàn bộ thi triển. Ở tiên Phật đài trước mặt, Tiêu Nại Hà cũng là cảm thấy cái này tiên Phật đài bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, đang không ngừng áp chế bản thân. Nhưng là ở cái này loại áp chế dưới, Tiêu Nại Hà không lùi mà tiến tới, trong lòng chiến ý cháy hừng hực, giống như là muốn khiêu chiến thiên địa tất cả tồn tại. Thiếp ta một quyền, diệt thế thần quyền. Tiên sư lúc này cắt đứt Tiêu Nại Hà suy nghĩ, một quyền này của hắn oanh ra, lập tức giống như thiên địa bạo tạc, vô biên vô tận quyền ý tràn ngập lên. Dạng này quyền ý, cho dù là Tiêu Nại Hà cũng cơ hồ không có làm sao được chứng kiến. Vô cùng cương đại, một quyền phía dưới, chỉ sợ có thể đem một cái đại quốc trong nháy mắt san thành bình địa. Thánh tôn trung hậu kỳ. Ba cái này tiên sư cũng là thánh tôn trung hậu kỳ, quả nhiên là cường địch. Chỉ là một quyền, Tiêu Nại Hà liền nhìn ra được, cái này tiên sư thực lực tu vi, tuyệt đối không bằng Ngũ Luân Thiên Long Kình Thương, chư vu thế đám người phía dưới. Bất quá so sánh Cổ Minh Tử, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Cổ Minh Tử tu vi cực kỳ cường đại. Tiêu Nại Hà nếu là không có đoán sai, Cổ Minh Tử cũng đã đến thánh tôn hậu kỳ cực hạn, thậm chí có thể nói thánh tôn đỉnh phong. Ba bất quá ta nếu là liền người này đều không chiến thắng được, tương lai lại như thế nào ứng phó Cổ Minh Tử đây? Tiêu Nại Hà biết rõ, mình và Cổ Minh Tử tương lai sợ là sẽ phải có một trận chiến. Mình bây giờ, là tuyệt đối không là đối thủ của đối phương. Ở Tam Nhãn Ma tộc thời điểm, Tiêu Nại Hà liền bị đối phương cũng áp chế. Nếu như không phải về sau Thanh Loan xuất hiện, chỉ sợ bản thân thật muốn bỏ qua một bộ phận khởi nguyên chân khí thành toàn Cổ Minh Tử. Cho nên bây giờ Tiêu Nại Hà, phải nhanh hơn tăng lên bản thân tu vi thực lực. Khiêu chiến cường địch, không ngừng hấp thu kinh nghiệm đến để thăng bản thân, đây chính là một loại trong đó biện pháp. Tiêu Nại Hà ý niệm trong lòng khẽ động, sắc mặt không thay đổi, dưới chân vừa dùng lực, song trường vỗ, lại là đẩy đi ra. Trăm bước ngưng kim trưởng. Đây là Tiêu Nại Hà từ Phật Ma quốc độ trong quốc gia học được một loại thần thông, nguồn gốc từ tại cổ ma tộc một bộ vô thượng ma pháp. Bất quá Tiêu Nại Hà không ngừng học xong, hơn nữa càng là tinh thông, đến một loại trò giỏi hơn thầy cấp độ. Hắn đôi này trưởng đẩy ra, trong nháy mắt hư không bên trong ngưng tụ lại ba cỗ kim sắc khí tức, ba cái này vốn cổ phần khí tựa hồ là bao trùm trên không trung, đem toàn bộ tiên Phật đài đều cho bao vây lại. Ân, tiên sư khẽ nhíu mày một cái, Tiêu Nại Hà cử động này có chút cổ quái, hắn một quyền đánh ra, cũng không để ý tới. Quyền ý thông thiên, đã hướng về phía Tiêu Nại Hà trực tiếp là đập mạnh xuống dưới. Oanh long, oanh long, giống như là kinh lôi nổ lên, Tiêu Nại Hà song trưởng chống đỡ một quyền này, lập tức phát ra nổ mạnh. Quyền ý cùng trưởng ý riêng phần mình va chạm, giống như bất đồng thứ nguyên giao phong lên, sinh ra hư vô như phong bạo. Tiên sư vừa quát, đang muốn mượn dùng tiên Phật đài vô thượng linh lực đến thôi động càng nhiều thần thông, đồng nhiên cảm giác hư không bên trong tựa hồ có một loại huyền diệu ma lực, thế mà đem linh lực của mình chặt đứt. Ba lúc này, tiên sư biến sắc, mãnh liệt quay đầu đi, khiếp đôi mắt một cái, thì ra là thế, những cái này kim khí bên trong có một loại nào đó kết giới chi lực à, lại có thể chặt đứt tiên Phật đài linh lực lưu thông, ngăn cản ta mượn dùng tiên Phật đài linh lực. Tiên sư dù sao không là người bình thường, hai ba lần liền giống nhau mấu chốt trong đó. Tiểu tử này thế mà ở vừa đối mặt phía dưới, thì có ứng phó hắn thân ở tiên Phật đài hoàn cảnh xấu biện pháp, tiên sư cũng không khỏi bội phục không thôi. Ba bất quá, ta tiên Phật đài bên trong linh lực, há lại có thể đơn giản như vậy liền bị ngươi chặt đứt. Tiên quân cửu biến, biến biến biến biến biến. Ba lúc này, chỉ nghe được tiên sư trong miệng liên tục gọi ra 5 cái biến chữ, lập tức tiên sư trên thân thể khí huyết vừa phát, trở nên hết sức hùng hậu. Những cái này khí huyết xông lên vân tiêu, như đồng hóa thành một đầu bay lượn với thiên tế thần long một dạng, mang theo vô thượng hoàng giả chi khí, lại có một cỗ phiêu miểu tự nhiên tiên khí. Cái này khí huyết thần long vừa bay thiên, cưỡng ép vọt tới tiêu nại hà kim sắc khí tràng. Không hổ là tiên sư thánh nhân, có cái này thần thông, thiên hạ ai có thể địch. Ta tiên Phật đài vẫn là 10 vạn tông môn nhân tài kiệt xuất. Nhìn thấy tiên sư một tay thần thông, dưới đất vô số tiên Phật đài đệ tử cả đám đều hưng phấn không thôi, trong lúc nhất thời đem yến hồng cổ sự tình quên. Tiên sư ở đây, nguyên một đám đối tiên sư lòng tin đều chưa từng có bành trướng. Trên thực tế tiên sư cũng là như thế, hắn đối lòng tin của mình cũng là phi thường bành trướng. Qua nhiều năm như vậy, bại trong tay hắn cao thủ cũng không ít, mặc dù chết ở trong tay hắn những người khiêu chiến này, còn không bằng yến hồng cổ nhiều. Nhưng là tiên sư ở ngoại giới uy danh, lại không thể so yến hồng cổ kém. Đúng là hắn tu vi cường đại, vô thượng thần thông, có những cái này ở, hắn cũng không sợ sợ bất luận kẻ nào. Không hổ là thánh tôn trung hậu kỳ, thật quá tốt. Ta đã thấy đối thủ bên trong, ngươi có thể xếp hạng thứ 5. Bất quá đến ngươi cái này thần long lấy khí huyết biến thành, mặc dù cường đại nhưng cũng có nhược điểm. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi mặc dù tuổi nhỏ tu vi cực cao, nhưng dù sao kiến thức nông cạn, không biết trời cao đất rộng. Có đúng không? Ngươi chiêu này khí huyết hóa long, ta liền có biện pháp phá giải, không biết ngươi có tin hay không? Tiêu Nại Hà cười ha ha một tiếng, biểu lộ lại là nóng lòng muốn thử. Chương 2980, Thần Thăng Chi Đạo. Ngươi có thể phá ta tiên quân biến long. Quả nhiên là chê cười. Tiên sư làm sao sẽ tin tưởng, hắn chiêu này thần thông, thế nhưng là nghiên cứu 3.000 năm, không biết là chiến thắng ít nhiều đối tay. Thậm chí ở tiên Phật đài bên trong, không ít qua cùng mặt khác ba đại thánh nhân tôi diễn, nhìn xem còn có cái gì diễn biến năng lực. Đối với cái này, mặt khác ba đại thánh nhân cũng đã nói, hắn chiêu này tiên quân biến long đã đến cực hạn, muốn thôi diễn đến cao hơn một chiêu, chỉ có tu vi tấn thăng, bước vào cái kia thánh tôn đỉnh phong. Ba hiện tại tiên sư dừng lại ở thánh tôn trung hậu kỳ đã rất nhiều năm, chậm chạp đều không cảm ứng được tấn thăng thời cơ. Thánh tôn đỉnh phong cũng là trường sinh giới vạn cổ đến nay, cảnh giới tối cao, cũng là bọn hắn nhận thức cảnh giới mạnh nhất. Vượt qua thánh tôn, bước vào thần bí kia mở mịt vô thượng cảnh giới, ai cũng không biết đến. Thậm chí, ở trường sinh giới vạn cổ đến nay, có thể đi đến thánh tôn đỉnh phong tầng này, đều không có bao nhiêu người. Tương đương với ước vạn thánh tôn bên trong, chỉ có một người như vậy có thể đi đến một bước này. Thế nhưng là trường sinh giới bên trong thánh tôn, nào có ước vạn số lượng. Thậm chí trường sinh giới vô số thời đại, thánh tôn số lượng cộng lại, cũng nhiều không được bao nhiêu. Thánh tôn đỉnh phong, bọn họ nhận biết trong cảnh giới mạnh nhất. Liền xem như tiên sư cao thủ như vậy, muốn bước vào thánh tôn đỉnh phong, nói nghe thì dễ. Nhưng dù vậy, lấy năng lực hiện tại của hắn, thôi diễn tiên quân biến long, đã là cực hạn. Ở thần thông như vậy phía dưới, hắn cũng không tin Tiêu Nại Hà có ứng phó phương pháp. Ngao ngao ngao. Khí huyết hóa long, trên bầu trời thần long giống như trở thành chân long. Thậm chí sinh ra linh trí của mình. Chiêu pháp có linh, chiêu linh hóa thần. Đây là cực kỳ cao cảnh giới. Tất cả tiên Phật đài đệ tử khi nhìn đến tiên sư thần thông như vậy phía dưới, đều không khỏi sợ hãi thán phục. Trong lòng đối tiên sư kính nể càng là đạt đến một loại cực điểm. Ân. Tiêu Nại Hà lúc này cảm thấy từ tiên Phật đài bên trong truyền đến vô số hương hỏa tín ngưỡng. Hương hỏa tín ngưỡng Tiêu Nại Hà cũng không xa lạ gì. Hắn tu Phật đạo, tự nhiên là tiếp xúc qua hương hỏa tín ngưỡng năng lực. Lúc trước Tiêu Nại Hà tu vi chưa đại thành tình huống phía dưới, thông qua hương hỏa tín ngưỡng năng lực, càng là không ngừng tăng lên bản thân. Cái này tiên sư mặc dù tu luyện không phải Phật đạo, nhưng là hắn thần tiên đại đạo, thế mà cùng Phật đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, Tiêu Nại Hà cũng là cảm thấy kỳ lạ. Đương nhiên, cũng chỉ là như thế. Ngươi nếu là nguyện ý nhận thua, hơn nữa làm bản tôn người hầu, vì bản tôn thúc đẩy, bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng. Thần Long Phi Thiên, bao phủ phía dưới, tiên sư lòng tin cũng đến cực hạn. Trong mắt hắn, một lần này tìm đầy đủ đem Tiêu Nại Hà trấn áp diệt sát. Ha ha. Có chút ý tứ. Ngươi nếu là không xuất ra dạng này ép dương đạo pháp, ta còn cảm thấy trận này khung không thú vị đây. Bất quá liền muốn lấy cái này tiên quân biến long đến đánh bại ta, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Tiêu Nại Hà lắc đầu, này thần thông mặc dù vô cùng lợi hại, đáng tiếc ở Tiêu Nại Hà xem ra, vẫn là kém một chút. Hắn dung hợp 9 đại thiên cung chủ nhân ký ức, lại có tinh tổ đạo pháp ký ức, trường sinh thiên nữ mảnh vỡ ký ức. Nhiều cao thủ như vậy cường giả ký ức dung hội quan thông, Tiêu Nại Hà tầm mắt đã sớm tới một loại cực cao cấp độ. Cho dù là cái này trường sinh giới, Tiêu Nại Hà chân chính xem trọng người, cũng chỉ có như vậy một hai cái. Cái này tiên sư vẫn chưa được. Nhưng là ở tiên sư xem ra, Tiêu Nại Hà chính là muốn chết mà thôi, không khỏi lạnh lùng hừ một cái, ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, ta hôm nay liền thay Hiến huynh xuất thủ, tiễn ngươi lên đường. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời thần long gào lên, mang theo vô biên vô tận hào khí, cường đại hoàng giả tiên khí càng là bao phủ xuống. Chớ nói tiên Phật đài, liền xem như 3 vạn dặm địa vực, cũng là một cỗ này tiên khí bao phủ. Chiêu pháp có linh, chiêu linh hóa thần. Đây đúng là vô thượng thần thông, bất quá ngươi này thần thông bên trong nhưng cũng không phải vô địch. Hẳn là nói, trong thiên hạ bất luận cái gì đạo pháp thần thông, đều cũng không phải là vô địch, chỉ cần đã tìm đúng phương pháp phá giải, tự nhiên có thể đánh vỡ. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, thở ra một hơi, lập tức linh khí vạn trượng, thân thể phía sau càng là nổi lên một tầng tử khí. Đây là Tiêu Nại Hà thể nội khởi nguyên chân khí. Tiêu Nại Hà qua những năm này nghiên cứu, đối với khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí cũng đã là có cực cao kiến giải. Ba hiện tại chính mình tu vi phía dưới, vận dụng 2 đại chân khí, cũng không phải là cái gì nan đề. Khởi nguyên chân khí, thái vũ văn vật, đều do nó khởi nguyên. Muốn bước vào cái kia mở mịt vô thượng cảnh giới, nhất định phải lĩnh ngộ khởi nguyên chân khí chân lý. Tiêu Nại Hà mặc dù tu vi vẫn chưa tới thánh tôn đỉnh phong, đều đã sớm bắt được khởi nguyên chân khí chân lý hình bóng. Vận chuyển khởi nguyên chân khí, làm sao sẽ thua bởi tiên sư? Nhìn ta một chút một chiêu này. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hai ngón khép lại, chính là hướng về phía trước đâm ra. Lập tức, hai ngón bên trong bắn ra một đạo hư vô kiếm khí. Một đạo này kiếm khí cũng không có cái gì ầm ầm sóng dậy kiếm quang hình thái, cũng không có cái gì cường đại vô biên kiếm đạo uy lực. Thoạt nhìn chính là bình thường kiếm khí mà thôi, liền xem như bọn họ tiên Phật đài bên trong một cái bình thường đệ tử, đều có thể thả ra hư vô kiếm khí. Nói khoác mà không biết ngượng, kết quả là cũng chỉ đến như thế. Tiên sư cười lạnh. Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, sắc mặt cũng là mang theo một tia nhạt nhẽo nụ cười. Hai ngón kiếm khí bên trong ẩn chứa vô thượng khởi nguyên chân khí. Tiêu Nại Hà rất ít ở thời điểm đối địch sử dụng khởi nguyên chân khí, nhưng đã đến thánh tôn trung hậu kỳ về sau. Tiêu Nại Hà phát hiện, bản thân tựa hồ đã đến một loại gần như cực hạn cảm giác, muốn hướng lên trên tấn thăng, cũng không làm sao tìm được đối biện pháp. Mặc dù mình là dung hợp rất nhiều cao thủ ký ức, nhưng là những cao thủ này bên trong, có thể tấn thăng đến thánh tôn đỉnh phong, cũng chỉ có 2 cái kia 3 cái. Nói thí dụ như Tinh Tổ, Thương Lang. Hai người bọn họ mặc dù đã đến thánh tôn đỉnh phong cực hạn, nhưng dường như đại đạo phương diện, cùng Tiêu Nại Hà đi lộ tuyến không thể đánh đồng với nhau. Tiêu Nại Hà nhiều lắm chỉ có thể tham khảo kinh nghiệm của bọn hắn, nhưng là muốn dựa theo bọn họ đi thánh tôn đỉnh phong lộ tuyến, cuối cùng vẫn là có chút không được. Không nói trước đi con đường của bọn họ, có thể hay không tấn thăng đến thánh tôn đỉnh phong. Cho dù có thể, tấn thăng đến thánh tôn đỉnh phong, tương lai cũng chỉ có thể giống như bọn họ, khốn tại một tầng này, chậm chạp không có tấn thăng vô thượng chi pháp. Liên Tinh Tổ cường đại như vậy cao thủ, cuối cùng đều cần đem nhục thân của mình cùng lực lượng 1/3, hóa thành 3 đại hóa thân, lưu lại thần hồn của mình mảnh vỡ, tách ra, chính là vì truy cầu cái kia vô thượng cảnh giới. Tiêu Nại Hà cho dù là thực dựa theo Tinh Tổ con đường, đi đến Tinh Tổ cảnh giới như vậy, nhưng là tương lai cũng chỉ có thể cùng Tinh Tổ một dạng, vậy ở cảnh giới kia, không được đi ra. Cho nên, Tiêu Nại Hà nhất định phải đi ra con đường của mình. Tiêu Nại Hà muốn đi ra cảnh giới càng cao hơn. Như vậy biện pháp tốt nhất, chính là từ hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí phía trên ra tay. Kiếm khí lực lượng, khởi nguyên đầu. Một kiếm ngày qua, chỉ riêng ta không thay đổi. Tiêu Nại Hà nhắm mắt lại, hai ngón một lần, kiếm khí vô song. Chương 2981, chiến thắng Phật. Một đạo kiếm khí, từ thiên ngoại đến, vạch một cái quét ngang, giống như giao nhau giữa thiên địa. Tiêu Nại Hà hai ngón khép lại, hư vô kiếm khí vừa phát, tựa hồ hóa thân thành một cái chấp trưởng thiên địa vô thượng cự nhân. Đạo này hư vô kiếm khí trực tiếp phá mở không trung thần long. TTT. Thần long gào thét lên, chỉ thấy được kiếm khí xuyên qua long thân, sau một khắc trôi nổi tại trên bầu trời thần long hóa thành vô số mảnh vỡ, tán lạc tại tiên Phật đài bên trên. Cái này, ta không có nhìn lầm chứ? Ngươi không có nhìn lầm, tiên sư thánh nhân tiên quân biến long quả thật bị đánh vỡ rơi. Tiên Phật đài đệ tử nhìn đến đây, đã là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói Yến Hồng Cổ bị Tiêu Nại Hà đánh giết, bọn họ đều không có tận mắt nhìn thấy, không thể tưởng tượng Tiêu Nại Hà lợi hại. Ba hiện tại, đám người là tận mắt nhìn đến tiên sư thần thông bị Tiêu Nại Hà cưỡng ép phá mở, bậc này cường đại lực lượng, quả thực không thua bất luận cái gì thánh nhân. Đây là cái gì đạo pháp? Liền tiên sư đều nhìn không thấu Tiêu Nại Hà một chiêu này là lai lịch gì. Hắn dùng thần niệm cùng khởi nguyên chân khí dung hợp lại cùng nhau, xuyên qua ở kiếm khí. Một kiếm hạ xuống, liền xem như thánh tôn trung hậu kỳ kim thân, đều có thể cưỡng ép phá mở, lại càng không cần phải nói chỉ là hư hóa ra thần long mà thôi. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, vừa rồi hắn dung hợp khởi nguyên chân khí, thôi phát kiếm khí, thi triển ra như thế cường đại lực lượng, còn là lần đầu tiên. Hắn lần trước thôi động khởi nguyên chân khí, cùng người khác đối địch, là ở trong Tam Nhãn Ma Tộc. Cũng chính là một trận kia đại chiến, Tiêu Nại Hà lĩnh ngộ được khởi nguyên chân khí sử dụng chân lý. Khi lấy được nguyên huyết nhục về sau, càng là cảm ngộ nguyên huyết nhục đến cảm ngộ vô thượng đại đạo. Có nguyên huyết nhục, Tiêu Nại Hà có thể mở ra đại đạo lĩnh vực, thông qua đại đạo lĩnh vực không ngừng nghiên cứu khởi nguyên chân khí. Hắn ở đại đạo lĩnh vực bên trong không biết là thôi diễn bao nhiêu lần khởi nguyên chân khí thi triển phương pháp, mặc dù đã là thôi diễn đến một cái cao vô cùng độ cao. Thế nhưng là còn không thế nào thực tiễn qua. Ba hiện tại cùng tiên sư đấu pháp, cũng liền là lần đầu tiên thực tiễn. Không hổ là khởi nguyên chân khí, ta chỉ là vận chuyển một điểm bản nguyên, dung hợp khởi nguyên chân khí, phối hợp tự thân đạo pháp thần thông, liền có thể thể hiện ra như thế lực lượng. Nếu là tu vi càng tiến một bước, lại vận dụng khởi nguyên chân khí, cái kia không biết phải cường đại đến trình độ nào. Tiêu Nại Hà trong lòng cũng là thầm giật mình. Khởi nguyên cường độ chân khí, Tiêu Nại Hà một mực đều không có một cái cụ thể khái niệm. Hắn biết do khởi nguyên chân khí là Thái Vũ bên trong nhất chân khí cường đại một trong, ở Thái Vũ hình thành về sau, thành thứ một cố lực lượng, là vạn vật khởi nguyên. Mặc dù một mực có truyền thuyết, có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo khởi nguyên chân khí chân lý, liền có thể trùng kích cái kia vô cùng thần bí vô thượng cảnh giới. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà vẫn chưa đi đến một bước này, tự nhiên không biết thật giả. Ba hiện tại hơi lĩnh ngộ được khởi nguyên chân khí một chút chân lý đường đi, lại có thể phát huy ra như thế uy lực, liền Tiêu Nại Hà đều không được không kinh hãi. Lại đến một lần, Tiêu Nại Hà trong mắt tinh quang lóe lên, chính là một kiếm phi ra, bóng người hóa thành kiếm khí, phảng phất triệu hoán hư vô. Thể nội khởi nguyên chân khí cũng là đi theo vận chuyển lại, sau một khắc, hư vô kiếm khí phá mở, một lần này trùng kích đến tiên sư trước mặt. Hoàng bét, tiên sư biến sắc, không dám chính diện nên kích. Vừa rồi hắn là lĩnh hội Tiêu Nại Hà kiếm khí này lợi hại, ngay cả mình tiên quân biến long đều có thể cưỡng ép phá mở. Ba hiện tại một đạo này kiếm khí so với vừa rồi còn cường đại hơn, nào dám chính diện chống lại. Chỉ là hắn cái này hơi vừa lui, Tiêu Nại Hà phía sau lập tức nổi lên một cái to lớn thần luân. Vạn pháp không phá, vô cực đại thần luân. Tiêu Nại Hà một tay kiếm khí, một tay thần luân. Giống như cầm trong tay càn khôn, đem làm tinh thần tồn tại. Đông đảo tiên Phật đài đệ tử chỉ cảm thấy Tiêu Nại Hà trên người vậy cường đại vô cùng lực lượng, cơ hồ muốn đem toàn bộ tiên Phật đài đều cho đè ép thành mảnh vỡ một dạng. Ba lúc này liền một ít đệ tử, đều đối tiên sư có thể thủ thắng hay không sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ không tránh khỏi sao? Tiên sư bất kể như thế nào chuyển động, đều cảm giác không tránh khỏi hai cái này tay thần thông. Chỉ có thể cắn răng một cái, toàn thân khí huyết vừa phát, lập tức kim thân vừa mở, hiện ra thánh tôn trung hậu kỳ vô thượng kim thân. Tiên sư là muốn phải lấy thân thể tới đón Tiêu Nại Hà hai cái này phía dưới. Oanh long, kiếm khí thần luân, hai cỗ bất đồng lực lượng, liên tiếp đụng vào tiên sư trên thân thể. Giống như vùng núi băng liệt, toàn bộ tiên Phật đài càng là ở cái này một cỗ trùng kích phía dưới oanh long chấn động, giống như vạn dặm địa vực sụp ra. Phúc! Tiên sư toàn thân một trận, thể nội giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cơ hồ muốn đem thần hồn của mình cháy hết. Chẳng lẽ hắn đã đến thánh tôn đỉnh phong hay sao? Tiên sư ánh mắt lộ ra sợ hãi, bị Tiêu Nại Hà một lần đánh bay, hung hăng lui mấy chục bước, sắc mặt trắng bạch. Đông đảo đệ tử thở dài một hơi, xem ra bọn họ tiên sư thánh nhân còn không có bại. Nhưng là tiên sư biết rõ, vừa rồi một hiệp kia, xác thực cho thân thể của mình mang đến gánh nặng cực lớn, muốn lại ra tay cơ hồ là khó càng thêm khó. Không có khả năng, hắn tu vi rõ ràng tương đương với ta, vì sao, vì sao? Tiên sư mắt sáng như đuốc, đã sớm xem thấu Tiêu Nại Hà tu vi cùng bản thân tương đối. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Nại Hà lực lượng quả thực cùng mình không ở một cái thứ nguyên. Hắn làm sao biết, Tiêu Nại Hà mượn dùng khởi nguyên chân khí năng lực, tự nhiên vượt qua thánh tôn bản thân bản nguyên. Khởi nguyên chân khí, đó là Thái Vũ bên trong sức mạnh mạnh nhất một trong, không phải sức người có thể so sánh. Bất quá vừa rồi một hiệp kia, Tiêu Nại Hà cũng là tiêu hao không ít. Xem ra khống chế khởi nguyên chân khí, cũng phải tiêu hao quá nhiều tinh thần khí, lấy tu vi của ta bây giờ, cũng không thể thời gian dài mượn dùng khởi nguyên chân khí. Tiêu Nại Hà ổn định tâm thần. Muốn tốt hơn khống chế khởi nguyên chân khí, ít nhất phải đến Thánh Tôn đỉnh phong cực cảnh mới được. Lấy hắn tu vi hiện tại, mượn dùng khởi nguyên chân khí thật có thể quả thật có chút cố hết sức. Hắn lúc trước ở trong tinh linh phúc địa mượn dùng khởi nguyên chân khí bên ngoài có thể, cùng hiện tại mượn dùng thật có thể hoàn toàn không giống. Nếu như nói ở trong tinh linh phúc địa, Tiêu Nại Hà vận dụng khởi nguyên chân khí, kia liền là tiếp lấy khởi nguyên chân khí vỏ bọc ứng phó bất tử thánh tôn. Mà bây giờ, Tiêu Nại Hà tiếp theo là khởi nguyên chân khí bản chất lực lượng, tới đối phó tiên sư. Đây là hai loại bất đồng tính chất, dù là Tiêu Nại Hà mượn dùng khởi nguyên chân khí bên ngoài có thể 1000 vạn lần, cũng không sánh nổi trong đó một cỗ thật có thể. Đạo hữu chấm đã. Ngay lúc này, tiên Phật đài bên trong ngưng tụ lại một tầng quang hoa, như đồng nhất hình dáng vầng trăng giao, bắn ra một bóng người. Đạo nhân ảnh này trong lúc nói chuyện, vừa ra tay trực tiếp là tạo thành một mặt hư vô vết tường, lại là đem Tiêu Nại Hà cùng tiên sư hai cái cho tách ra. Nhất niệm Phật tường. Tiêu Nại Hà nhíu mày, loại thần thông này là tu luyện Phật đạo tu thành cực kỳ cao minh một loại cảnh giới, cơ hồ không thể so Tiêu Nại Hà tu Phật cảnh giới kém. Thí chủ thật sự mắt sáng như đuốc. Đạo nhân ảnh này không khỏi lộ ra bội phục ngữ khí. Tiên Phật đài bốn đại thánh nhân, hai Phật hai tiên. Yến Hồng cổ chết trong tay ta, như vậy còn lại một cái tu Phật đại năng. Hẳn là ngươi đi, chiến thắng Phật. Tiên Phật đài bốn đại thánh nhân, từng cái tu vi đều không ở dưới Tiêu Nại Hà. Liền xem như Tiêu Nại Hà, cũng sẽ không nhỏ dò xét cái này chiến thắng Phật. Vừa rồi hiển lộ ra một ngón kia, nhất niệm Phật tường hiển nhiên so Yến Hồng cổ Phật có thể trả tinh diệu hơn. Yến sư đệ tài nghệ không bằng người. Việc này lão nạp cũng rất là tiếc hận. A, Yến Hồng cổ thế nhưng là tiên Phật đài thánh nhân, ta giết hắn, ngươi chẳng lẽ không tức giận? Chết sống có số, giàu có nhờ trời, tất cả những thứ này cũng là mệnh số. Sư đệ tài nghệ không bằng người, chết ở thí chủ trong tay, đó là hắn sinh không gặp thời. Thí chủ đến tiên Phật đài, cần gì phải hùng hổ doa người, sao không ngồi xuống hòa đàm, chớ có tổn thương Phật khí. Cái này chiến thắng Phật hai trưởng hợp lại, chậm chậm nói ra. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, cũng không biết cái này đại hòa thượng nói thật hay giả, nhìn đối phương biểu lộ, hoàn toàn là nhìn không ra tâm tư của đối phương. Tiên sư sắc mặt có chút khó coi, chiến thắng Phật, ngươi đây là nghiêm túc. Liền hắn đều có chút không tin, chiến thắng Phật lại có thể biết buông xuống ân oán, bất quá lấy tiên sư đối chiến thắng Phật hiểu rõ, cũng suy đoán được đối phương một chút tâm tư. Tiên sư đệ tuy là người tu Phật, cũng là người trong võ đạo. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, chúng ta trong tay mỗi người đã sớm nhuộm đầy máu tươi. Người ta cũng là vì truy cầu vô thượng đại đạo, Yến sư đệ cũng là như thế. Chiến thắng Phật thanh âm ngừng lại, đồng nhiên ánh mắt rời đi chỗ khác, hai trưởng gật ra, ba bất quá lao nạp cũng là người trong võ đạo, đồng thời cũng là tiên Phật đại người. Yến sư đệ cái chết, lao nạp cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thí chủ, có thể nguyện cùng lao nạp một chiêu đọ sức, vô luận ai thắng ai thua, sinh tử vô luận, ân oán thanh toán xong. Nghe được như thế, tiên Phật đại đệ tử mới biết được, chiến thắng Phật cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ Yến Hồng cổ đại thủ, mà là sớm có quyết đoán. Một chiêu phân thắng bại, một chiêu phân sinh tử. Cao thủ chân chính, cũng không tại đấu cái một năm nửa năm. Sinh tử ân oán, thường thường trong một ý nghĩ liền có thể phân ra. Tiêu Nại Hà mỉm cười, đại sư đã có ý nghĩ như vậy, tại hạ tự nhiên phục bồi. Tốt, một chiêu qua đi, vô luận ai thắng ai thua, tiên Phật đài cùng các hạ ân oán, như vậy bất kể. Chiến thắng Phật gật gật đầu. Trên người của hắn áo cà sa theo gió mà động, kim quang nhấp nháy không ngừng, giống như là ngàn vạn tinh hoa nhật nguyệt dung hợp đến trong cơ thể của mình. Ba lúc này chiến thắng Phật, khí thế không ngừng tăng lên. Tiên Phật đài đệ tử cảm thụ được chiến thắng Phật khí thế tăng lên, đôi chiến thắng Phật lòng tin càng ngày càng lớn. Thánh Phật đại nhân Phật thông đông đảo, liền xem như người này cũng không phải là đối thủ. Không sai, Thánh Phật tu luyện có 1.3 vạn năm, đã nhập Thánh Tôn 9.000 năm, bây giờ càng là đến một loại thần hồ cảnh giới kỳ diệu. Thiếu niên này như thế nào là đối thủ? Một chiêu đủ để, giữa thiên địa còn có ai có thể chịu được Thánh Phật đại nhân một chiêu đây? Chỉ sợ cũng chỉ có hai vị thánh nhân, cùng ngày hôm nay cửa minh chủ cùng nhân tổ A. Đông đảo tiên Phật đài đệ tử đứng ở đằng xa, hương hỏa chi lực không ngừng từ trên người bọn họ truyền đến. Ân. Tiêu Nại Hà lúc này gặp một lần, trong lòng lập tức có chút thông thấu. Nguyên lai chiến thắng Phật chẳng những mượn tiên Phật đài linh khí, hơn nữa những cái này tiên Phật đài đệ tử, tín ngưỡng của bọn họ hình thành hương hỏa, cũng sẽ cho chiến thắng Phật khí thế mang đến chất biến. Đây mới thật sự là hấp thu hương hỏa, so với tiên sư, chiến thắng Phật đối với tín ngưỡng hương khói hấp thu, càng là đến cực cảnh. Chương 2982, Vạn Tái Thiên Lâu Nguyệt. Chiến thắng Phật hiện tại cả người khí thế đã đến một loại cực hạn, liền xem như Tiêu Nại Hà, đều không thể không bội phục chiến thắng Phật ở hương hỏa hấp thu phương diện này, đã là đến một loại xuất thần nhập hóa cấp độ. Hôm nay, chiến thắng Phật ở thiên thời địa lợi nhân hòa phương diện, hoàn toàn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Loại này ưu thế thật lớn phía dưới, liền xem như lại cao thủ cường đại, khí diễm khó tránh khỏi cũng sẽ bị đối phương áp chế xuống dưới. Liền tiên sư đều không được không thầm than, chiến thắng Phật như thế khí thế, sao có thể thua. Bất quá lúc trước tiên sư cùng Tiêu Nại Hà giao thủ, thế nhưng là thấy được tiểu tử này cái kia thần diệu vô biên thần thông, nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Chiến thắng Phật chỉ sợ là không cách nào ở trong tay Tiêu Nại Hà chiếm được tiện nghi gì. Mặc dù chiến thắng Phật hiện tại bậc này khí thế, thoạt nhìn cơ bản không thua được. Nhưng tiên sư chính là có cảm giác như vậy. Tiểu tử kia, vì sao vẫn là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, chẳng lẽ hắn căn bản cũng không có nghĩ tới bản thân thất bại sao? Liền tiên sư cũng nhìn không được trong lòng âm thầm đau khổ, thật sự là nhìn không thấu thiếu niên này tâm tư. Lại là thiếu niên thánh tôn, đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Phía tây trên đại lục vô số cường giả, đến thánh tôn trung hậu kỳ, cũng chỉ có như vậy một chút mà thôi, nhưng cái này nhân tiên sư đều có thể gọi tên đến. Nhưng là hắn lại chưa từng có gặp qua Tiêu Nại Hà, thật giống như Tiêu Nại Hà là trống rông xuất hiện, từ trong viên đá ra đời. Thánh tôn trung hậu kỳ cường giả, vô luận lại thế nào ẩn tàng, cũng không khả năng liền một điểm dấu vết để lại đều không có. Thí chủ, lão nạp một chiêu này, là điều nghiên 3756 năm, chiến thắng 6 cái thánh tôn trung hậu kỳ cường giả về sau, thôi diễn mà ra. Chiêu này tên là Vạn Tái Thiên Lâu Nguyệt, thí chủ, mời tiếp chiêu A. Vừa mới nói xong, chiến thắng Phật hai trường vỗ. Toàn thân kim quang trải rộng thiên địa, toàn bộ tiên Phật đài lập tức tạo thành một đại dương màu vàng óng, giống như chuyển hóa thành một cái không gian khác thế giới. Tiên Phật đài mỗi cái đệ tử, đang cảm thụ chiến thắng Phật Phật lực về sau, nhao nhao là hai trưởng hợp lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng tụng kinh. Hư không bên trong lập tức truyền đến từng đợt Phật sướng, Tiêu Nại Hà chỉ cảm giác mình phảng phất tiến vào Phật đạo thế giới một dạng. Chiến thắng Phật càng là hóa thành vô thượng đại Phật, nhất cử nhất động tầm đó, đều mang một loại trách trời thương dân Phật đạo đại năng. Khó trách chỉ cần một chiêu này nếu là đều đánh giết không được người này mà nói, vậy coi như là đánh lại lâu, cũng vô pháp phân cái sinh tử. Nhìn đến đây, thiên sư cuối cùng là minh bạch. Vì sao chiến thắng Phật chỉ là đưa ra một chiêu ước hẹn, sinh tử phân chia? Bọn họ cao thủ như vậy, riêng phần mình tầm đó muốn đánh giết ứng phó là hết sức khó khăn. Cho dù là chiến thắng Phật cùng tiên sư liên thủ, đều chưa chắc có thể đem Tiêu Nại Hà giết chết. Coi như Tiêu Nại Hà thực đấu không lại họ hai người liên thủ. Nếu là muốn đi, hai người bọn họ cũng ngăn không được Tiêu Nại Hà. Mà chiến thắng Phật tự biết song phương năng lực, lấy một chiêu ước hẹn, đây mới thực sự là buông tay đánh cược một lần. Đại sư thần thông quảng đại, tại hạ cũng là bội phục không thôi. Bất quá tại hạ nhưng không có nghiên cứu qua lâu như vậy thần thông, ngược lại là học xong một quyền này là ta đang tấn thăng đến thánh tôn thời điểm, khai sáng ra đến. Tiêu Nại Hà mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, cho dù là ở đối mặt chiến thắng Phật cường đại như vậy đạo pháp thần thông, vẫn là duy trì trấn định. Tựa hồ nguy hiểm nữa tuyệt cảnh, đều không thể vây khốn bản thân. Vô cực đạo thiên quyền. Tiêu Nại Hà năm ngón tay nắm tay, chính là vừa phát. Hán quyền này đánh ra, thoạt nhìn chính là thường thường không có gì lạ, không có cái gì hoa lệ cuốn hút biến hóa. Thật giống như một cái bình thường võ giả, tùy ý thi triển một quyền. Dạng này quyền pháp, làm sao có thể cùng chiến thắng Phật cao thủ như vậy quyết đấu đây? Liền tiên sư đều có chút nhìn không thấu, Tiêu Nại Hà một quyền này đến cùng ẩn giấu đi cái gì mờ ám. Theo đạo lý, Tiêu Nại Hà không có khả năng tiện tay một quyền, bởi vì Vạn Tái Thiên Lâu Nguyệt một chiêu này xác thực cực kỳ lợi hại, liền xem như tiên sư đều thừa nhận, chưa chắc có thể đón lấy chiến thắng Phật một chiêu này. Ba cái này Tiêu Nại Hà, đến cùng đang suy nghĩ gì? Không chỉ là tiên sư, liền chiến thắng Phật cũng lộ ra nghi hoặc. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Nại Hà cao thủ như vậy, sẽ tùy tiện thi triển một quyền, liền cho rằng có thể ngăn trở hắn cái này Vạn Tái Thiên Lâu Nguyệt. Dạng này đạo pháp, chiến thắng Phật tự nhận có thể tiếp nổi người. 10 vạn tông môn bên trong, tuyệt đối không cao hơn 2 người. Đại đạo cực hạn, vạn pháp bất biến. Thì ra là thế, nguyên đại đạo mạch đường bên trong, nói tới đại đạo vô địch, chính là như vậy một cái đạo lý. Tiêu Nại Hà trong óc đống nhiên sáng rực khắp, nghĩ tới lúc trước lấy nguyên huyết nhục mở ra đại đạo lĩnh vực, từ đại đạo lĩnh vực bên trong lĩnh ngộ nguyên đại đạo mạch đường. Lúc ấy hắn một mực là không bắt được trọng điểm, hiện tại cảm thụ chiến thắng Phật Vạn Tái Thiên Lâu Nguyệt, đống nhiên là linh cơ khẽ động. Tựa hồ bắt được trước kia hoàn toàn không có lĩnh ngộ được đạo vận. Đại đạo lĩnh vực. Tiêu Nại Hà đống nhiên nhắm mắt lại, hắn cũng không nghĩ ra bản thân lại có thể biết đang cùng chiến thắng Phật giao thủ trong chớp nhóm này, đống nhiên cảm ngộ. Loại thời điểm này là cực kỳ nguy hiểm, dù sao trước mặt hắn chiến thắng Phật, chính là tu vi không xuống tại sự tồn tại của mình. Bất luận cái gì phân tâm đối với thánh tôn trung hậu kỳ cường giả mà nói, cũng là chí mạng. Nhưng Tiêu Nại Hà lại không nguyện ý buông xuống trong chớp nhóm này cảm ngộ. Loại cơ duyên này chớp mắt là qua. Nếu là không nắm chắc được, ngày sau cũng chưa chắc có thể tái được dạng này cảm ngộ. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà thấy được bản thân thể nội một khối huyết nục. Cái này huyết nhục tự nhiên không là của hắn, mà là từ ngoại tầng tình không phải đoạt được nguyên huyết nhục. Tiêu Nại Hà xuề năm ngón tay, cầm lên trong đó một khối nhỏ huyết nhục. Cái này huyết nhục ngưng hóa thành một loại màu vàng kim tinh thể, sau đó tung bay chuyển, hóa thành một cỗ huyết khí không gian. Đại đạo lĩnh vực. Tiêu Nại Hà lần nữa lợi dụng khối này huyết nhục mở ra đại đạo lĩnh vực. Phải biết, liền xem như thánh tôn trung hậu kỳ cường giả, đều chưa chắc có thể mở ra đại đạo lĩnh vực. Chỉ có những cái kia tiếp xúc đến thánh tôn đỉnh phong cực cảnh tồn tại, mới có mở ra đại đạo lĩnh vực cơ duyên. Mà Tiêu Nại Hà, dựa vào nguyên huyết nhục, hai độ mở ra đại đạo lĩnh vực. Hắn mở ra đại đạo lĩnh vực, không đơn thuần là muốn cảm thụ một lần này cảm ngộ. Quan trọng nhất là cảm thụ nguyên đại đạo mạch đường. Tiêu Nại Hà mở ra đại đạo lĩnh vực thời điểm, là từ trong cơ thể của mình mở ra. Người bên ngoài nhìn xem Tiêu Nại Hà, chỉ là nhìn thấy Tiêu Nại Hà dừng lại ở giữa không trung, không nhúc nhích. Ba đây là chuyện gì xảy ra? Liên chiến thắng Phật đều có chút hồ nghi. Tiêu Nại Hà vừa rồi vừa mới ngưng tụ quyền ý, sau đó liền ngưng hành động, quả thực là để cho người ta nhìn không thấu. Chẳng lẽ hắn cố ý dẫn chiến thắng Phật xuất thủ sao? Thiên sư cũng cảm thấy cổ quái. Chiến thắng Phật trong lòng mặc dù hồ nghi, có thể cảm thấy mình không có lý do gì sợ Tiêu Nại Hà. Vạn tái thiên lâu nguyệt là mình đại sát chiêu, nếu như này cũng không đối phó được Tiêu Nại Hà, vậy coi như là lại cẩn thận cũng không dùng. Tiêu thí chủ, cẩn thận rồi. Chiến thắng Phật một tiếng hét to, quyết định xuất thủ trước. Vạn tái thiên lâu nguyệt, lập tức hình thành một dòng lũ lớn, cuốn về phía Tiêu Nại Hà. Chương 2983, tụ hợp tinh thần. Vạn tái thiên lâu nguyệt. Ba đây là chiến thắng Phật vô thượng thần thông, cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Nếu là một kích không thành, như vậy cho dù tiếp tục đánh xuống cũng chưa không ra bất kỳ kết quả. Đây chính là chiến thắng Phật nói một chiêu ước hẹn. Ba cao thủ tầm đó, chân chính gặp sinh tử thắng bại, thường thường đều trong nháy mắt mà thôi. Không hổ là chiến thắng Phật, đồng dạng là người tu Phật, Yến Hồng Cổ so chiến thắng Phật vẫn là muốn kém một bậc. Thiên sư trong lòng âm thầm nói ra. Bọn họ tiên Phật đài bốn đại thánh nhân, lúc đầu cũng không phải chân chính sư huynh đệ. Mà là bốn người hình thành một thế lực, cũng không phải là một môn đồng xuất sư huynh đệ. Yến Hồng Cổ chết rồi, trên thực tế tiên sư cũng không phải là phi thường thương tâm. Tiên Phật đài truyền thừa đã có rất nhiều năm. Đến bọn họ thế hệ này, trước đó đã là xuất hiện qua mấy cái thánh nhân. Thánh nhân cũ mới thay thế, tiên sư đã sớm nhìn quen không trách. Trước kia tiên Phật đài bên trong, cũng không phải bốn người bọn họ thánh nhân, mà là bốn người bọn họ kế thừa đời trước thánh nhân danh tiếng mà thôi. Coi như Yến Hồng Cổ thật đã chết rồi, tương lai khẳng định còn sẽ có người kế thừa Yến Hồng Cổ thánh nhân danh tiếng. Cho nên tiên sư muốn vì Yến Hồng Cổ báo thù tâm tư, cũng không phải là cực kỳ mãnh liệt. Người tu đạo, sinh tử đã sớm đã thấy ra, chính mình cũng nghĩ thoáng bản thân sinh tử, lại càng không cần phải nói người khác. Cũng không biết chiến thắng Phật, đến cùng có thể thành công hay không. Mặc dù chiến thắng Phật cái này vạn tái thiên lâu nguyệt nhỏ lợi nhuận vô tận, thanh thế to lớn, cơ hồ là có thể đánh nát bất luận cái gì thánh tôn trung hậu kỳ cường giả. Nhưng là tiên sư lại loáng thoáng cảm giác, Tiêu Nại Hà khẳng định có thể ngăn trở. Loại cảm giác này, liền tiên sư bản thân đều không nói được. Ba cái kia tiểu tử, thế mà còn chưa động thủ. Tiên sư nhìn xem trong hư không Tiêu Nại Hà, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà dừng lại ở giữa không trung, thế mà không núp đích. Đối mặt vạn tái thiên lâu nguyệt dòng lũ, y nguyên không hề bị lay động, thật giống như mất hồn phách một dạng. Trên thực tế, Tiêu Nại Hà vừa rồi tại thể nội mở ra đại đạo lĩnh vực thời điểm, đã là tiến vào một loại không có ta vô niệm trạng thái. Cho dù là bên ngoài bị trời đánh, chỉ sợ cũng gọi bất tỉnh Tiêu Nại Hà. Trừ phi là Tiêu Nại Hà bản thân tỉnh táo lại, mà hắn hiện tại muốn tỉnh táo lại, nhất định phải chờ Tiêu Nại Hà lĩnh ngộ nguyên đại đạo mạch đường về sau, mới có thể nước chảy thành sông. Rầm rầm rầm. Vạn tái thiên lâu nguyệt hình thành dòng lũ cuốn về phía Tiêu Nại Hà, trong nháy mắt công phu, trực tiếp là đem Tiêu Nại Hà cả người đều cho bao vây lại. Ba toàn bộ tiên Phật đài ở một cỗ này dòng lũ dẫn động phía dưới, thậm chí phát ra từng đợt chiến minh. Ở tiên Phật đài bên trong có bốn đại thánh nhân luyện hóa đi ra núi linh, hiện ở một cỗ này núi linh cũng không dám tùy ý đi ra, e ngại cái này vạn tái thiên lâu nguyệt uy lực. Tiêu Nại Hà thân thể bốn phía đã là trở nên tràn ngập nguy hiểm, dòng lũ quét sạch, thông thiên thông, không ai cả nổi. Ma liên ở một cỗ này hồng lưu chính muốn đem Tiêu Nại Hà trực tiếp xé nát thời điểm, lúc này Tiêu Nại Hà rốt cục động thủ. Một lần này động thủ, trong nháy mắt chính là một trưởng vô gia. Toàn thân khí huyết cổ động, hóa thành chân long một dạng. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thân thể lắc lư một cái, bàn tay đánh ra, trong hư không hình thành to lớn trường ấn. Thánh tôn trung hậu kỳ lực lượng trong khoảnh khắc hiện ra, đại đạo chi quang vô cùng vô tận, tựa hồ là đem một phiến địa vực này đều bao phủ lại. Cái này tiên Phật đài núi linh càng là không ngừng rung động. Thật là cường đại trưởng uy, hắn chỉ là ra nửa trưởng mà thôi, thì có uy lực như thế. Chiến thắng Phật biến sắc. Hắn nhìn ra được, Tiêu Nại Hà còn không có đem một bộ này trưởng pháp hoàn toàn đánh ra đến, nhiều lắm chính là nửa trưởng mà thôi. Nhưng chính là cái này nửa trưởng, hiện hiện ra uy lực, đã có thể cho chiến thắng Phật cũng vì đó kiên kỵ. Sẽ không, đạo huynh ngươi xem, thần thái của hắn có chút cổ quái, ta thế nào cảm giác hắn hiện tại cũng không có thần trí bộ dáng. Vào lúc này tiên sư, rốt cục phát hiện Tiêu Nại Hà cử động có chút kỳ quái. Rõ ràng ở nguy hiểm như vậy trong chiến đấu, bất luận một chiêu gì đều có thể muốn đối phương tính mệnh. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Nại Hà thế mà từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ thực mất hồn phách một dạng. Chiến thắng Phật nhướng mày, lập tức quát, không đúng, hắn đây là tiến vào không có ta vô niệm trạng thái. Chẳng lẽ hắn muốn ở thời điểm này đốn ngộ hay sao? Tu giả đang tấn thăng thời điểm, hoặc là chiếm được đại cơ duyên, đều sẽ có khả năng đốn ngộ, từ đó phát động không có ta vô niệm trạng thái. Ở nằm trong loại trạng thái này, bất luận cái gì tu luyện đều sẽ làm ít công to. Nhưng là cùng lúc đó, không có ta vô niệm dưới trạng thái người, cũng sẽ không bản thân linh trí. Tiêu Nại Hà rõ ràng liền là ở không có ta vô niệm trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này Tiêu Nại Hà, nhất định là không có thần trí. Vừa rồi Tiêu Nại Hà phát ra nửa trường, đó hoàn toàn là bản năng bên trên phản ứng. Nhìn thấy này hình, tiên sư bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì, trầm ngâm nói, đạo huynh, hắn bây giờ tiến vào đến không có ta vô niệm trạng thái, có phải hay không là chúng ta cơ hội tốt nhất? Tiên sư ý tứ chính là muốn thừa dịp Tiêu Nại Hà ở vào một loại không có ta vô niệm dưới trạng thái, xuất thủ đem Tiêu Nại Hà cầm xuống. Hắn biết rõ đây là cơ hội tốt nhất. Tiêu Nại Hà thực lực tu vi đã rất rõ ràng, vô luận là tiên sư vẫn là bản thân, cũng không thể dễ dàng cầm xuống kẻ này. Trừ phi là phù bình chúng sinh bế quan đi ra, mới có cái năng lực kia. Chỉ là chiến thắng Phật lắc đầu, thần thái cực kỳ chấn định, chậm chậm nói ra, không thể, lão nạp nói qua, một chiêu chính là một chiêu, quyết không nuốt lời. Hơn nữa cho dù hiện tại xuất thủ, kẻ này cũng sẽ dựa vào bản năng phản kháng. Tiên sư nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết rõ, nếu là Tiêu Nại Hà đốn ngộ hoàn thành về sau, chỉ sợ tu vi có thể so với hiện tại còn cường đại hơn. Đến lúc đó cũng liền hoàn toàn không có cơ hội. Liên ở tiên sư trong lòng không ngừng cân nhắc muốn hay không tự mình động thủ thời điểm. Đồng nhiên, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thân thể bốn phía nổi lên một tầng ánh sáng màu trắng. Một trận này quang hoa phóng hướng thiên không, hóa thành lưu tinh, giống như tinh vũ một dạng. Ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu, càng là ngưng tụ lại một tầng trong suốt bảo cái. Tụ hợp tinh thần, khởi nguyên sơ phân. Đây là, Thánh Tôn cực cảnh điểm báo trước. Tiên sư cùng chiến thắng Phật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ từng nghe nói qua, Thánh Tôn cường giả tối đỉnh lấy tụ hợp tinh thần chi năng, có thể nhảy ra ngũ hành lục giới, vượt qua trường sinh giới không chế. Ở trong truyền thuyết, tấn thăng đến Thánh Tôn đỉnh phong cường giả, đều sẽ có tụ hợp tinh thần, khởi nguyên sơ phân hiện tượng. Ba hiện tại tên tiểu tử này trên đỉnh đầu thế mà xuất hiện như thế hiện tượng. Chẳng lẽ là muốn tấn thăng đến Thánh Tôn đỉnh phong không được? Phải biết, từ xưa đến nay, vô số thời đại, tiến vào Thánh Tôn đỉnh phong chi cảnh người, cũng chỉ có mấy người kia mà thôi. Vừa vào Thánh Tôn đỉnh phong, siêu phàm nhập thánh, nhảy ra ngũ hành lục giới, không còn trường sinh không chế. Đây là vô thượng chi cảnh, cũng là hiện giai đoạn trường sinh giới chỗ nhận thức cảnh giới tối cao. T. Sau đó, Tiêu Nại Hà bốn phía ánh sáng màu trắng tạo thành vòng bảo hộ, bao phủ ở Tiêu Nại Hà trên thân, 3000 nặng bất đồng cấm chế, tự động ở bên người Tiêu Nại Hà ra trì lên. Nhìn đến đây, thiên sư không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết rõ hiện tại coi như muốn động thủ ám toán Tiêu Nại Hà, cũng không khả năng thành công. Bởi vì những cấm chế này, liền bọn họ loại này thánh tôn trung hậu kỳ cường giả, đều chưa chắc có thể phá mở. A-di-đà Phật, vị này tiêu thí chủ thật sự thần thông quảng đại, phúc duyên thâm hậu. Nếu là có thể tụ hợp thiên địa, vậy hắn chính là cái này 10 vạn năm này cái thứ nhất bước vào thánh tôn đỉnh phong người. Liên phù bình đạo huynh cùng cùng nhân thí chủ đều rất lại phía sau với hắn từng bước. Chiến thắng Phật hai trưởng hợp lại. Ba hiện tại coi như mình muốn cùng Tiêu Nại Hà giao thủ, cũng không khả năng thành công. Chiến thắng Phật trong lòng cũng không có cái gì phức tạp ý nghĩ, đối với Tiêu Nại Hà có thể hay không trùng kích thành công, hắn cũng là không có bao nhiêu suy nghĩ. Trên thực tế, chiến thắng Phật cũng hy vọng Tiêu Nại Hà có thể trùng kích thành công, hắn nếu là có thể thành công tụ hợp thiên địa, khởi nguyên sơ phân, đôi kia chiến thắng Phật mà nói, cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Tối thiểu có thể tận mắt chứng kiến đến tấn thăng Thánh Tôn đỉnh phong quá trình. Bất quá tiếp đó, bị 3000 trọng cấm chế bọc vào Tiêu Nại Hà, cũng không có mặt khác bất kỳ cử động nào. Liền Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu tụ hợp thiên địa pháp tướng, cũng bắt đầu xu hướng với bình thản. Tựa hồ không có tấn thăng dấu hiệu. Nhìn đến đây, chiến thắng Phật cùng tiên sư lại có chút hồ nghi, chẳng lẽ Tiêu Nại Hà tấn thăng thất bại? Rầm rầm rầm. Đột nhiên, chỉ cảm thấy toàn bộ tiên Phật đài chấn động, vạn dặm địa vực, đại lục khu, cũng đi theo tiên Phật đài cùng một chỗ chấn động. Giống như là nhật nguyệt điên đảo, sơn hà băng liệt một dạng. Một loại hết sức cường hãn khí tràng, từ tiên Phật đài chỗ sâu chuyển đến. Chẳng lẽ, kẻ này thực trùng kích thành công? Tiên sư trong lòng có chút sợ hãi, một khi trùng kích thành công, kẻ này tiếp xuống không biết sẽ làm thế nào. Không đúng, đây không phải từ tiêu thí chủ trên người chuyển tới, mà là từ chúng ta tiên Phật đài chỗ sâu hiện ra. Đây là Phù Bình Đạo Huynh. Tiên Phật đài thế hệ này có bốn đại thánh nhân, phân biệt là Yến Hồng Cổ, Tiên Sư, Chiến Thắng Phật cùng Phù Bình Chúng Sinh. Yến Hồng Cổ là tư lịch nhỏ nhất, mà Phù Bình Chúng Sinh lại là trong bốn người tư lịch già nhất. Bởi vì Phù Bình Chúng Sinh là đã trải qua đời ba thánh nhân truyền thừa một cái, cũng là một cái duy nhất. Sớm tại 18.000 năm trước, Phù Bình Chúng Sinh đã là tiến vào Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ. Nhưng là vừa vào Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ, hắn ở cái này khảm thẻ quá lâu. Cái này 18.000 năm, đều không được nhìn thấy có bất kỳ tấn thăng thời cơ. Phía Tây trong đại lục, có thể cùng Phù Bình Chúng Sinh đánh đồng với nhau người, chỉ có một cái, kia liền là Cuồng Nhân Tổ. Ngày hôm nay cửa Minh Chủ Cuồng Nhân Tổ, danh xưng 10 vạn năm này thiên tài xuất sắc nhất. 6 tuổi tu đạo, 9 tuổi thành tiên, 28 thành thần, 36 vào trí thượng cảnh, một giáp đến vô nguyên, 100 năm không đến thành thánh tôn. Hai người kia, cũng là phía Tây đại lục có khả năng nhất bước vào thánh tôn đỉnh phong tồn tại. Ba hiện tại Phù Bình Chúng Sinh bế quan vị trí, xuất hiện như thế hiện tượng, tiên sư cùng Chiến Thắng Phật lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý. Nhìn kỹ, ở tiên Phật đài chỗ sâu truyền ra một đạo khí huyết lang yên. Lang yên phóng hướng thiên cung, giống như đem sao trời gây dựng lại lên. Tụ hợp tinh thần. Lại là tụ hợp tinh thần. Vừa nãy là cái này Tiêu Nại Hà sinh ra tụ hợp tinh thần hiện tượng. Ba hiện tại là Phù Bình Chúng Sinh sinh ra tụ hợp tinh thần hiện tượng. Chẳng lẽ bọn họ vị này tư lịch giả nhất thánh nhân thật muốn bước vào vô thượng thánh tôn đỉnh phong, vượt qua Cuồng Nhân Tổ, trở thành 10 vạn năm này cái thứ nhất bước vào thánh tôn đỉnh phong tồn tại sao? Chương 2984, đệ nhất chi chiến. Phù Bình đạo huynh thanh thế, có thể so sánh cái này Tiêu Nại Hà lớn hơn rất nhiều a. Thiên sư không khỏi cảm thán nói. Tiêu Nại Hà tụ hợp tinh thần hiện tượng, cũng không có Phù Bình Chúng Sinh mênh mông như vậy vô tận. Nếu như nói Tiêu Nại Hà sinh ra dị tượng giống như cầu nhỏ nước chảy một dạng, kia nước nhỏ như vậy Phù Bình Chúng Sinh sinh ra dị tượng, kia liền là sông lớn biển cả, sóng lớn mãnh liệt. Loại hiện tượng này cường độ, ai nấy đều thấy được là cái nào chiếm thượng phong. Phù Bình đạo huynh, chẳng lẽ thật muốn vượt qua cái này khảm? Nếu là thật thành công, vậy thật là nhất cử vượt qua Thiên Môn Cuồng Nhân Tổ. Thiên sư đại hỉ. Nhưng liền ở tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, đột nhiên, một trận kịch liệt vô cùng vang động từ đại lục một bên khác truyền đến, cả vùng phảng phất cũng là đi theo chấn động lên. Nhìn kỹ, ở không biết bên ngoài mấy vạn dặm địa vực, thế mà cũng có một đạo khí huyết lang yên, vô cùng mãnh liệt, phóng hướng thiên cung. Mà trên trời cao, cũng xuất hiện tinh thần dị tượng. Vốn là ban ngày liệt nhật, lúc này lại mây đen bao trùm, trở thành đêm dài, mà tinh thần bao phủ, tựa hồ là thực xuất hiện tinh không cảnh. Tụ hợp tinh thần. Lại là tụ hợp tinh thần. Đầu tiên là Tiêu Nại Hà, sau đó là Phù Bình Chúng Sinh. Ba hiện tại lại có người xuất hiện cái này tụ hợp tinh thần hiện tượng. Xem ra, vị trí này liền tại bọn hắn cái này phía tây trên đại lục. Rốt cuộc là ai? Tiên sư cùng Chiến Thắng Phật lúc này trong lòng đều sinh ra một loại ý nghĩ cổ quái, giống như hôm nay là cái gì tốt đẹp này, thế mà đồng thời xuất hiện ba cái tụ hợp tinh thần nhân vật. Chẳng lẽ trường sinh giới bên trong vòng một ngày phải đồng thời sinh ra ba đại thánh tôn đỉnh phong hay sao? Liền tiên sư ở lúc nói lời này, thanh âm đều có chút run rẩy. Mặc dù hắn cũng là thánh nhân một trong, thánh tôn trung hậu kỳ tồn tại. Nhưng là cùng Thánh Tôn Đỉnh Phong so ra, Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ cũng chỉ là rau cải trắng mà thôi, tiện tay liền có thể bóp nát. Thánh Tôn Đỉnh Phong mới là trường sinh giới bên trong Đỉnh Phong tồn tại, đứng ở vị diện tinh thần cực hạn. Cái phương hướng này, sợ là Thiên Môn Minh Chủ Cuồng Nhân Tổ. Hơn nữa tiếng này thế, hoàn toàn không thua Phù Bình Đạo Huynh. Chiến Thắng Phật sắc mặt cũng biến thành hết sức trắng bệnh. Cuồng Nhân Tổ, hiện tại phía Tây Đại Lục, 10 vạn tông môn bên trong, danh xưng đệ nhất thiên hạ tồn tại. Liên Phù Bình Chúng Sinh đều nói qua, bản thân hiện giai đoạn không phải Cuồng Nhân Tổ đối thủ. Cuồng Nhân Tổ chính là 10 vạn tông môn thần minh. Dạng người này, liền xem như tiên sư cùng Chiến Thắng Phật cao thủ như vậy, nói đến tên của đối phương, đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại thật sâu kiêng kỵ. Loại phản ứng này bọn họ cũng là không thể tránh khỏi, bởi vì đã có rất nhiều năm đối Cuồng Nhân Tổ tích lũy xuống ý nghĩ như vậy. Bây giờ có thể hay không thành công, cũng không tốt nói. Bất quá cái này tiêu thí chủ tấn thăng khả năng tương đối nhỏ. Bởi vì hắn tụ hợp tinh thần dị tượng đã chậm rãi bình thản, khởi nguyên sơ phân đã biến mất không thấy. Bất quá dù vậy, coi như cái này Tiêu Nại Hà thật không có tấn thăng thành công, một khi từng có dạng này kinh lịch, tương lai chỉ cần nội tình tích lũy đến đầy đủ cấp độ, cũng có thể bước vào Thánh Tôn đỉnh phong. Nói cách khác, người khác cuối cùng cả đời, có thể ngay cả Thánh Tôn đỉnh phong một tia hình bóng đều không thể đụng chạm đến. Ở Tiêu Nại Hà bên này, chỉ cần tích lũy đến đầy đủ cấp độ, liền có thể nước chảy thành sông, tiến vào Thánh Tôn đỉnh phong. Cùng nhân tổ cùng phù bình đạo huynh sao? Tiên sư lúc đầu cũng là có một tia ghen tị, dù sao Thánh Tôn đỉnh phong đây là bất kỳ một cái nào tu giả đều theo đuổi vô thượng cảnh giới. Nhưng là bây giờ ở cảm giác được dạng này khí thế, tiên sư nội tâm ghen ghét cũng là chậm rãi áp chế xuống. Oanh Long chỉ thấy được nơi xa cái kia một trận khí huyết lang yên nổ tung, biến thành lưu tinh, một cô cường đại vô cùng lực lượng như là xuyên qua cái này thiên địa một dạng. Nhìn đến đây, tiên sư cùng chiến thắng Phật đều có chút xem không hiểu, chẳng lẽ cùng nhân tổ thành công không? Bất quá liền ở cùng nhân tổ bên kia khí huyết ổn định lại thời điểm, tiên Phật đài bên này, phù bình chúng sinh khí huyết cũng trực tiếp nội liễm lên. Tụ hợp tinh thần dị tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Chiến thắng Phật cùng tiên sư cũng không biết, phù bình chúng sinh có phải hay không thành công. Kết quả ra sao? A-di-đà Phật, lão nạp cũng không biết. Liền ở hai người trong lúc nói chuyện, đồng nhiên toàn bộ thiên địa lập tức tinh quang lóe lên, chân trời truyền đến một đạo ánh trăng, bá đạo hết sức, bao phủ ở tiên Phật đài. Cùng nhân tổ. Tiên sư cùng chiến thắng Phật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là cùng nhân tổ lực lượng, chẳng lẽ cùng nhân tổ muốn đối bọn hắn tiên Phật đài động thủ hay sao? Ba bất quá lúc này, chỉ nghe được cùng nhân tổ thanh âm từ hư vô truyền đến, phù bình chúng sinh, bảy ngày hồ. Người ta ở góc biển chân trời, hẹn nhau một trận chiến, ai có thể thắng, ai liền bước vào đỉnh phong. Ước chiến. Đây là cùng nhân tổ muốn cùng phù bình chúng sinh ước chiến tiết tấu. Liên ở tiên sư cùng chiến thắng Phật chưa kịp phản ứng thời điểm, tiên Phật đài chỗ sâu cũng chuyển tới một đạo nhẹ bóng thanh âm, sau 7 ngày, góc biển chân trời gặp lại. Đây là phù bình chúng sinh thanh âm, tiên Phật đài người đều đã hiểu. Chiến thắng Phật cùng tiên sư đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ hai vị này đều không có chân chính thành công bước vào Thánh Tôn đỉnh phong hay sao? Bằng không bọn hắn vì sao lại ước chiến đây? Chẳng lẽ muốn thông qua giữa hai người chiến đấu, nhìn xem ai có thể sớm một bước vào Thánh Tôn đỉnh phong hay sao? Vấn đề này liền cùng hai người kia đoán một dạng, phù bình chúng sinh cùng cuồng nhân tổ trên thực tế đều không có bước vào Thánh Tôn cảnh giới đỉnh cao. Bọn họ đang trùng kích thời điểm, đã xảy ra một chút vấn đề nhỏ, bất quá chỉ là bởi vì những cái này vấn đề nhỏ, đưa đến hai người kia đều không thành công bước vào Thánh Tôn đỉnh phong. Thánh Tôn đỉnh phong dạng này cảnh giới, muốn bước vào hạng gì khó khăn? Liền xem như cuồng nhân tổ cùng phù bình chúng sinh cũng giống vậy không dễ dàng làm đến. Liền ở cuồng nhân tổ chuẩn bị đem ý niệm của mình thu lúc trở về, đồng nhiên, cái này cuồng nhân tổ ý niệm tựa như là chú ý tới cái gì? Ba lúc này cái này ý niệm quét qua Tiêu Nại Hà thân thể. Ân, đây là tụ hợp tinh thần dị tượng. Cuồng nhân tổ thanh âm cũng là lộ ra giật mình. Hắn không nghĩ tới, ở tiên Phật đài bên trong, lại còn có người giống như bọn họ, cũng sinh ra tụ hợp tinh thần dị tượng. Chỉ bất quá cái này dị tượng cũng không như hai người bọn họ. Nhưng là, cùng nhân tổ cũng không quen biết Tiêu Nại Hà. Tiên Phật đài bên trong mấy cái thánh nhân, cùng nhân tổ đã sớm nhận biết, Tiến Hồng Cổ cùng Chiến Thắng Phật, tiên sư, đều không có cái này năng lực, có thể ở thời điểm này bước vào tụ hợp tinh thần lực lượng cảnh giới. Nhưng là thiếu niên này lại là người nào đây? Tiêu Nại Hà trên người cái kia 3.000 cấm chế đem thân thể của hắn vây quanh gắt gao, lúc này Tiêu Nại Hà cũng không có cảm giác được chuyện xảy ra bên ngoài. Cùng nhân tổ lực lượng quét lúc tới, Tiêu Nại Hà thân thể lập tức đã xảy ra một trận biến hóa, cường đại lực lượng từ Tiêu Nại Hà thể nội bạo phát đi ra, giống như là hết sức kinh khủng hỏa diễm dung hợp đến trên thân thể của mình mặt, đánh tới cùng nhân tổ trên lực lượng. Chương 2985, chỉ kém một đường. Ba lúc này Tiêu Nại Hà tiến vào không có ta vô niệm trạng thái, hắn từ nguyên huyết nhục bên trong đã rút ra một bộ phận đi ra, mở ra đại đạo lĩnh vực. Cùng lúc đó cũng đang cảm ngộ nguyên đại đạo mạch đường. Mà đang ở cùng nhân tổ thần niệm bao phủ đến thời điểm, Tiêu Nại Hà toàn thân lực lượng hóa thành thông thiên hỏa diễm, mãnh liệt vừa phát, giống như kim trùng cháo một dạng, thế mà trực tiếp là cắt đứt cùng nhân tổ thần niệm. Ân. Cùng nhân tổ còn là lần đầu tiên bị người cưỡng ép chặt đứt lực lượng. Có thể làm đến loại chuyện như vậy, chỉ sợ 10 vạn tông môn bên trong chỉ có như vậy một hai cái. Các ngươi tiên Phật đài bên trong chẳng lẽ lại ra một cái thánh nhân hay sao? Vẫn là trùng kích tụ hợp tinh thần thiếu niên thánh tôn. Cùng nhân tổ có chút hiếu kỳ. Trong thiên hạ có thể khiến cho cùng nhân tổ như vậy cảm giác hứng thú sự tình, đã cực ít. Thậm chí ngay cả trước mặt tiên sư, chiến thắng Phật, cũng không thể nhắc lên cùng nhân tổ hứng thú. Nhưng là thiếu niên này, cùng nhân tổ chưa bao giờ thấy qua, mà thiếu niên này trên người, lại có tụ hợp tinh thần dị tượng, cái này liền không giống nhau. Tụ hợp tinh thần là ở tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong thời điểm, đều sẽ trải qua một bước. Nói cách khác, chỉ cần xuất hiện tụ hợp tinh thần dạng này dị tượng, bản thân tấn thăng thánh tôn đỉnh phong tỷ lệ đều sẽ tăng lên cực lớn. 10 vạn tông môn bên trong, cái này vài vạn năm đến, xuất hiện dạng này dị tượng, từ xưa đến nay cũng chỉ có như vậy 3-4. Cùng nhân tổ là một cái, phù bình chúng sinh là một cái. Ba hiện tại thế mà ở cái này tiên Phật đài bên trong, xuất hiện một cái khác thiếu niên, cũng là thân mang tụ hợp tinh thần dị tượng. Liền ý vị sâu xa. Cùng nhân tổ biết rõ tiên Phật đài là 10 vạn tông môn bên trong cực kỳ có tuổi đời tông môn, từ rất nhiều thời đại trước đó liền bắt đầu truyền thừa. Mỗi một thời đại đều sẽ thánh nhân kế thừa biến thiên, bọn họ tiên Phật đài 4 đại thánh nhân, trên thực tế đều là đang trước kia kế thừa xuống. Sở dĩ phải xuất hiện mới thánh nhân, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cũng khó trách cùng nhân tổ sẽ đem Tiêu Nại Hà xem như mới thánh nhân. Ngược lại là tiên sư cùng chiến thắng Phật nghe xong, không khỏi lộ ra cười khổ. Thiếu niên này cũng không phải cái gì thánh nhân, thậm chí còn cùng bọn hắn tiên Phật đài có to lớn ân oán đây. Trầm ngâm một chút, tiên sư đành phải bất đắc dĩ nói, minh chủ có chỗ không biết, kẻ này cũng không phải là ta tiên Phật đài đệ tử, càng không thể nói thánh nhân. Hắn lần này thượng tiên Phật đài, chỉ là đến, tới tìm ta đọ sức. Lúc đầu tiên sư là muốn nói, Tiêu Nại Hà thượng tiên Phật đài là tìm bản thân phân ân oán. Bất quá nghĩ đến Tiêu Nại Hà bây giờ đã là cảm ngộ đến tụ hợp tinh thần một bước này. Tương lai chỉ sợ cũng có đại cơ duyên thành tiểu thánh tôn đỉnh phong. Trừ phi là có năng lực giết chết kẻ này, bằng không hắn là không dám lại cùng Tiêu Nại Hà phát sinh bất luận cái gì ân oán. Đáng tiếc Yến Hồng Cổ, bất qua Yến Hồng Cổ chết ở kẻ này trong tay, đó cũng là bình thường xung đột. Tiên sư cùng Yến Hồng Cổ cũng nói không lên quan hệ cùng với mật thiết. Yến Hồng Cổ cùng bọn hắn tiên Phật đài ba cái thánh nhân quan hệ là nhất nhạt nhẽo. Bởi vì tiên sư, chiến thắng Phật cùng phù bình chúng sinh cũng là tiên Phật đài đời trước đệ tử kế thừa xuống. Yến Hồng Cổ là ở mấy chục năm trước, thông qua bọn họ ba đại thánh nhân thừa nhận, mới trở thành cái thứ tư thánh nhân. Nói cách khác Yến Hồng Cổ trên thực tế gia nhập tiên Phật Đài cũng chính là cái này mấy chục năm tầm đó mà thôi. Tiên Phật Đài từ xưa đến nay, mỗi một thời đại chuyển thừa 4 đại thánh nhân, trong đó đều có một cái là từ bên ngoài đến lôi kéo tới, phụ trách thế tục đủ loại sự vụ. Yến Hồng Cổ chính là loại vị trí này. Tiên sư sở dĩ muốn tìm Tiêu Nại Hà phiên phức, chủ yếu là bởi vì Yến Hồng Cổ là bọn hắn tiên Phật Đài người. Nhưng là Yến Hồng Cổ cùng tiên sư cũng nói không lên có bao nhiêu quan hệ thân mật, cho nên hắn ở biết rõ Tiêu Nại Hà tiềm lực cực lớn về sau, vung xuống ân oán cũng là cực kỳ quyết tuyệt. Không phải là các ngươi tiên Phật đài người sao? Cùng nhân tổ có chút hiếu kỳ. Ba lúc này từ tiên Phật đài chỗ sâu truyền đến một trận thanh âm, phu bình chúng sinh ngự khí bình thản, cùng nhân huynh muốn lưu lại, chờ kẻ này tỉnh lại sao? Nhìn dáng vẻ của hắn đang ở không có ta vô niệm trạng thái, trong thời gian ngắn là không tỉnh được. Không cần. Hắn tuy có tụ hợp tinh thần dị tượng, bất quá cái này dị tượng thậm chí không bằng ngươi một nửa của ta quy mô, hắn liền xem như có chỗ tấn thăng, cũng thua xa ngươi ta. Đợi hắn tỉnh lại, ta nếu ở không, tự nhiên sẽ lại tìm hắn. Vừa rồi cùng nhân tổ vận dụng lực lượng của mình, bị Tiêu Nại Hà lực lượng chặt đứt, hắn cũng biết mình là không có khả năng tiếp xúc đến Tiêu Nại Hà. Cũng không muốn ở chỗ này chờ Tiêu Nại Hà, nói xong trên người nổi lên một cô lam yên, đem thân thể của bản thân bao vây lại, lập tức liền đi, biến mất ở tiên Phật đài. Nhìn xem cùng nhân tổ rời đi bóng lưng, tiên sư không khỏi thở một hơi, cười khổ nói, cái này thiên môn minh chủ khí chẳng thực là càng ngày càng mạnh. Hắn bây giờ còn chưa có đột phá đến thánh tôn đỉnh phong, thế mà thì có dạng này khí chẳng, chỉ sợ thánh tôn trung hậu kỳ tu giả trong mắt hắn, đều cùng thái thịt một dạng. Trước kia tiên sư cũng là gặp qua cùng nhân tổ, lúc trước cùng nhân tổ mặc dù lợi hại, nhưng là tiên sư còn có thể rõ ràng cảm giác được mình và cùng nhân tổ ở giữa khoảng cách. Ba hiện tại bản thân gặp lại cùng nhân tổ. Hoàn toàn cảm giác cùng cuồng nhân tổ ở giữa chênh lệch, đã không thể hình dung. Cuồng nhân tổ hắn ở Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ một lần này khảm bên trên lắng động quá nhiều năm, đã đến một loại xuất thần nhập hóa cực hạn. Một khi tụ hợp tinh thần lập tức liền bước vào đến tầng thứ cao hơn. Hắn lúc này cự ly này Thánh Tôn Đỉnh Phong cũng chỉ có cách một con đường. Ngay lúc này, chỉ thấy được tiên Phật đài chỗ sâu nổi lên một tầng bạch quang. Từ giữa bạch quang chậm chậm đi ra một ông già, lão nhân này mặc dù là tóc hoa râm, nhưng là cặp mắt lại sáng ngời có thần. Giống như đèn đuốc mở dạng. Cung nên lớn thánh nhân xuất quan. Tất cả tiên Phật đài đệ tử nhao nhao quỳ xuống, rất cung kính hành lễ. Phu binh chúng sinh có thể nói là tiên Phật đài bên trong có quyền uy nhất một cái, hắn là một cái duy nhất kinh lịch đời ba thánh nhân, tư lịch cũng là tiên Phật đài bên trong già nhất một cái. Liên chiến thắng Phật cùng tiên sư ở nhìn thấy cuồng nhân tổ thời điểm, đều muốn né tránh. Đạo huynh, ngài lần này tụ hợp tinh thần khởi nguyên sơ phần, chẳng lẽ cũng là không có bước vào thánh tôn đỉnh phong? Tiên sư dè đặt trả lời. Phu binh chúng sinh gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, Thánh Tôn đỉnh phong há lại dễ dàng như vậy liền có thể bước vào, một lần này liền cuồng nhân tổ chính mình cũng không thành công, bằng không hắn cũng sẽ không hẹn Lao Phu sau 7 ngày, ở góc biển chân trời một trận chiến. Chúng ta ai có thể thắng được, người đó liền có cơ hội bước vào cái kia vô thượng Thánh Tôn đỉnh phong. Quả là thế. Chiến thắng Phật cùng tiên sư toàn thân chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ đều có thể cảm nhận được phù bình chúng sinh trên người cái kia vô cùng mênh mông khí tức. Nếu như nói cuồng nhân tổ khí chẳng là một loại cường đại vô cùng, thiên địa vô địch, như vậy phù bình chúng sinh khí chẳng chính là rộng lớn như biển, vô cùng thần bí. Cái này vẫn là hai người bọn họ đều không có bước vào Thánh Tôn đỉnh phong. Còn không có tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong liền đã như thế đến, như vậy thực bước vào đến cảnh giới kia, không muốn biết lợi hại đến mức nào. Thiếu niên này ngược lại là có ý tứ, hắn cái này tụ hợp tinh thần dị tượng mặc dù kích thước không lớn, nhưng nhìn tuổi của hắn không đến 100 tuổi, lại có thể đi đến một bước này. Bậc này kỳ tài, chỉ sợ không thể so cái kia cuồng nhân tổ kém bao nhiêu. Phù bình chúng sinh nhìn xem Tiêu Nại Hà, ánh mắt sáng lên. Tiên sư gật gật đầu. Rất nhanh, phù bình chúng sinh cũng hiểu được Tiêu Nại Hà cùng bọn hắn tiên Phật đài ân oán giữa. Nghe được ngoại chiêu đến thánh nhân Yến Hồng Cổ, đã chết ở Tiêu Nại Hà trong tay, phù bình chúng sinh không khỏi thán một tiếng. Bất quá phù bình chúng sinh thần sắc cũng là phi thường bình thường. Trên thực tế phù bình chúng sinh đang bế quan phía trước, cũng liền chỉ là gặp qua Yến Hồng Cổ một mặt mà thôi. Cho nên hắn đối Yến Hồng Cổ xác thực không có bao nhiêu cảm giác, liền xem như Tiêu Nại Hà tiêu diệt Yến Hồng Cổ, hắn ấn tượng đầu tiên cũng chính là như thế. Liên cung Yến Hồng Cổ tương giao đã lâu tiên sư đều không có loại kêu kêu đánh kêu giết biểu hiện, liền lại càng không cần phải nói phù bình chúng sinh. Đạo huynh, kẻ này hiện tại đang đứng ở không có ta vô niệm trạng thái, không biết chúng ta có phải hay không có cơ hội. Tiên sư nói đến một nửa, làm một cái mòi tim động tác. Phù bình chúng sinh lắc đầu, ở tụ hợp tinh thần quá trình, sẽ hình thành một loại đặc thù không gian, sinh ra cấm chế. Ba coi như là lão phu, cũng chưa chắc có thể chạm đến đối phương. Nếu không vừa rồi cuồng nhân tổ liền không trở về đi thẳng về, sớm đã đem thiếu niên này tóm lại. Chỉ có thể chờ đợi hắn đốn ngộ kết thúc sau tự hành thức tỉnh. Nghe đến đây, tiên sư cũng biết bọn họ tiên Phật đài cùng Tiêu Nại Hà ân oán giữa hẳn là như vậy kết thúc. Chờ Tiêu Nại Hà đốn ngộ kết thúc về sau, coi như kẻ này không như điên nhân tổ cùng phù bình chúng sinh, cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Chí ít tiên sư cùng chiến thắng Phật nhất định là không bằng kẻ này. Ba bất quá. Nếu như thiếu niên này có thể trở thành chúng ta tiên Phật đài một đời mới thánh nhân mà nói, ngược lại là có thể bổ khuyết Yến Hồng Cổ vị trí phải. Phù bình chúng sinh chậm rãi mở miệng. Tiên sư cùng chiến thắng Phật người run một cái, nhìn nhau một cái. Ba lúc này Tiêu Nại Hà đang ở trong thế giới của hắn. Nguyên huyết mạch mở ra đại đạo lĩnh vực, Tiêu Nại Hà ở nơi này đại đạo lĩnh vực bên trong, không ngừng quan sát nguyên đại đạo mạch đường. Cái này nguyên không hổ là thái vũ bên trong trí cường tồn tại, bản thân đã biến hóa thành nói. Gần như lời nói hóa thân. Ta chỉ là cảm ngộ những cái này đại đạo mạch đường, thì có như thế thu hoạch lớn. Tiêu Nại Hà thán một tiếng. Hắn tử tiến vào Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ về sau, tích lũy rất nhiều. Ở không lâu trước cùng chiến thắng Phật giao thủ, đồng nhiên linh cơ khẽ động, dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra đốn ngộ. Một trận ngộ về sau, Tiêu Nại Hà lập tức lần nữa rút ra nguyên huyết nục, mở ra đại đạo lĩnh vực tiến hành cảm ngộ nguyên đại đạo mạch đường. Ba lần này Tiêu Nại Hà lấy ra nguyên huyết nục. So lần thứ nhất còn nhiều rất nhiều. Đã có 3-4 thành bị Tiêu Nại Hà đã lấy ra. Nguyên huyết nhục dung hợp tự thân đại đạo mạch đường, mà nguyên bản thân lại là thái vũ trí cường tồn tại, Tiêu Nại Hà nếu là có thể hoàn toàn khống chế nguyên đại đạo mạch đường. Như vậy đụng chạm đến thần bí kia vô thượng cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Cũng may có thời gian Hà Lưu cùng Táng Thiên trì ở, nếu không ta muốn đem đại đạo mạch đường lĩnh ngộ hoàn thành, cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Ở trong cơ thể mình, Táng Thiên chỉ thời gian nhảy nhót năng lực, 100.000 năm lưu động. Ở ngoại giới, cũng bất quá là vừa vặn vượt qua mấy ngày. Tiêu Nại Hà cứ như vậy, ở tiên Phật đài bảo trì tư thế như vậy nắm chắc ngày lâu. Lúc ấy ở nơi này mấy ngày, cái này phía Tây Đại Lục, 10 vạn tông môn lại chuyển ra tin tức quan trọng. Chương 2986, lôi kéo. Tiên Phật đài đem phủ bình chúng sinh cùng thiên môn minh chủ cùng nhân tổ ước chiến tin tức trực tiếp chuyển đi. Cùng lúc đó, thiên môn một bên kia cũng là chuyển ra tin tức giống nhau. Lúc đầu 10 vạn tông môn bên trong, đám người còn tưởng rằng tin tức này là giả. Thế nhưng là chờ thiên môn cũng ban bố giống nhau thông cáo về sau, chúng người mới biết. Nguyên lai đây là sự thực. Vô luận là phù bình chúng sinh vẫn là cuồng nhân tổ, bọn họ đều làm ra đối với đối thủ cao nhất cách thức tôn kính. Nếu không sẽ không trải rộng thiên hạ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ phía Tây Đại Lục toàn bộ đều đang nghị luận chuyện này. Phù bình chúng sinh cùng cuồng nhân tổ ở giữa chiến đấu. Một cái là thiên môn minh chủ. 10 vạn tông môn đứng đầu tồn tại. Một cái khác là tiên Phật đài lớn thánh nhân, thành danh ba đại thời đại cường giả. Vô luận là người nào, ở 10 vạn tông môn bên trong, cũng là uy danh hiển hách, bất luận kẻ nào nói đến bọn họ, đều sẽ nhịn không được run. Không nghĩ tới, Thiên Môn Minh chủ lại có thể sẽ cùng lớn thánh nhân ước chiến, đây chính là tin tức quan trọng. Hai người này, cũng là từ xưa đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, là trường sinh giới bên trong đỉnh phong tồn tại. Hai người bọn họ một trận chiến này, tuyệt đối là cái này 10 vạn năm này lớn nhất buổi lễ long trọng. Ngươi nói trận đại chiến này, ai thắng ra khả năng có thể lớn đây? Cái kia còn cần phải nói. Nhất định là Cuồng Nhân Tổ, hắn nhưng là Thiên Môn Minh Chủ, 10 vạn tông môn đứng đầu tồn tại. Thế thì chưa hẳn, đừng quên, lớn thánh nhân phủ bình chúng sinh, thế nhưng là cái này 10 vạn tông môn bên trong tư lịch già nhất một trong cường giả, sớm tại cực kỳ lâu trước kia, phủ bình chúng sinh đã là bước vào thánh tôn trung hậu kỳ. Đoạn thời gian trước, Tiên Phật Đài cùng Thiên Môn đều tự xuất hiện cổ quái dị tượng, các ngươi nói có đúng hay không cùng trận đại chiến này có quan hệ gì? Ngươi thật sự chính là cô lậu quả văn, ta nghe văn gia bên trong lão tổ tông nói, đây chính là trong truyền thuyết tụ hợp tinh thần khởi nguyên sơ phân, lão tổ tông nhà ta nói đến đây dị tượng thời điểm, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, không dám tin. Đây là cái gì dị tượng? Lão tổ tông nói qua, đây là tiến nhập thánh tôn đỉnh phong dị tượng. Bất quá vừa vào thánh tôn đỉnh phong, nhảy ra ngũ hành lục giới, không ở trường sinh hệ thống. Hai vị này hẳn là còn không có chân chính thành tựu thánh tôn đỉnh phong. Chẳng lẽ nói, một vị thánh tôn cường giả nói đến đây, đông nhiên trên mặt ước mơ, chậm chậm nói ra, một trận chiến này, chỉ sợ hai vị này, có thể sẽ có một người thành tựu thánh tôn đỉnh phong, bước vào đại đạo cực cảnh, trở thành mấy chục vạn năm đến người thứ nhất. Ngoại giới đem phù bình chúng sinh cùng Cuồng Nhân Tổ ở giữa chiến đấu, đã là truyền đi nóng nhiệt hồ hồ. Mặc dù Thiên Môn cùng Tiên Phật Đài đều không có đem hai người này đại chiến mục đích truyền đi, thế nhưng là 10 vạn tông môn bên trong, khẳng định có nhân vật không đơn giản. Phối hợp thêm trước đó Thiên Môn cùng Tiên Phật Đài bên trong xuất hiện dị tượng, một ít người hữu tâm không khó đoán ra phù bình chúng sinh cùng Cuồng Nhân Tổ chạy tới Thánh Tôn đỉnh phong trước đó. Bất quá tất cả những thứ này đều không liên quan Tiêu Nại Hà sự tình. Ở Tiêu Nại Hà tiến vào thể nội thế giới, kinh lịch thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm lưu động, bên ngoài mấy ngày đã xảy ra long trời lở đất. Mà ngay hôm nay, Tiêu Nại Hà vừa vặn kết thúc đốn ngộ, từ không có ta vô niệm trạng thái tỉnh táo lại. Hắn một tỉnh lại, lập tức vận chuyển thể nội bản nguyên. Chỉ cảm thấy thể nội bản nguyên hùng hậu hết sức, viễn siêu ngày đó. Không nghĩ tới lại có thể biết ngay tại lúc này, dưới cơ duyên xảo hợp, bước vào hậu kỳ. Đáng tiếc tích lũy vẫn chưa tới vị, cho nên không thể bước vào đến Thánh Tôn đỉnh phong. Tiêu Nại Hà không khỏi cảm giác tiếc nuối. Hắn cảnh giới bây giờ, cự ly này Thánh Tôn đỉnh phong, cũng chỉ thiếu kém một đường. Đừng nhìn trước đó Tiêu Nại Hà sinh ra tụ hợp tinh thần dị tượng quy mô rất nhỏ, nhưng là Tiêu Nại Hà dung hợp nhiều cái cường giả ký ức. Vô luận là tinh tổ vẫn là Thương Lang, cũng là đã từng Thánh Tôn đỉnh phong. Tiêu Nại Hà trải qua Thương Lang một đời, cũng là cảm thụ qua từ Thánh Tôn hậu kỳ bước vào Thánh Tôn đỉnh phong kinh lịch. Hắn hiện tại chính là một loại, chỉ cần tích lũy đến đầy đủ cấp độ, liền có thể một cách tự nhiên bước vào Thánh Tôn đỉnh phong hiện tượng. Mặc dù mình còn không có thành tựu Thánh Tôn đỉnh phong, bất quá Tiêu Nại Hà đoán chừng, Trường Sinh Thiên Nữ, Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn hẳn là cũng chính là cùng mình tương đương, ở vào dạng này một loại cảnh giới. Long Kình Thương, Cựu Mục Đại Đế đám người, hẳn là còn không có đạt tới loại này cảnh giới. Tiêu Nại Hà chỉ có chân chính bước vào đến Thánh Tôn lớn hậu kỳ, mới có thể cảm thụ được. Tiêu Thí Chủ tỉnh. Nhưng vào lúc này, một đạo rất cung kính thanh âm cắt đứt Tiêu Nại Hà suy nghĩ. Chỉ thấy được chiến thắng Phật liền xếp bằng ở bản thân cách đó không xa, vừa thấy được Tiêu Nại Hà tỉnh lại, không khỏi hai trưởng hợp lại, nơm nớp lo sợ gật đầu. Đại sư chẳng lẽ ở chỗ này chờ ta mấy ngày? Tiêu Nại Hà mặc dù tiến vào không có ta vô niệm trạng thái, ở thể nội đã trải qua trăm ngàn năm thời gian tốc độ chạy, nhưng còn có thể rõ ràng tính ra ngoại giới qua vài ngày. Cái này trong vòng vài ngày, chiến thắng Phật thế mà cứ như vậy bảo vệ bản thân, thậm chí không có thừa lúc vắng mà vào. Tiêu Nại Hà không khỏi đối cái này Đại Hòa Thượng cùng Tiên Phật Đài có thêm vài phần bội phục. Nhưng Tiêu Nại Hà cũng không biết, hắn khi tiến vào đến không có ta vô niệm trạng thái, sinh ra cấm chế, coi như Tiên Phật Đài muốn xuất thủ ứng phó Tiêu Nại Hà, ngắn ngủi này mấy ngày căn bản là không đủ thời gian. Tiêu Nại Hà lần thứ nhất tụ hợp tinh thần, tự nhiên không có kinh nghiệm, không biết huyền diệu trong đó. Đại sư chúng ta ngày đó chỉ là ra nửa chiêu, còn lại nửa chiêu phải chăng tiếp tục? A Di Đà Phật, Tiêu Thí Chủ thần thông cái thế, lão nạp không phải là đối thủ. Nếu như ngày đó Tiêu Nại Hà không có tụ hợp tinh thần mà nói, như vậy chiến thắng Phật còn dám cùng Tiêu Nại Hà được một chiêu ước hẹn. Bất quá bây giờ chiến thắng Phật cũng biết, mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng là Tiêu Nại Hà đối thủ, tự nhiên là gây ý định này. Thì ra là thế. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Tiêu công tử bây giờ tỉnh lại, ta tiên Phật đài bên trong có người muốn gặp mặt Tiêu công tử, không biết Tiêu công tử có thể hãnh diện. Ở chiến thắng Phật bên người chính là vị kia tiên sư. Tiên sư hiện tại cũng là gãy cùng Tiêu Nại Hà đánh nhau tâm tư. Tiêu Nại Hà trầm ngâm một chút, hắn mặc dù giết chết Tiễn Hồng Cổ, nhưng là bây giờ xem ra, tiên Phật đài tựa hồ cũng không có muốn tiếp tục truy cứu dáng vẻ. Hắn đoán chừng hẳn là hắn tiến vào không có ta vô niệm, tiến hành tụ hợp tinh thần sinh ra kết cục. Trên thực tế Tiêu Nại Hà cũng không có nghĩ qua cùng tiên Phật đài tiếp tục dây dưa tiếp, nếu như tiên Phật đài nguyện ý kết thúc một đoạn này ân oán, Tiêu Nại Hà cũng không để ý vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Như thế, mời hai vị dẫn đường. Tốt. Tiêu Nại Hà đi theo tiên sư cùng chiến thắng Phật đằng sau, xuyên qua khắp nơi vườn hoa. Tiên sư nhìn Tiêu Nại Hà một cái, hắn chỉ cảm thấy Tiêu Nại Hà khí tức trên thân tựa hồ đã là nội liễm lên. Ngay cả mình đều cảm giác không ra kẻ này rốt cuộc đến cảnh giới cỡ nào. Nhưng là tiên sư lại có thể cảm giác, Tiêu Nại Hà so trước đó phải cường đại. Loại kia vô hình ở giữa áp lực, để cho mình có một loại cảm giác không thở nổi. Chương 2987, mời. Tiên Phật Đài cùng Tiêu Nại Hà ân oán, cũng là như vậy kết. Trên thực tế đoạn ân oán này là nguồn gốc từ tại Yến Hồng Cổ, nhưng là theo Tiêu Nại Hà tu vi tăng lên, Tiên Phật Đài tự nhiên không nguyện ý dây dưa tiếp. Vô luận chỗ nào cũng là lấy thực lực vi tôn, Tiêu Nại Hà không có đột phá trước đó, hắn nhiều lắm chính là cùng tiên sư, chiến thắng Phật một dạng nhân vật, mặc dù chặn đánh giết Tiêu Nại Hà dường như rất nhỏ khả năng, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng vô pháp ở tiên Phật đài bên này chiếm bất luận cái gì thượng phong. Ba hiện tại liền không giống nhau, Tiêu Nại Hà tụ hợp tinh thần, khoảng cách thánh tôn đỉnh phong đã chỉ kém một đường. Lại là thiếu niên, cùng phụ bình chúng sinh, cùng nhân tổ là kém bất quá một cấp bậc. Phóng nhãn 10 vạn tông môn bên trong, đã không có người nào có thể cùng lại là thiếu niên so sánh. Chiến thắng Phật cùng tiên sư đương nhiên sẽ không ở dây dưa đoạn ân oán này. Hơn nữa phù bình chúng sinh cũng là có tâm muốn lôi kéo Tiêu Nại Hà, tiên sư cùng chiến thắng Phật đã sớm nhìn ra. Và mấy ngày trước đó không giống nhau, ngày đó tiên sư cùng Tiêu Nại Hà vẫn là một bộ đối đầu gây gắt bộ dáng, hiện tại giữa hai người chỗ nào nhìn ra được có cái gì đối địch bộ dáng, ngược lại giống như là nhiều ngày không thấy lao hữu một dạng. Đạo huynh, Tiêu công tử đến. Bọn họ đứng tại một cái đình viện bên trong. Cái đình viện này y sơn bạn thủy, chim hót hoa nở, ngược lại là giống như đảo nguyên một dạng. Tiêu Nại Hà một bước vào, lập tức cảm giác toàn thân hoàn toàn thư thái. Nhìn kỹ, vừa mới nhìn ra cái này đình viện bên trong một chút phương pháp. 12 ngày được, 36 pháp cung, đây là lục viện phương pháp, thiên số trận thuật. Tiêu Nại Hà không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, cảm thán nói. Vị công tử này ngược lại là nhãn lực thông thần, vậy mà biết rõ đình viện bên trong chồng là thiên số trận thuật. Ngay cả cùng nhân tổ đều không có nhìn ra đây là thiên số trận thuật. Nhưng vào lúc này, trong đình viện có một tấm đào bản tiên, tả hưu đã là chuẩn bị tốt cái ghế. Tiêu Nại Hà cũng không có giả mồm, chậm rãi ngồi xuống. Nếu là đổi thành những người khác, đối mặt phù bình chúng sinh mà nói, chỉ sợ sớm đã là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, nơi nào còn dám ở trước mặt phù bình chúng sinh ngồi xuống. Nhưng là Tiêu Nại Hà đã cùng phù bình chúng sinh không kém bao nhiêu, cơ bản ở vào cùng một cảnh giới. Mặc dù phù bình chúng sinh tư lịch xa so với Tiêu Nại Hà lao, nhưng là thực lực tu vi phương diện, Tiêu Nại Hà thì chưa chắc không bằng phù bình chúng sinh. Tiêu Nại Hà vừa nhìn thấy đối phương, trong đầu lập tức liền hiện lên một cái tên. Tiên Phật Đài lớn thánh nhân phù bình chúng sinh. Tiêu công tử xưng hô này là gọi được có chút không may, người ta cũng là cùng một thê đội nhân vật, giữa hai người ngang hàng tương xứng liền có thể. Vô luận là ở Đông Phương Đại Lục vẫn là phía Tây Đại Lục, hai phương cũng là lấy thực lực vi tôn. Tiêu Nại Hà nếu như cũng đã đứng ở phù bình chúng sinh dạng này vị trí bên trên, phù bình chúng sinh tự nhiên hy vọng Tiêu Nại Hà cùng mình ngang hàng tương xứng. Vừa rồi Lục Bình tiên sinh trong miệng cùng nhân tổ, chẳng lẽ chính là thiên môn minh chủ? Danh xưng 10 vạn tông môn người thứ nhất cùng nhân tổ sao? Đối với cùng nhân tổ, Tiêu Nại Hà cũng là biết đến. Hắn hấp thu Yến Hồng Cổ bộ phận ký ức, còn có lúc trước thiên ngược ma quân mảnh vỡ ký ức, đối với phía Tây Đại Lục sự tình cũng lý giải rất rộng. Không sai. Nếu như nói cùng nhân tổ là 10 vạn tông môn đứng đầu, này cũng không sai. Cùng nhân tổ mặc dù tư chất bối phận không bằng lão phu, nhưng là hắn đúng là kỳ tài ngút trời, hắn chính là ta thấy qua trong cao thủ, có hy vọng nhất tiến nhập thánh tôn đỉnh phong người một trong. Dù là phù bình chúng sinh đang nói đến cùng nhân tổ thời điểm, ngựa khí cũng là hơi có chút nghiêm nghị. Ở phía Tây Đại Lục bên trong, có thể có chút người không biết phù bình chúng sinh. Nhưng là tuyệt đối không có người không biết cùng nhân tổ ba chữ này. 10 vạn tông môn đứng đầu, 3 vạn đại thiên thế giới người thứ nhất. Cùng nhân tổ ở nơi này phía Tây Đại Lục phía trên uy danh, thế nhưng là từng bước một đi tới, thực sự đánh ra. Liền xem như phù bình chúng sinh cao thủ như vậy, nói đến cùng nhân tổ thời điểm, trong giọng nói đều hơi có chút kiêng kỵ, đây chính là từ xa xưa tới nay tích lũy được bản năng phản ứng. Cùng nhân tổ ở mấy ngày trước đó cùng Lao Phu một dạng, đều lĩnh ngộ được khởi nguyên sơ phân đại đạo đạo lý, sinh ra tụ hợp tinh thần dị tượng. Bất quá hắn cùng Lao Phu một dạng, đều kém một đường, đến bây giờ đều không thể chân chính bước vào đến Thánh Tôn Đỉnh Phong. Nói đến đây, Phu Bình chúng sinh khe khẽ thở dài, Thánh Tôn Đỉnh Phong cực cảnh, đây là hạng gì khó khăn. Dù là ta bê quan nhiều năm, thôi diễn hơn 600 vạn lần trùng kích môn đạo, cũng không thể hoàn toàn khống chế tấn thăng chi đạo. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn tự nhiên là rất rõ ràng trùng kích Thánh Tôn Đỉnh Phong là bực nào khó khăn. Thánh Tôn Đỉnh Phong đối với Tiêu Nại Hà mà nói, trên thực tế chỉ cần tích lũy đến đầy đủ nội tình, liền có thể nước chảy thành sông. Nhưng là muốn tích lũy đến đầy đủ nội tình, có thể không có dễ dàng như vậy. Tiêu công tử cũng là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ, cũng đến tụ hợp tinh thần một bước này, cái này phóng nhãn 10 vạn tông môn bên trong, cái này vài vạn năm đến, nhưng từ chưa từng có chuyện như vậy. Mặc dù tu giả đến cảnh giới nhất định, có thể áp chế bản thân khí huyết, cải biến bản thân tuế nguyệt dung mạo. Nhưng là thực chất tính tuổi tác, đều có thể thông qua được tuế nguyệt vòng tuổi nhìn ra. Ở Phù Bình chúng sinh trong mắt, Tiêu Nại Hà vẫn chưa tới 100 tuổi mà thôi. Cho dù Tiêu Nại Hà có thời gian hà lưu cùng Táng Thiên Trì tăng thêm, ở thể nội thế giới đã vượt qua ngàn vạn năm, nhưng là bề ngoài tuổi tác, cũng chính là tuế nguyệt vòng tuổi y nguyên không đến 100 tuổi. Tuổi tác như vậy phối hợp tu vi, cũng khó trách Phù Bình chúng sinh sẽ như thế tôn sùng. Ba bất quá, Lão Phu kinh lịch đời ba thánh nhân truyền thừa, vài vạn năm tới kiến thức qua vô số cao thủ, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, 10 vạn tông môn, 3 vạn trong đại thế giới mặt, có Tiêu công tử ngài nhân vật như vậy. Phù Bình chúng sinh bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cao thủ như vậy, liền xem như khởi động bế quan, cũng không khả năng ẩn giấu ngụ tự thân tồn tại. Hắn Phù Bình chúng sinh không có lý do gì lại không biết. Đến bọn họ loại cảnh giới này, chỉ cần ở vị trí nhất định phía trên, từ nơi sâu xa đều sẽ có cảm ứng. Nhưng là Tiêu Nại Hà giống như là trống rông xuất hiện, bỗng nhiên quật khởi, xuất hiện không hiểu ra sao. Ba lão phu lần nữa cả gan suy đoán có một phen, Tiêu công tử, hẳn không phải là cái này phía tây đại lục người a. Phù Bình chúng sinh híp mắt, nói ra bộ phận chân tướng. Tiêu Nại Hà cũng biết mình từ phía đông đại lục đến sự tình, là không thể nào che giấu Phù Bình chúng sinh cao thủ như vậy, dứt khoát là thừa nhận. Không sai, ta đúng là từ phía đông đại lục tới được. Ba lúc này, bên cạnh tiên sư cùng chiến thắng Phật nghe xong, không khỏi thân thể khẽ động. Khó trách, kẻ này bỗng nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Vừa xuất hiện liền chém giết tiến hồng cổ. Cao thủ như vậy, nếu như là ở phía tây đại lục bên trong, bọn họ không có lý do gì không biết. Nguyên lai kẻ này là từ đông phương tới được. Quả nhiên, huyết tộc thời đại qua đi, trường sinh giới bị chia cắt thành hai phương thế giới, đồ vật hai bên tầm đó, có thiên cảnh tam hiểm vì cách. Ba coi như là thánh tôn cường giả muốn cưỡng ép vượt qua thiên cảnh tam hiểm, đều giữ nhiều lành ít. Có thể thông qua thiên cảnh tam hiểm, không ai không phải đứng ở thánh tôn trong hàng ngũ nhân vật hàng đầu. Nói đến đây, Phù Bình chúng sinh bỗng nhiên là ngẩng đầu lên, ba lão phu trước kia cũng thông qua thiên cảnh tam hiểm, xuyên qua đồ vật hai bên đại lục, biết rõ hai phe này thế giới kỳ thật không kém. Nhưng là liền xem như lão phu hiếu thắng độ thiên cảnh tam hiểm, nói ít cũng là có chút phiền phức cùng nguy hiểm. Thiên sư gật gật đầu. Trên thực tế hắn cũng đã từng tiến vào thiên cảnh tam hiểm. Đến hắn loại cảnh giới này, tự nhiên không cam tâm tại một mực lưu tại phía tây đại lục, hắn cũng muốn kiến thức một lần, hoàn chỉnh trường sinh giới là như thế nào. Mở mang kiến thức một chút phía đông đại lục cùng bọn hắn phía tây đại lục có cái gì khác biệt. Tiên sư, chiến thắng Phật còn có Phù Bình chúng sinh trước kia đều mặc toa qua thiên cảnh tam hiểm, tiến vào phía đông đại lục bên trên. Bất quá liền xem như bọn họ cao thủ như vậy, để bọn hắn lại đi xuyên toa thiên cảnh tam hiểm, bọn họ khẳng định cũng sẽ không nguyện ý. Đồ vật hai bên thế giới đều không khác mấy, tiên sư đám người coi như đến phía đông, cũng cảm giác phía tây mới là bọn họ chân chính đại bản doanh. Lấy trước mắt tu vi của người này, vượt qua thiên cảnh tam hiểm, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là cũng không phải là không được. Cũng chỉ có từ phía đông đại lục tới được, mới có thể giải thích rõ ràng nơi đây chân tướng. Tiêu công tử ở các ngươi phía đông vậy, không biết là không phải thuộc về cùng nhân tổ loại kia vị trí đây. Ta còn không có cái này năng lực. Ở phía đông trong đại lục, nếu như hẳn là muốn nói ai có thể đứng ở cùng nhân tổ dạng này vị trí, cái kia cũng chỉ có một người, Ngũ Luân Thiên, Cổ Minh Tử. Tiêu Nại Hà trong đầu nổi lên một bóng người. Có thể nói, Cổ Minh Tử là Tiêu Nại Hà hiện giai đoạn ở trong trường sinh giới gặp được cường đại nhất nhân vật. Liền xem như trường sinh thiên nữ đều so Cổ Minh Tử phải kém một chút. Về phần Minh Ấn, Tiêu Nại Hà cũng không giao thủ, tự nhiên không cách nào thôi diễn ra đối phương thực lực danh giới cuối cùng, bất quá suy đoán hai người cũng không xê xích gì nhiều. Minh thần Cổ Minh Tử sao? Hắn đúng là một nhân tộc, xứng đáng cùng cùng nhân tổ ngang bằng. Phu binh chúng sinh gật gật đầu. Ân. Nguyên lai Lục Bình tiên sinh cũng biết Cổ Minh Tử. Đương nhiên biết rõ, không nói Lao Phu đã từng đạo quả phía đông, Cổ Minh Tử ở nơi này một bên đại lục bên trên, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cổ Minh tộc Minh Tử, bậc này thân phận, Lao Phu không có thể không biết. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà ngược lại là không có cái gì nghi vấn. Nghĩ đến cũng là, Cổ Minh Tử tu vi như vậy thực lực, muốn vượt qua thiên cảnh tam hiểm, ở đồ vật hai bên đại lục vừa đi vừa về cũng không phải chuyện khó khăn gì. Phu binh chúng sinh thân phận đặc thù, biết rõ Cổ Minh Tử cũng không phải là cái gì cổ quái sự tình. Tiêu công tử qua thiên cảnh tam hiểm, đi tới phía tây, chỉ sợ có mục đích gì a? Đồng nhiên, phu binh chúng sinh mỉm cười, hỏi điểm mấu chốt. Tiêu Nại Hà ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không hề bị lay động, chỉ là cười nói, ta tới đến phía tây quả thật có chút sự tình muốn làm, chẳng qua hiện nay cũng cơ hồ làm thỏa đáng. Nếu không phải xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ta cũng không trở thành lưu lại nơi này, hẳn là sớm đi trở về. Nếu không phải là tiên Phật đài chuyện bên này, Tiêu Nại Hà hẳn là đã sớm rời đi phía tây đại lục. Tiêu tiên sinh còn muốn trở về sao? Tự nhiên. Đáng tiếc, lúc đầu Lão Phu ngược lại là cảm thấy cùng Tiêu công tử ngươi rất là nói chuyện rất là hợp ý. Nếu là Tiêu công tử có thể trở thành ta tiên Phật đài đời thứ 6 thánh nhân mà nói, đó là không thể tốt hơn nữa. Tiêu Nại Hà nghe xong, trong lòng không khỏi hơi hơi giật mình, bất quá mặt ngoài lại có vẻ 10 điểm bình tĩnh. Không nghĩ tới cái này phù bình chúng sinh thế mà loại suy nghĩ này. Chương 2988, không thể bỏ lỡ. Tiêu Nại Hà khe khẽ thở dài, lắc đầu nói ra, để cho ta lưu tại tiên Phật đài, xem như thánh nhân. Tiên sinh hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ bất quá việc này từ là không thể nào. Hắn biết rõ, tiên Phật đài ở 10 vạn tông môn bên trong vị trí đặc thù. Thiên môn phía dưới người đứng thứ hai. Nếu như nói tiên Phật đài cùng diễn thiên các so sánh, như vậy tiên Phật đài ở nơi này 10 vạn tông môn bên trong, có thể nói là không ai không biết không người không hiểu. Mà diễn thiên các mới là vừa mới quật khởi, nhân tộc còn không có hoàn toàn truyền ra, lại càng không cần phải nói chư tộc bên trong. Tiêu công tử không chăm chú suy tính một chút sao? Lấy Tiêu công tử năng lực, tương lai lão phu thoái vị, Tiêu công tử chính là tiên Phật đài lớn thánh nhân. Tiên Phật đài lớn thánh nhân, cùng tiên sư, chiến thắng Phật cùng Yến Hồng cổ loại này thánh nhân hoàn toàn không giống. Lớn thánh nhân mới là tiên Phật đài chỗ căn bản, thu 10 vạn tông môn kính ngưỡng. Nếu là Tiêu Nại Hà trở thành tiên Phật đài lớn thánh nhân, hắn có thể ở tiên Phật đài bên trong lấy được chỗ tốt, cũng là nhiều đến đếm không hết. Tiên sinh hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Bất quá Lục Bình tiên sinh năm đó cũng từng tới phía đông, cũng không có lưu tại phía đông đại lục, ngược lại là trở lại bên này. Tại hạ tự nhiên cũng loại suy nghĩ này. Diễn Thiên Các dù sao ở nhân tộc một bên kia, Tiêu Nại Hà là không thể nào vứt bỏ Diễn Thiên Các, tới cái này tiên Phật đài làm cái gì lớn thánh nhân. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà có thể đem Diễn Thiên Các trực tiếp thu vào Nguyệt Quang chiến hạm bên trong, sau đó chuyển rời đến tiên Phật đài nơi này. Nhưng là loại ý nghĩ này hiển nhiên không quá thực tế, Tiêu Nại Hà mặc dù làm được, thế nhưng là Diễn Thiên Các vừa mới định cư lại, nếu là muốn chuyển di đến bên này, hiển nhiên là có chút không thực tế. Như thế, ngược lại là đáng tiếc. Yến Hồng cổ cái chết, tiên Phật đài thánh nhân vị trí lúc đầu rất thích hợp công tử. Phu binh chúng sinh có chút dừng lại, đương nhiên, lão phu có thể không phải là muốn cùng công tử tính Yến Hồng cổ một lần này sổ sách, sự tình trước sau lão phu cũng là làm sơ biết, Yến Hồng cổ cùng công tử giao thủ, đó là bình thường so chiêu, tất nhiên Yến Hồng cổ tài nghệ không bằng người, chết ở công tử trong tay, cái kia cũng chết hắn chỗ. Tiêu Nại Hà ở trong lòng đất phát sinh một ít chuyện, phu binh chúng sinh ít nhiều cũng đoán được. Ba lúc này, phù bình chúng sinh ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời cái kia như có như không hình bóng. Đó là một tòa bảo tháp, cũng chính là Tiêu Nại Hà thần tiêu cựu lôi tháp. Một tòa này bảo tháp, hẳn là truyền thuyết Phật Ma quốc độ lưu truyền xuống thần tiêu cựu lôi tháp A. Ngày đó Yến Hồng Cổ ở trở thành tiên Phật Đại Thánh Nhân hậu đại, cũng đã từng nói qua bản thân chiếm được Phật Ma quốc độ cao thủ truyền thừa, đây cũng là một đoạn đại cơ duyên. A. Nguyên lai tiên sinh là biết đến. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, nhìn phù bình chúng sinh một cái. Bất quá bây giờ xem ra, phù bình chúng sinh đoán chừng là không biết nhân quả thụ cùng Phật Ma triều chính sự tình. Nếu không biết rõ Tiêu Nại Hà khả năng trong tay có nhân quả thụ cùng Phật Ma triều chính, liền không khả năng giống bây giờ một dạng cùng Tiêu Nại Hà còn vừa nói vừa cười. Nghĩ đến cũng là, mặc dù Yến Hồng cổ bại lộ bản thân lấy được cổ Phật tộc cường giả truyền thừa, nhưng là nhân quả thụ cùng Phật Ma triều chính quan hệ trọng đại, chuyện thế này Yến Hồng cổ làm sao sẽ bại lộ cho phù bình chúng sinh. Phù bình chúng sinh mặc dù thông minh, có thể sẽ không nghĩ tới, Yến Hồng Cổ còn ẩn tàng dạng này một bí mật lớn. Về phần thần tiêu cựu lôi tháp, mặc dù như thế thánh khí cực kỳ đến, phù bình chúng sinh biết rõ trên trời đó là thần tiêu cựu lôi tháp, thế nhưng sẽ không có ý đồ gì. Dù sao thánh khí bảo tháp một khi có chủ nhân, trừ phi đem chủ nhân giết chết, xóa đi pháp bảo bên trong lạc ấn, nếu không là không thể nào cướp đoạt lại. Phù Bình chúng sinh khẳng định biết rõ, muốn giết Tiêu Nại Hà sau đó đoạt bảo, loại chuyện này cơ bản là không thể nào, đương nhiên sẽ không đối thần Tiêu Cửu Lôi Tháp có ý đồ gì. Tiêu công tử tất nhiên quyết định muốn rời khỏi nơi đây, chẳng bằng chờ cái mấy ngày, ở ba ngày sau, lão phu muốn cùng cuồng nhân tổ ở góc biển chân trời một trận chiến. Tiêu công tử nếu là có thời gian, không ngại tới đây xem cuộc chiến. Ba lúc này, Phù Bình chúng sinh cũng mở miệng mời. Lão tiên sinh muốn cùng cuồng nhân tổ ước chiến. Chuyện như thế, tại hạ tự nhiên không thể bỏ qua. Tiêu Nại Hà trầm ngâm một chút, chầm chầm nói ra. Cuồng nhân tổ là 10 vạn tông môn đứng đầu, mà Phù Bình chúng sinh tướng mạo xem ra cũng là tụ hợp tinh thần qua nhân vật. Dạng này hai người cao thủ, nếu thật giao thủ lên, tuyệt đối là trường sinh giới cái này vài vạn năm đến khó gặp một lần đại chiến. Liền xem như Tiêu Nại Hà, cũng không khả năng sẽ không thèm để ý. Nếu là như vậy hai người cao thủ đại chiến, nói không chừng có như vậy một phần vạn cơ hội, như vậy đột phá, thành tựu thánh tôn đỉnh phong. Thật là dạng này, đối Tiêu Nại Hà mà nói cũng là không nhỏ kinh nghiệm. Công tử cái này mấy ngày có thể lưu tại tiên Phật đài bên trong, lão phu mặc dù đối với cái này chiến có lòng tin, nhưng cuồng nhân tổ đúng là một nhân vật lợi hại. Lão phu ngược lại là muốn cùng công tử hảo hảo nói chuyện với nhau, bàn về tụ hợp tinh thần đại đạo kinh nghiệm. Mặc dù Tiêu Nại Hà rất trẻ trung, nhưng là Phù Bình chúng sinh cũng sẽ không nhỏ nhìn Tiêu Nại Hà. Dù sao Tiêu Nại Hà cũng là tụ hợp tinh thần cao thủ, nói không chừng mình cũng có thể thành Tiêu Nại Hà trên người lấy được một chút trợ giúp. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Nại Hà cũng xác thực lưu tại tiên Phật đài. Phù Bình chúng sinh vì cái này mấy ngày sau, cùng cùng nhân tổ đại chiến cũng làm lên chuẩn bị. Hắn muốn ở nơi này mấy ngày, đem khí thế của mình nuôi đến cực hạn. Đồng thời, hắn mấy ngày nay cùng lưu tại tiên Phật đài bên trong Tiêu Nại Hà, thường xuyên là cùng ngồi đàm đạo. Hai người kia cũng là tụ hợp tinh thần cao thủ. Thứ nhất Tiêu Nại Hà dung hợp nhiều cái cường giả đại đạo kinh nghiệm, đặc biệt là hấp thu nguyên đại đạo mạch đường, thiên phú sự cao xa siêu Phù Bình chúng sinh suy nghĩ. Phù Bình chúng sinh cùng Tiêu Nại Hà tọa đàm hai ngày, liền cảm thấy mình thu hoạch không ít, một chút ở tụ hợp tinh thần quá trình cửa ải khó khăn, cũng có sáng tỏ thông suốt, không khỏi càng thêm bội phục Tiêu Nại Hà. Mà Phù Bình chúng sinh một chút kiến giải, đối Tiêu Nại Hà cũng có trợ giúp. Cứ như vậy, Tiêu Nại Hà lưu tại tiên Phật đài, đã đến ngày thứ ba. Hôm nay cũng chính là Phù Bình chúng sinh cùng cuồng nhân tổ đại chiến thời gian. Góc biển chân trời, thuộc về linh càng đại thiên thế giới vị trí. Trên thực tế góc biển chân trời đã từng cũng có qua một lần cường giả đại chiến. Truyền thuyết bí pháp thời đại, có hai đại thánh tôn cường giả tối đỉnh ở đây ước chiến. Lúc ấy nơi này còn không phải là cái gì góc biển chân trời, mà là chân thực đại lục. Thế nhưng là hai đại thánh tôn đỉnh phong cường giả giao chiến 7 ngày, bạo phát ra lực lượng kinh thiên động địa, hẳn là đem một cái đại lục bắn cho phá tan đến bản khối tách ra. Cuối cùng nơi đây cũng đã thành góc biển chân trời. Đến nay góc biển chân trời bên trong một chút cảnh tượng, vẫn là lưu lại lúc trước đại lục bản khối chia ra dấu hiệu. Cuối cùng đã tới thiên môn minh chủ cùng tiên Phật đài lớn thánh nhân đại chiến. Một ngày này, đại chiến còn chưa có bắt đầu, 10 vạn tông môn, 3 vạn đại thiên thế giới bên trong có vô số cao thủ tiến về góc biển chân trời chờ đợi. Trận đại chiến này là cái này vài vạn năm đến lớn nhất buổi lễ long trọng, không chỉ là kinh động đến 10 vạn tông môn. Thậm chí rất nhiều bế quan ẩn giấu đi hơn mấy vạn năm lão quái vật, cũng hết thể xuất quan xem cuộc chiến. Chương 2989, Hải Giác Thiên Ngai. Hải Giác Thiên Ngai một trận chiến còn chưa có bắt đầu, đã là kinh động đến người trong thiên hạ. 10 vạn tông môn bên trong đại bộ phận đại lão đều tới, cũng chỉ có bọn họ loại cao thủ cấp bậc này, mới có thể dựa vào gần Hải Giác Thiên Ngai. Những cái kia tu vi nông cạn tu giả, mặc dù cũng muốn tới gần quan sát, nhưng là bọn họ cũng lo lắng một khi áp sát quá gần, chỉ sợ sẽ bị lan đến gần. Dù sao Phù Bình chúng sinh cùng cuồng nhân tổ chính là 10 vạn tông môn bên trong nhân vật hàng đầu. Không biết cái kia hai vị đại nhân lúc nào mới đến. Đừng có gấp, bây giờ còn sớm đây, từ truyền tới tin tức nhìn, hôm nay khẳng định có một trận chiến. Hai vị này cũng là thành danh nhiều năm cao thủ, 10 vạn tông môn bên trong tung hoành sự tồn tại vô địch, hôm nay một trận chiến này nói không chừng sẽ có một người do đó đột phá. Cái này có khả năng, nếu không lấy cái kia hai vị đại nhân cấp bậc, không thể lại bỗng nhiên ước chiến. Chỉ có thể có như vậy, bất quá hai vị này nếu quả như thật có một người đột phá, chẳng lẽ là bước vào cái kia vô thượng thánh tôn cực cảnh hay sao? Mọi người tại đại chiến còn chưa có bắt đầu trước đó, đã là đè không được tâm tư của mình, nhao nhao thảo luận. Ở tại bọn hắn thảo luận thời điểm, bên trong Hải Giác Thiên Nhai đã tới mấy cái đại nhân vật. Đó là Cổ Cương, Thiên Hỏa Môn Lão Tổ, hắn bê quan vào năm, không nghĩ tới hôm nay đi ra. Không chỉ là Thiên Hỏa Môn lão tổ, Khô Lâu Thần Đạo Thất Sát lão tổ cũng tới. Nguyên Thiên Không, Cẩm Tú Linh Sơn, Thiên Duyệt đạo nhân. Trời ạ, những người này thế mà trực tiếp đều xuất quan. Rất nhiều cao thủ đều nhận ra Hải Giác Thiên Nhai phía trên nhân vật, những cái kia tồn tại mặc dù không bằng Phù Bình chúng sinh cùng Cuồng Nhân Tổ, nhưng tuyệt đối là hai vị này phía dưới đỉnh tiêm cao thủ. Cả đám đều xuất hiện ở Hải Giác Thiên Nhai, này làm sao có thể không cho những cái này tu giả trở nên khiếp sợ. Không nghĩ tới mấy người các ngươi lão đầu thế mà cũng tới. Mở miệng là Thiên Hỏa Môn lão tổ cổ mới vừa. Nguyên Thiên Không cười hắc hắc, lao ra hỏa, ngươi bế quan vạn năm, không biết ngươi đem Thiên Hỏa Thần Quyết đều đã luyện thành không. Ha ha, Nguyên Thiên Không ngươi không dùng để chế giễu lão phu ta, mặc dù ta chỉ là tu luyện đến bảy thành mà thôi, nhưng là có thể so sánh ngươi lão gia hỏa này tốt hơn nhiều. Hai vị cần gì lại nhau nhau đây, hôm nay chính là lớn thánh nhân cùng thiên môn minh chủ giữa hai người chiến đấu. Nhân vật chính có thể không phải chúng ta, tuyệt đối không nên để phía dưới những bọn tiểu bối kia chê cười. Nhìn thấy mở miệng nói xong người sau đó, Nguyên Thiên Không cùng cổ mới vừa cũng là gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Ba người này là Thiên Duyệt đạo nhân, ở 10 vạn tông môn bên trong, ở vào bọn họ cấp bậc này, số rất ít đứng ở trước mặt bọn họ nữ nhân. Có thể nói, nữ nhân này mặc dù không như Điên Nhân Tổ cùng Phù Bình chúng sinh, nhưng là nàng tu vi nghe nói là ở gần nhất hai vị này tồn tại. Chỉ cần Thiên Duyệt đạo nhân mới mở miệng, ở tại đây mấy cái đại lão cũng là có chút kiên kỵ. Thiên Duyệt đạo nhân nói đúng lắm, hôm nay là Thiên Môn Minh Chủ cùng Phù Bình chúng sinh đại chiến, chân chính nhân vật chính là hai vị này mới đúng. Chúng ta cũng không có cùng hai vị này tranh những cái này. Hai vị này khoảng cách Thánh Tôn đỉnh phong chỉ kém một đường, đoán chừng hôm nay một trận chiến này, hẳn là sẽ có người đột phá. Thiên Duyệt đạo nhân mỉm cười, ánh mắt hướng về bầu trời chỗ sâu nhìn tới. Nguyên Thiên Không nghe xong, ánh mắt hơi động một chút, Thiên Duyệt đạo nhân nói chắc chắn như thế, chẳng lẽ nói ngày đó hai cái kia cố dị tượng thật là tụ hợp tinh thần, khởi nguyên sơ phân. Thiên Duyệt đạo nhân khoan thai nói, nhẹ nhàng thán một tiếng, cũng chỉ có hai vị này tồn tại. Nếu không chúng ta 10 vạn tông môn bên trong, có ai có thể đi đến một bước này đây? Quả nhiên, mặc dù trước đó đám người sớm liền thấy hai cỗ này dị tượng, nhưng là bọn họ đều không biết đến cùng là ai đi đến một bước này. Cho dù là trong lòng hoài nghi Phù Bình chúng sinh cùng Cuồng Nhân Tổ, trong lòng cũng xác định là hai vị này, nhưng là bây giờ nghe được Thiên Duyệt đạo nhân thực nói đến, đám người khó tránh khỏi cũng sẽ cảm giác được chấn kinh. Đây đã là có bao nhiêu năm mới xuất hiện tụ hợp tinh thần dạng này dị tượng? Tối thiểu có 4 năm vạn năm rồi à, không nghĩ tới lão phu bế quan vạn năm, nghiên cứu lâu như vậy, vẫn là không có đụng chạm đến cái này tầng thứ giới hạn. Đừng nói tụ hợp tinh thần, lão phu thậm chí ngay cả Thánh Tôn đỉnh phong ngưỡng cửa đều chạm không tới. Nghe đến đây, mấy cái đại lão cấp bậc cao thủ đều cười khổ một tiếng. Không ngớt vui mừng đạo nhân cũng là lắc đầu, ngựa khí không nói ra được tiếc hận, đáng tiếc ngày đó ta đang ở thôi diễn đại đạo mạch đường, cũng không có chân chính nhìn thấy hai vị kia tụ hợp tinh thần dị tượng, nếu không có thể từ đó thôi diễn, nói không chừng có thể được một chút linh cảm. Những người này một bên nói, một bên là đang đợi Phù Bình chúng sinh cùng Cuồng Nhân Tổ đến. Chỉ chốc lát sau, ở Hải Giác Thiên Nhai một bên khác, lại có những người khác đến. Ba đó là Tiên Phật Bảo Thuyền, là Tiên Phật Đài người đến. Tiên Phật Bảo Thuyền, là Thánh Nhân Tiên Sư Pháp Bảo, xem ra Tiên Phật Đài ba vị khác Thánh Nhân hẳn là đến. Cách đó không xa, lại có một cỗ cổ chiến mã xe bay tới, nhìn thấy trên mã xa cờ xí, liền Nguyên Thiên Không bọn người là con mắt khẽ híp một cái. Thiên môn người rốt cuộc đã đến, cái này cổ chiến mã xe hẳn là nữ nhân kia. Cùng nhân tổ nữ nhi, tiên tụ thần nữ. Ta nghe nói tiên tụ thần nữ một thân tu vi, đã không sai biệt lắm đến thánh tôn hậu kỳ, cực kỳ mạnh. Mặc dù không bằng phụ thân nàng, nhưng là ở 10 vạn tông môn bên trong, có thể xếp hạng thứ 5. Mấy người cao thủ nhìn xem cổ chiến mã xe, không khỏi hít một hơi thật sâu. Ba lúc này xe ngựa này hơi hơi rơi vào Hải Giác Thiên Nhai phía đông vị trí, từ trong xe ngựa chạy ra mấy cái nam nữ. Mấy người này vây quanh trong đó một cái thiếu nữ, tuy nói trung gian thiếu nữ kia tuổi còn trẻ, nhưng là cặp mắt lại tràn đầy linh tính, thậm chí mọi người tại thấy thiếu nữ con mắt, không khỏi cảm giác tâm thần đều bị hấp thu qua đi. Thiên sinh pháp nhãn, thật là lợi hại thần thông, thật là lợi hại thể chất. Ba không hổ là Cuồng Nhân Tổ thân muội muội, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nàng này tất nhiên cũng là Cuồng Nhân Tổ cấp bậc tồn tại. Thiên Duyệt đạo nhân cũng không nhịn được khen một câu. Bàn về tu vi tư lịch, Thiên Duyệt đạo nhân tự giác là không thể so tiên tụ thần nữ kém, thậm chí càng cao như vậy một bậc. Nhưng là tiên tụ thần nữ tuổi tác lại nhỏ hơn mình rất nhiều. Mặc dù nói ở trong giới tu hành, tu giả tuế nguyệt là bó lớn. Bất quá có thể ở còn trẻ như vậy liền đi tới dạng này cảnh giới, lại đó có thể thấy được cô gái này thiên phú đã đến trình độ nào. Tiên tụ thần nữ vừa ra tới, con mắt hơi hơi quét qua, đôi mắt kia mang theo một cỗ không dính khói lửa trần gian vận vị, lướt qua phía dưới đám người. Lập tức từng cái nam tử trẻ tuổi toàn thân cảm giác tiên khí bừng bừng, thậm chí đều có chút nhìn si. Không thể không nói, tiên tụ thần nữ không chỉ là thực lực tu vi cực kỳ cường đại, thậm chí ở vẻ bề ngoài phương diện, càng là quốc sắc thiên hương. Chỉ là tiên tụ thần nữ nhìn đám người một cái, liền không có hứng thú gì. Nàng chính là như vậy một bộ lạnh tanh bộ dáng, trong thiên hạ có thể làm cho nàng hứng thú, cũng chỉ có như vậy tầm 2-3 người. Liền xem như nguyên thiên không, cổ mới vừa cao thủ như vậy, đều không thể để tiên tụ thần nữ con mắt chú ý. Dù sao mấy người này mặc dù là 10 vạn tông môn đỉnh cấp cao thủ, thế nhưng là đã không có bao nhiêu tiềm lực, tự nhiên so ra kém trẻ tuổi nóng tính tiên tụ thần nữ. Ngược lại là thiên duyệt đạo nhân, khả năng có thể cho tiên tụ thần nữ nhìn nhiều hai mắt. Còn nữa, cũng không có hứng thú. Hôm nay tiên tụ thần nữ tới đây, cũng chính là vì phụ thân và phù bình chúng sinh một trận chiến này. Tiên tụ thần nữ cho dù là lại thế nào cao ngạo quẩn cũng é, đối phù bình chúng sinh cao thủ như vậy, cũng là duy trì một khỏa kính trọng tâm, không dám thất lễ. Tiểu thư, đó là tiên Phật đài thánh nhân tiên sư tiên Phật bảo thuyền, chúng ta có hay không muốn đi qua chào hỏi? Cùng ở bên người tiên tụ thần nữ một cái hộ vệ nhỏ giọng truyền âm. Không cần đến, bản tiểu thư hôm nay tới, chỉ là vì phụ thân và lục bình tiền bối một trận chiến này, mặt khác đảm nhiệm, tầm thường vô vi, không đủ vì sách. Ba toàn bộ tiên Phật đài bên trong, trừ bỏ phù bình chúng sinh bên ngoài, mặt khác ba cái thánh nhân cũng không đủ để tiên tụ thần nữ cảm giác hứng thú. Mấy cái này hộ vệ không khỏi cười khổ, tiểu thư này chính là cao ngạo. Cái kia tiên Phật đài ba đại thánh nhân đặt ở bọn họ thiên môn bên trong, cũng là không thể lạnh nhạt. Cũng chỉ có tiểu thư, dám nói thế với. Ba lúc này, tiên Phật bảo thuyền phía trên đi xuống ba người. Một cái hòa thượng, một đạo nhân, còn có một cái bạch y thiếu niên. Không ít người đều có chú ý tiên Phật đài bên này. Nhìn thấy trong đó bảo thuyền phía trên xuống tới ba người, ngược lại là có một ít người hơi hơi trừng to mắt. A, kia liền là tiên Phật đài ba vị khác thánh nhân sao? Ba lão phu ngược lại là hữu duyên gặp qua tiên Phật đài ba vị thánh nhân, đúng là thánh nhân tiên sư cùng chiến thắng Phật. Bất quá thiếu niên kia lão phu có thể chưa từng có gặp qua. Có phải hay không là thánh nhân Yến Hồng Cổ? Không đúng, bản tôn gặp qua Yến Hồng Cổ, kẻ này không phải Yến Hồng Cổ. Mấy cao thủ này thấy thiếu niên, dĩ nhiên chính là Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà là theo chân tiên Phật đài hai người tới được. Mấy ngày nay Tiêu Nại Hà ở tiên Phật đài làm khách, cùng phụ bình chúng sinh cùng ngồi đàm đạo. Ngày hôm nay mới là đứng dậy, ở tiên sư hướng dẫn dưới đến hải giác thiên ngai. Thiên duyệt đạo nhân trong mắt hơi hơi nhất chuyển, thiếu niên này không phải Yến Hồng Cổ, vậy hắn là ai đây? Những cao thủ này mỗi một cái đều là mắt sắc cực kỳ, bọn họ đó có thể thấy được, Tiêu Nại Hà trên người cũng không một tia sóng linh khí, thậm chí thoạt nhìn cùng phạm nhân không việc gì. Nếu như là bình thường, chỉ sợ liền xem như nguyên thiên không cao thủ như vậy, đều sẽ cảm giác phải Tiêu Nại Hà chỉ là một người bình thường. Nhưng là, có thể cùng tiên Phật đài mặt khác hai cái thánh nhân cùng đi đến, há có thể là cái gì người bình thường. Kẻ này nói không chừng thần cách phản pháp quy chân, đã nội liễm khéo đưa đẩy, không dễ dàng nhìn ra tu vi. Dạng người này chỉ sợ không đơn giản a. Tiên sư cùng chiến thắng Phật tựa hồ hướng về phía thiếu niên thái độ tựa hồ có chút qua cẩn thận rồi a. Thiên duyệt đạo nhân khẽ cho mày, có thể làm cho cái này hai đại thánh nhân cũng khách khí đối đại thiếu niên, đến cùng là thần thánh phương nào. Ba ngoại trừ tiên tụ thần nữ bên ngoài, mấy cái khác cao thủ cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá ngay lúc này, hải giác thiên ngai ngay phía trên, đồng nhiên là ngưng tụ lại từng mảnh thải vân. Thất thải tầng mây bên trong lập tức hiện lộ ra một bóng người, thân ảnh này bốn phía, càng là kèm theo một cỗ cường đại khí tức. Điềm lành chi khí, đây là lớn thánh nhân phù bình chúng sinh bản nguyên. Thiên duyệt đạo nhân ánh mắt sáng lên. Rốt cục, nhân vật chính cũng bắt đầu đăng tràng. Chương 2990, đại chiến đỉnh cao. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, phù bình chúng sinh so với hôm qua cùng mình luận đạo thời điểm, khí chàng hơi có chút cường thịnh. Xem ra lục bình tiên sinh cũng là chuẩn bị rất tốt. Ba lúc này, tiên sư cùng chiến thắng Phật cũng là toàn thân khí sảng, phù bình chúng sinh nếu là thật có thể chiến thắng cuồng nhân tổ. Như vậy hôm nay một trận chiến này, phù bình chúng sinh nói không chừng liền có thể bước vào thánh tôn đỉnh phong, thành tựu cực cảnh. Cứ như vậy, bọn họ tiên Phật đài chỉ sợ có thể trở thành 10 vạn năm này đệ nhất tông môn. Liền xem như thiên môn, cũng phải bị áp đảo. Phù bình chúng sinh, không hổ là phù bình chúng sinh a. Cũng chỉ có phù bình chúng sinh loại tồn tại này, mới có thể đem tự thân bản nguyên, chuyển hóa thành tường thụy chi khí, từ xưa đến nay, 10 vạn năm bên trong, còn có người nào làm được. Hôm nay một trận chiến này, xem ra không biết ai có thể thắng được. Lúc đầu lão phu trước đó cho rằng thiên môn minh chủ phần thắng muốn càng lớn, bất quá bây giờ xem ra, phù bình chúng sinh thực lực tu vi, chỉ sợ cũng đến một loại cực kỳ mức đáng sợ. Hải giác thiên nhai chung quanh mấy cái kia đại lao, nhìn xem phủ bình chúng sinh, cũng là không khỏi thật sâu cảm giác được đối phương cường đại. Một bên khác, tiên tụ thần nữ trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm phủ bình chúng sinh, nàng cái kia tiếu mị trên gương mặt, cũng chỉ có một loại nhao nhao muốn thử biểu lộ. Mạnh! Đây là phủ bình chúng sinh cho nàng ý niệm đầu tiên. Ba ngoại trừ phụ thân nàng bên ngoài, cho tới bây giờ không ai có thể làm cho mình coi trọng như vậy. Không hổ là cùng phụ thân đại nhân một dạng, bước vào tụ hợp tinh thần nhân vật, bất quá hôm nay một trận chiến này, phụ thân đại nhân tất thắng không thể nghi ngờ. Coi như phủ bình chúng sinh cho tiên tụ thần nữ cảm giác cực kỳ cường đại, nhưng mình vẫn là cảm thấy phủ bình chúng sinh không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ba toàn bộ hải giác thiên nhai nội ngoại, tất cả mọi người cực kỳ khẩn trương, liền xem như tiên tụ thần nữ nhân vật như vậy, trong lòng không khỏi cũng là có chút khẩn trương. Ngược lại là chỉ có Tiêu Nại Hà, thần sắc lạnh nhạt, trên mặt một tia cười yếu ớt, tựa hồ hoàn toàn không hề bị lay động. Đến hắn loại cảnh giới này, trên thực tế cũng đã sẽ không bị bất cứ chuyện gì cho kinh động đến. Phù bình chúng sinh cho cảm giác của người khác là rất cường đại đến không cách nào chạm đến. Nhưng là cho Tiêu Nại Hà cảm giác liền không giống nhau. Có lẽ phù bình chúng sinh nội tình càng thâm hậu hơn một chút, nhưng là thực đánh lên, Tiêu Nại Hà cảm thấy mình chưa chắc sẽ so với đối phương kém. Đây chính là cùng là tụ hợp tinh thần cao thủ cảm ứng. Thiên môn minh chủ còn chưa tới sao? Không biết lớn thánh nhân muốn chờ bao lâu đây? Ở phù bình chúng sinh khí thế không ngừng kéo lên, một cái khác nhân vật chính của nhân tổ lại còn chưa tới. Không ngớt cửa mấy cái hộ vệ đều có chút lo lắng, chính muốn nói gì, chỉ nghe được bên người tiền tụ thần nữ mở miệng nói ra, không cần đến lo lắng, phụ thân đại nhân đã tới. Minh chủ đến. Mấy cái hộ vệ hơi sững sờ. Bọn họ nhìn một chút trong sân, cũng không có phát hiện cuồng nhân tổ hình bóng. Ngay cả này cường giả cấp cao nhất, cũng không có bất kỳ cử động nào. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà con mắt hơi hơi nhất chuyển, nhìn về phía cách đó không xa. Tiêu công tử, phát hiện cái gì sao? Thiên sư nhìn thấy Tiêu Nại Hà cử động, không khỏi hỏi. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cái này thiên môn minh chủ thần thông, quả nhiên đến một loại xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hôm nay liền xem như phù bình chúng sinh, chỉ sợ có thể thắng hắn nắm chắc, nhiều lắm chỉ có 3-4 thành mà thôi. Ân, công tử cớ gì nói ra lời ấy? Mặc dù tiên sư là biết rõ Tiêu Nại Hà cực kỳ lợi hại, cùng phù bình chúng sinh đứng ở cùng một cái cấp bậc phía trên. Nhưng là nghe Tiêu Nại Hà nói phù bình chúng sinh phần thắng không lớn, liền xem như tiên sư cùng chiến thắng Phật, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút không phục. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cái này cuồng nhân tổ đã tới thật lâu, đáng tiếc lại có ai chú ý tới hắn tồn tại đây. Hắn liền xem như giải thích, chỉ sợ tiên sư cũng là nghe không hiểu, dứt khoát là không nói. Tiên sư còn muốn hỏi điều gì, đồng nhiên, chỉ nghe được một tiếng lang lãng cười dài, tốt, phù bình chúng sinh, không nghĩ tới chúng ta mới 10 ngày không gặp, ngươi tại đại đạo phương diện đã tu được như thế êm dịu, so với ngày đó còn phải mạnh hơn mấy phần. Ngay lúc này, bên trong hải giác thiên nhai bỗng nhiên là nổi lên một cỗ cương khí. Một cỗ này cương khí cuốn lại, trong trong ngoài ngoài 10 vạn dặm địa vực, giống như là bị một cỗ này khí chàng bao phủ lại. Ba đây là cuồng nhân tổ thanh âm, hắn là đến đây lúc nào? Thiên sư cùng chiến thắng Phật chấn động mạnh. Cái kia cuồng nhân tổ thân ảnh thế mà xuất hiện ở trong sân trung gian, từ lúc ấy loại kia tình hình nhìn, chỉ có một loại khả năng, cuồng nhân tổ đã sớm đến, rất có thể đến so phù bình chúng sinh còn phải sớm hơn. Nghĩ tới vừa rồi Tiêu Nại Hà lời nói, cùng nhân tổ đã tới thật lâu, tiên sư không khỏi hơi sững sờ, liền vội vàng hỏi, Tiêu công tử, ngài chẳng lẽ đã sớm nhìn ra cùng nhân tổ tới rồi sao? Tiêu Nại Hà trầm ngâm một chút, gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, ở chúng ta trước khi đến, cùng nhân tổ đã sớm đến, về phần hắn đến đây lúc nào, vậy cũng không biết được. Trên thực tế, Tiêu Nại Hà vừa mới đến hải giác thiên nhai thời điểm, là hắn biết cùng nhân tổ đến. Bất quá cùng nhân tổ cũng không có hiện ra thân thể đến. Tiêu Nại Hà tự nhiên cũng sẽ không mở miệng gọi ra. Mặc dù Tiêu Nại Hà không có cảm giác được có cái gì, nhưng là rơi vào trong mắt người khác, kia liền là chấn kinh đến tột đỉnh. Không nớt vui mừng đạo nhân, nguyên thiên không cao thủ như vậy, mỗi một cái đều là đưa mắt nhìn nhau, không thể tin được. Cùng nhân tổ đến đây lúc nào? Vì cái gì ta không có cảm giác được? Hắn từ trong giữa sân ở giữa đi ra, hiển nhiên không phải sẽ rách hư không, từ những không gian khác đến, chỉ có trước kia ngay ở chỗ này loại khả năng này mà thôi. Ba lúc này, Thiên Duyệt đạo nhân lắc đầu tâm duyệt thành phục thở dài, không hổ là thiên môn minh chủ, 10 vạn năm này đệ nhất thiên tài cuồng nhân tổ. Chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, ở chúng ta không có tới trước đó, hắn liền đã ở chỗ này, chỉ là dung hợp tự nhiên, khí tức nội liễm, chúng ta cũng không biết mà thôi. Nghe được Thiên Duyệt đạo nhân mà nói, đám người mỗi một cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà mọi người tới trước đó, cuồng nhân tổ liền ở, mà bọn họ thế mà cả đám đều không có phát hiện. Đợi đến đại chiến thời gian bắt đầu, cùng nhân tổ xuất hiện, mọi người mới có thể phát hiện. Loại thủ đoạn này, không ai không phải để đám người đều cảm giác được kinh khủng vô cùng. Liên Nguyên Thiên không cùng cổ mới vừa bậc này cao thủ, nghĩ đến trong đó mấu chốt, đều không khỏi cười khổ, cảm giác có chút nản lòng thoái chí. Ba dạng này cùng nhân tổ, chúng ta không muốn biết tu bao nhiêu năm, mới có thể gặp phải a. Ta xem coi như chúng ta tu mấy vạn năm, cũng không đuổi kịp hắn. Thiên Duyệt đạo nhân lắc đầu, ngữ khí cũng là đắng chát. Phù Bình chúng sinh lại cùng nhân tổ xuất hiện trong nháy mắt, không khỏi mở to mắt, cùng nhân huynh khí tức cũng là nội liễm tự nhiên, tại hạ bội phục. Ha ha, không cần đến nói tốt, lúc đầu ta còn lo lắng 10 ngày này người không thể ổn định nội liễm, nhìn đến cái này 10 ngày, ngươi hẳn là cũng có mặt khác cảm ngộ a. Nói đến đây, Phù Bình chúng sinh bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, xuyên toa đám người, nhìn về phía xa xa Tiêu Nại Hà. Chương 2991, cực cảnh chi ý. Là thiếu niên kia. Cùng nhân tổ khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thời điểm, lập tức nhớ tới ở tiên Phật đài nhìn thấy thiếu niên kia. Coi là Tiêu Nại Hà cũng là toát ra tụ hợp tinh thần đạo vận, hiển nhiên giống như bọn họ, cũng là chạm tới thánh tôn đỉnh phong cực cảnh. Cho nên cùng nhân tổ ấn tượng rất sâu sắc. Lúc đầu hắn dự định một lần này hải giác thiên nhai sau đại chiến, lại đi gặp một lần thiếu niên này. Ngược lại là không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà lại có thể biết xuất hiện ở đây. Cùng nhân tổ bản thân cho tới bây giờ không cảm thấy một lần này đại chiến thất bại. Mà Tiêu Nại Hà xuất hiện ở nơi đây, đối cùng nhân tổ mà nói ngược lại là một cái ngoài ý muốn. Ngươi, rất tốt. Cùng nhân tổ trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng, ngay cả hắn cao thủ như vậy, đều cảm giác Tiêu Nại Hà trên người cái kia như có như không cường đại. Người này thực lực tuyệt không ở dưới Phù Bình chúng sinh. Tiêu Nại Hà cũng là cười một tiếng, minh chủ khách khí. T. Ba lần này trừ bỏ tiên Phật đài mấy vị, tất cả mọi người tại chỗ mỗi một cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng nhân tổ thành danh bao nhiêu năm, tung hoành 10 vạn tông môn, thế mà cùng một thiếu niên chào hỏi. Đó là cái gì khái niệm? 10 vạn tông môn, 3 vạn đại thiên thế giới, xứng đáng cùng nhân tổ nói câu này rất tốt, chỉ sợ chỉ có như vậy một hai người. Liền xem như Nguyên Thiên Không, Thiên Duyệt đạo nhân bậc này tồn tại, đều không có tư cách kia. Ba hiện tại cùng nhân tổ thế mà cùng một cái xa lạ thiếu niên chào hỏi, hơn nữa rất xem trọng đối phương bộ đáng, đây hoàn toàn là vượt quá ở tại đây tưởng tượng của mọi người. Người này đến cùng là thần thánh phương nào, không ngớt cửa minh chủ giao chiến trước đó đều sẽ chào hỏi. Từ tiên Phật đài bên trong đi ra, thật không phải cái kia Yến Hồng Cổ sao? Thánh nhân Yến Hồng Cổ mặc dù tu vi thông thiên, nhưng so với cùng nhân tổ còn kém rất nhiều, không đảm đương nổi minh chủ một câu nói kia. Chẳng lẽ là tiên Phật đài chưa bao giờ xuất hiện qua lão tổ cấp bậc cao thủ? Có thể thiếu niên này tuế nguyệt vòng tuổi hiển nhiên không đến 100 tuổi, không thể nào là bế quan nhiều năm lão tổ. Chỉ là ba chữ, lập tức là đã dẫn phát tất cả mọi người tại chỗ chú ý. 10 vạn tông môn bên trong từng cái cao thủ, đều đang trên dưới dò xét Tiêu Nại Hà. Thiếu niên này thoạt nhìn căn bản cũng không có cái gì người tu đạo khí tức, phảng phất chính là người bình thường mà thôi, nhưng là có thể khiến cho cường nhân tổ coi trọng người, há lại đơn giản nhân vật. Có chút cường giả có thể ẩn nấp bản thân khí thế, để ngoại nhân không cách nào phát giác được tự thân tu vi. Nhưng là ở đây bên trong không thiếu có thánh tôn trung hậu kỳ cao thủ như vậy. Nhưng bọn hắn đều không thể nhìn thấu Tiêu Nại Hà sâu cạn, tự nhiên không thể nào là cái gì đơn giản tồn tại. Ân, phụ thân đại nhân lại có thể biết mắt nhìn thẳng những người trẻ tuổi khác. Chính đang chú ý cùng nhân tổ cử động tiên tụ thần nữ, không khỏi hơi sững sờ, lộ ra thần sắc tò mò. Lúc đầu nàng đối Tiêu Nại Hà cũng là không có hứng thú gì, nhưng là liền phụ thân nàng cũng sẽ ở đại chiến như vậy trước đó, sớm hướng người khác chào hỏi, đây quả thực là để tiên tụ thần nữ khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Thiếu niên kia vốn chính là cái nhân vật không tầm thường hay sao? 10 vạn tông môn bên trong, lúc nào nhiều hơn lợi hại như vậy thiếu niên? Phu Bình chúng sinh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cùng nhân tổ, Tiêu công tử là lão phu mời tới khách nhân. Ta biết, sau trận chiến này, đợi bản tôn lại cùng vị công tử này họ gặp. Nguyên lai thiếu niên này họ Tiêu. Liên Phu Bình chúng sinh đều muốn lấy công tử để gọi, hiển nhiên kẻ này không phải tiên Phật đại người. 10 vạn tông môn, 3 vạn đại thiên thế giới bên trong. Lúc nào nhiều hơn dạng này một vai. Đám người trong đầu đều không ngừng đi vơ vét ký ức, nhìn xem có thể hay không nhớ tới thiếu niên này tư liệu. Mà tiên tụ thần nữ đối với mình bên người một người thị vệ nói cái gì, chỉ thấy được thị vệ lên tiếng, liền vội vàng lui ra. Phu binh chúng sinh, chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa, ta ở đây chờ ngươi đợi 3 ngày, mà một ngày này, ta đã chờ trên vạn năm. Cùng nhân tổ thế mà 3 ngày trước chính là ở đây, đám người không khỏi chấn động mạnh một cái. Ha ha, trận chiến ngày hôm nay, không thể nói trước ngươi ta có người sẽ nhảy lên cái kia thánh tôn đỉnh phong cực cảnh. Ba bất quá người này, nhất định là tại hạ. Cái kia liền khó nói chắc. Vừa mới nói xong, Cùng nhân tổ đống nhiên cái chốt mắt bạo phát ra một trận tinh quang, liền tựa như là trên trời đầy sao một dạng. Mà cùng nhân tổ cả người khí thế, càng là ở thời điểm này thôi phát đến một cỗ cực hạn, phảng phất giữa thiên địa, trăm vạn dặm địa vực, toàn bộ đều lại cùng nhân tổ trong khống chế. To lớn hải giác thiên ngai, đống nhiên là chấn động. Đây chính là thiên môn minh chủ thực lực sao? Quả thật là đáng sợ. Đám người sợ hãi. Những cái kia tu vi không được tu giả vội vàng rút lui, không dám tới gần. Mà Nguyên Thiên không những cái này tự cho là tu vi tồn tại cường đại, lúc này cũng là hướng về áp lực thực lớn, sắc mặt trở nên trắng bệnh không thôi. Ba dạng này khí chàng, trong thiên hạ có mấy người có thể chịu đựng được. Thiên Duyệt đạo nhân nhẹ nhàng thở dài. Cùng nhân tổ ở chỗ này chờ ba ngày, so phù bình chúng sinh tới quá sớm. Khí thế của tự thân ở trong vòng ba ngày này, đã sớm thai nghén đến một cỗ cực kỳ khó lường cảnh giới. Ba hiện tại chỉ là một ánh mắt, cũng có thể làm cho thiên địa sụp đổ, để vạn vật bạo liệt. Đây chính là thiên môn minh chủ, 10 vạn tông môn người thứ nhất thực lực. Đến được tốt, liền để lão phu đón ngươi một chiêu này. Phu binh chúng sinh đối mặt như thế uy áp, chỉ là cười ha ha, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là hướng bước về phía trước một bước, toàn thân khí thế cũng là đi theo thôi động đến cực hạn. Cái này hai cỗ khí thế giống như lang yên một dạng, nối liền trời đất, đem tại đây cao thủ cả đám đều bức cho lui. Không được, hai người kia khí thế cộng lại hoàn toàn không chống nổi. Tiên Phật đài hai đại thánh nhân đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng rút lui. Những cái kia tu vi kém hơn tu giả, càng là trong nháy mắt đẩy lên bên ngoài trăm ngàn dặm, dựa vào tự thân cảm ứng đến xem cuộc chiến. Tiểu thư chúng ta cũng lui ra đi. Cái kia cho thị vệ ở nơi này hai cỗ khí thế giáp công phía dưới, cũng là cảm giác được cực kỳ khó chịu. Mặc dù bọn họ không phải chính diện nhận cái này hai cỗ khí thế oanh kích, nhưng là như thế áp bách, liền xem như tiến vào thánh tôn cao thủ, cũng hoàn toàn chịu không được. Tiên tụ thần nữ khẽ cắn môi, nàng vốn còn muốn tiếp lấy cái này hai cỗ khí thế hảo hảo mài giũa bản thân, hiện tại xem ra, căn bản là chuyện không thể nào. Lấy nàng cái này thánh tôn trung kỳ nhục thần, muốn chống đỡ hai cái này gần như đến thánh tôn đỉnh phong khí thế, chỉ sợ nhiều chi cầm một cái hô hấp đều nguy hiểm đến tính mạng. Liên ở tiên tụ thần nữ hơi lui ra thời điểm, nàng đỗng nhiên tâm linh khẽ động, vô ý thức nhìn về phía tiên Phật đài một bên kia. Tiên sư cùng ở chiến thắng Phật hai người đã là thối lui đến đằng sau đi, nhưng là đằng trước thiếu niên lại không nhúc nhích lấy. Góc áo phiêu động, nhưng là thần sắc tự nhiên, không hề bị lay động. Phảng phất tại cái này hai cỗ khí thế giáp công phía dưới, không có cảm giác chút nào. Ba người này, đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ đã đến phụ thân đại nhân loại kia cấp độ hay sao? Ở tại đây tất cả mọi người chịu không được trực tiếp lui lại, cũng chỉ có thiếu niên này vẫn là đứng tại chỗ. Liền tiên tụ thần nữ đều hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Nại Hà. Đối với những người khác mà nói, cái này hai cỗ khí thế chính là tai nạn to lớn, nhưng là đối với Tiêu Nại Hà mà nói, cái này hai cỗ khí thế cũng chính là bọn họ cao thủ cấp bậc này giao chiến trước đó, lẫn nhau thăm dò mà thôi, không đủ gây sợ. Phu binh chúng sinh tạm thời không nói, ngược lại là cái này cuồng nhân tổ xem ra. Tu vi chỉ sợ không thể so cổ minh tử kém bao nhiêu. Không hổ là có thể xưng bá cái này phía tây đại lục lâu dài vạn năm cao thủ. Tiêu Nại Hà ánh mắt tinh lượng. Cảm thụ được hai người này khí chàng, liền trong mắt đều toát ra vẻ hưng phấn thần sắc. Đối với Tiêu Nại Hà dạng này tu giả mà nói, đại chiến như vậy quả thực là hận không thể gia nhập xuống dưới. Đây chính là võ giả bản năng. Ha ha, phù bình chúng sinh, bản tôn ngược lại là coi thường ngươi, không nghĩ tới ta lấy ba ngày rèn luyện lên khí thế. Đã thôi động tới cực điểm. Lúc đầu muốn mượn lần này đến ép ngươi một đầu, kết quả là vẫn là không làm được. Minh chủ thần thông cái thế, nhưng là lão phu cũng không phải dễ khi dễ như vậy, chúng ta vẫn là đánh rồi mới biết ta. Làm phù bình chúng sinh trương chữ vừa mới hạ xuống xong, song trưởng của hắn lập tức đẩy ra ngoài, trong nháy mắt công phu, đầy trời một dạng cũng là trưởng ấn. Thập phương tự tại trưởng. Đây là phù bình chúng sinh thành danh nhiều năm tuyệt chiêu. Cùng nhân tổ dù là tự phụ, cũng không dám khinh thường chiêu này. Chỉ thấy được cuồng nhân tổ thân thể hơi hơi hướng về phía trước đặt mạnh, chính là đấm ra một quyền. Thiên diệt quyền. Đối với cuồng nhân tổ mà nói, bất luận cái gì hoa lệ cuốn hút thần thông đạo pháp đều không tính là gì, chỉ có lực lượng mới là trọng yếu nhất. Dù là không tu bất luận cái gì thần thông võ đạo, chỉ cần lực lượng đến cảnh giới nhất định, như vậy thì xem như tùy ý một quyền, một trường, đều có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ. Cương đại quyền ý nghiền ép mà đến, toàn bộ hải giác thiên nhai ở cỗ này quyền ý chấn áp phía dưới. Mỗi người chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có 10 vạn thiên sơn đè lấy, liền khí đều không kịp thở. Không hổ là thiên môn minh chủ a. Lớn thánh nhân cũng không phải loại lương thiện, thế mà chỉ là một ý niệm, liền có thể thi triển ra 9 vạn 9000 nặng biến hóa trường pháp, chỉ sợ trong thiên hạ trừ bỏ cùng nhân tổ bên ngoài, không có người đỡ được một chiêu này a. hai người kia thực lực, đã là đứng ở trong thiên địa này đỉnh tiêm vị trí, chúng ta chỉ sợ tu cái 10 vạn năm, đều không đổi kịp. Nguyên Thiên Không cùng Cẩm Tú Linh Sơn liếc nhau, không khỏi cười khổ. Lúc đầu trước đó bọn họ những cái này thánh tôn trung hậu kỳ cao thủ, cảm giác coi như bản thân không như điên nhân tổ cùng phù bình chúng sinh, cũng sẽ không kém quá nhiều. Hiện tại xem ra, là bọn hắn tự mình đa tỉnh. Đến, liên ở một tiếng quát lớn phía dưới, phù bình chúng sinh cùng cùng nhân tổ quyền ý cùng trưởng ý lẫn nhau trong hư không va chạm lên. Lập tức bên trong hải giác thiên nhai bạo phát ra nhất hào quang chói sáng, giống như mặt trời chi quang bao phủ xuống. Liên đã thối lui đến bên ngoài trăm ngàn dặm tu giả, đều có thể cảm giác được bản thân thần cách bị áp chế phải khó chịu. Tiêu Nại Hà nhìn không chuyển mắt, gật gật đầu, ngựa khí biến phải trước đó chưa từng có thận trọng, thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, tụ hợp tinh thần khởi nguyên sơ phân, chỉ kém một đường mà thôi. Hai người kia đại đạo mạch đường mặc dù kém sang nguyên, nhưng là quả thật có bước vào đỉnh phong cực cảnh tiềm lực. Thánh tôn đỉnh phong đối Tiêu Nại Hà mà nói, trên thực tế đã không tính là gì khoảng cách. Chỉ cần đến tụ hợp tinh thần một bước này, coi như còn không có hoàn toàn bước vào cái này cực cảnh, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, nội tình tích lũy thành thủ, hắn tùy thời đều có thể bước vào cái kia thánh tôn đỉnh phong. Chương 2992, lĩnh vực lại hiện ra. Phù binh chúng sinh cùng cùng nhân tổ hai người là đánh khó bỏ khó phân, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới trên trời. Những cái kia tu vi không đến thánh tôn tu giả, căn bản chỉ là có thể thấy được hai đoàn bất đồng quang mang lẫn nhau đang va chạm mà thôi. Chỉ là liền xem như những cái kia thánh tôn cường giả, cũng không thể nhìn cẩn thận. Phù binh chúng sinh cùng cùng nhân tổ giữa hai người chiến đấu, đã xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí đã sớm nhảy ra bọn họ nhận thức hệ thống. Mọi người thấy chính là nhìn không chuyển mắt, liền xem như tiên tụ thần nữ, cũng là vẻ mặt kích động, hoàn toàn không có trước đó loại kia tự nhiên thần sắc. Thiên nộ bảo ý, duy ngã độc tôn. Phù binh chúng sinh, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Thời khắc này cùng nhân tổ, gầm thét một tiếng, đấm ra một quyền, thiên ngoại chính là quyền ý cuốn lên, giống như tinh thần biến động. Phù binh chúng sinh cũng là hai mắt xích hồng. Đến trình độ này, hai người cơ hồ là đủ loại thần thông thi triển ra, nếu không phải ở trên trời đấu pháp, chỉ sợ đừng nói hải giác thiên ngai, liền xem như cái này đại thiên thế giới, cũng chịu không được nơi này hai người tàn phá, đã sớm hóa thành bột mịn. Cùng nhân tổ, lão phu thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ta tu luyện 3 vạn năm, một thân này thái huyền hỏi thuật, ngươi lại như thế nào ứng phó? Ha ha ha ha, cái gì thái huyền hỏi thuật, nghìn đạo văn pháp, duy ngã độc tôn. Cùng nhân tổ mở trừng hai mắt, một quyền đánh xuống. Lập tức hư không bên trong vạn bèo ra, hoạch xuất ra từng đạo khe hở. Những cái này khe hở đều là đang cùng nhân tổ quyền ý phía dưới, trực tiếp đánh nát hư không. Phù binh chúng sinh một chân nâng lên, chính là sập xuống dưới, toàn bộ không gian liền giống như cũng là bật nát rơi. Thật là đáng sợ, quá là đáng sợ, đây quả thật là chúng ta chiến đấu giữa tu giả sao. Đây hoàn toàn chính là thần chi ở giữa chiến đấu A. Nguyên Thiên Không đám người nhìn ra là toàn thân phát run, kích động không thôi. Mỗi người cũng là vừa sợ vừa đều. Hai người này đồng thời phóng tới thương khung thanh âm, đồng thời lại là hóa thành vô tận cực quang, hướng về đối phương chính là va đập tới. Tiên tụ thần nữ nhìn ra là mồ hôi lạnh đầm địa, hai người kia thực đụng lên, chỉ sợ cái này 10 vạn dặm địa vực, lập tức liền muốn hóa thành hư không. Nhưng vào lúc này thời gian, phù bình chúng sinh cùng cùng nhân tổ hai người đang va chạm lên về sau, cũng không có sinh ra cái gì trùng kích, ngược lại là ở trên không hiện lên một cái lập thể hình thái viên cầu. Tựa như là đem hai người kia đều cho bao vây lại. Ân, đó là cái gì? Đám người hơi sững sờ, cùng nhân tổ cùng phù bình chúng sinh giống như là biến mất giữa thiên địa một dạng, liền một điểm khí tức đều cảm giác không thấy. Chẳng lẽ, hai vị kia đồng thời đột phá, nhảy ra trường sinh giới hệ thống, rời đi trường sinh giới hay sao? Có rẻ rặt nói. Ở truyền thuyết, những cái kia bước vào thánh tôn đỉnh phong cực cảnh tồn tại, cũng là nhảy ra ngũ hành sáu đạo, không ở trường sinh hệ thống, có thể rời đi trường sinh giới. Tiến về Thái Vũ. Chẳng lẽ hai người kia đồng thời đột phá cảnh giới, rời đi trường sinh giới? Không có khả năng, nếu quả như thật rời đi trường sinh giới, chỉ có một người có khả năng rời đi, không có khả năng hai người đồng thời đột phá. Tiên tụ thần nữ cắn răng nói ra. Nàng hiểu rất rõ cha mình thực lực tu vi. Phụ thân trước kia cũng cùng nàng nói qua, hôm nay một trận chiến này, có lẽ hai người đều không thể tấn thăng thánh tôn đỉnh phong, có lẽ có một người có thể tấn thăng. Nhưng là tuyệt đối không phải hai người đồng thời tấn thăng. Bởi vì trong thiên hạ này khí vận, không đủ để đồng thời chèo chống hai đại thánh tôn đỉnh phong đột phá. Thần nữ nói rất đúng, ta giống hai vị kia hẳn là liền ở trên bầu trời trong viên cầu mặt, nhưng là viên kia cầu rốt cuộc là cái gì? Ba chúng ta muốn không nên tới gần nhìn xem. Ngươi điên rồi sao? Chỉ sợ ngươi còn không có tới gần, tuyệt đối sẽ bị hải giác thiên nhai phía trên một cỗ kia hư vô khí chàng vỡ ra. Đám người trong lòng kinh hãi, lúc này chiến trường xu hướng với bình tĩnh. Phù binh chúng sinh cùng cùng nhân tổ chiến đấu cứ thế biến mất, chỉ để lại trên bầu trời cổ quái kia viên cầu. Vô luận là tiên tụ thần nữ vẫn là thiên duyệt đạo nhân, hoặc là tiên sư, chiến thắng Phật các cao thủ, cũng xem không hiểu chuỗi động tác này. Tiên tụ thần nữ con ngươi đảo một vòng, đột nhiên ánh mắt chuyển động đến trong sân Tiêu Nại Hà. Ba cái kia ngay từ đầu liền phụ thân đại nhân đều lên tiếng chào hỏi thiếu niên. Có lẽ thiếu niên này biết rõ cái gì? Chỉ thấy được tiên tụ thần nữ cắn răng một cái, bước chân nhẹ chuyển, hướng về hải giác thiên nhai bên trong Tiêu Nại Hà chính là bay đi. Cùng nhân tổ hai người tiến vào viên kia cầu bên trong, cho nên phía dưới khí thế đã sớm trở nên phai mở một chút. Mặc dù vẫn là rất cường hãn, bất quá tiên tụ thần nữ ngược lại có thể đi vào. Tiêu Nại Hà chính như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời bên trong viên cầu, đồng nhiên tâm linh khẽ động, chỉ nghe được tiên tụ thần nữ thanh âm hơi hơi chuyển đến, vị công tử này hữu lễ. Người tới tự nhiên là tiên tụ thần nữ. Tiên Phật đài hai cái thánh nhân nhìn thấy tiên tụ thần nữ tới gần Tiêu Nại Hà, lúc đầu cũng muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không có đi qua. Vị này thiên môn minh chủ nữ nhi, tính tình cao ngạo, không nghĩ tới lại có thể sẽ đối Tiêu Nại Hà hành chi đại lễ. Bất quá tiên tụ thần nữ biết rõ người thiếu niên trước mắt này không phải đơn giản nhân vật, tự nhiên không dám thất lễ. Nàng coi như lúc này tiếp cận Tiêu Nại Hà, y nguyên không có cảm giác được Tiêu Nại Hà trên người có cái gì cường đại khí tức. Y gì nguyên cảm giác Tiêu Nại Hà giống như là một phàm nhân một dạng, đứng tại chỗ, mảy may là cảm giác không thấy đối phương tồn tại khí tức. Nhưng là, tiên tụ thần nữ trong ý thức lại cảm thấy, Tiêu Nại Hà rất nguy hiểm, là nàng gặp qua trong mọi người, nguy hiểm nhất một cái. Có việc, Tiêu Nại Hà chỉ là quét tiên tụ thần nữ một cái, sau đó chính là lần nữa đem ánh mắt đặt ở viên cầu phía trên. Tựa hồ trước mắt cái này thiếu nữ cũng không phải là cái gì nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, mà là một cái bình thường vô cùng nữ nhân. Tiên tụ thần nữ hơi sững sờ. Nàng mặc dù tính tình cao ngạo, nhưng là tự nhận khí chất dung mạo đã không thua bởi bất luận kẻ nào. Mà tại thiếu niên này trước mặt, thậm chí ngay cả con mắt đều không phải xem xét, không khỏi trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Bất quá trên mặt không những lộ ra lãnh đạm, mà là cẩn thận hỏi, Tiêu công tử, phụ thân ta cùng phụ bình chúng sinh có phải hay không ở cái kia viên cầu? Không sai, bọn họ đúng là viên kia cầu bên trong, hơn nữa đoán chừng hôm nay một trận chiến này, cũng đến đây chấm dứt. Tiêu Nại Hà ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thực ở bên trong, quả cầu này là bực nào vật thể đây? Không có gì, chỉ là bọn hắn hai người ở thời điểm mấu chốt, đồng thời tiến vào đại đạo lĩnh vực mà thôi. Một lần này tiến vào đại đạo lĩnh vực, đoán chừng muốn tỉnh lại khẳng định phải một đoạn thời gian. Đại đạo lĩnh vực, tiên tụ thần nữ lấy làm kinh hãi. Nàng xem như thiên môn minh chủ chi nữ, từ bé lại cùng nhân tổ dạy bảo phía dưới trưởng thành, tự nhiên cũng đã được nghe nói đại đạo lĩnh vực. Chẳng lẽ phụ thân đại nhân từ đại đạo lĩnh vực đi ra về sau, có thể bước vào cái kia thánh tôn đỉnh phong cực cảnh? Nào có dễ dàng như vậy, đại đạo lĩnh vực chỉ là thông hướng cực cảnh đến một bước mà thôi. Hai người bọn họ mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào đại đạo lĩnh vực, nhưng là thực muốn trở thành thánh tôn đỉnh phong, còn kém một chút hỏa hầu. Chương 2993, lưu lại. Đại đạo lĩnh vực mặc dù là thông hướng thánh tôn cực cảnh con đường, nhưng cũng không phải là chỉ cần xuất hiện đại đạo lĩnh vực, liền có thể đi đến cực cảnh. Hai người kia trước đó tụ hợp tinh thần thời điểm, đã là đem nhiều năm tích lũy được nội tình toàn bộ tiêu hao hết. Dù là bây giờ tiến vào đến đại đạo lĩnh vực, cũng không có đầy đủ nội tình ủng hộ. Nếu là hai người kia lại lắng động cái trên trăm năm, tiến vào đại đạo lĩnh vực, nói không chừng liền có thể nhất cử bước vào cực cảnh. Đáng tiếc hiện tại đại đạo lĩnh vực xuất hiện quá sớm. Đây đối với phù bình chúng sinh cùng cuồng nhân tổ hai người mà nói, có lẽ có thể thể ngộ đúng lúc, nhưng tuyệt đối không nhiều. Chỉ có thể nói hai người bọn họ đại đạo lĩnh vực xuất hiện quá không phải lúc. Dù là chậm lại nữa 100 năm, có thể có được cơ duyên cũng là khác biệt một trời một vực. Đại đạo lĩnh vực xuất hiện điều kiện khắc nghiệt, lần này bước vào đại đạo lĩnh vực, cũng không biết lần tiếp theo xuất hiện đại đạo lĩnh vực là lúc nào. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Nếu là cuồng nhân tổ cùng phù bình chúng sinh biết rõ Tiêu Nại Hà ý nghĩ, đoán chừng trong lòng khẳng định rất là khó chịu. Đương nhiên, xuất hiện đại đạo lĩnh vực là cơ duyên xảo hợp sự tình, bọn họ cũng không khống chế được xuất hiện thời gian. Trừ phi là Tiêu Nại Hà lấy nguyên huyết nhục đến triệu hoán đại đạo lĩnh vực. Gia phụ thực không thể bước vào thánh tôn đỉnh phong cực cảnh. Cùng nhân tổ cái cuối cùng đối mặt, kỳ thật còn bị phù bình chúng sinh áp chế nửa chiêu. Dù là thật có thể bước vào cực cảnh, cũng là phù bình chúng sinh. Người khác xem không hiểu trận đại chiến này, nhưng là Tiêu Nại Hà lại nhìn ra tỉ mỉ. Lấy lúc ấy cuồng nhân tổ trạng thái, mặc dù khí thế đè lại phù bình chúng sinh, nhưng là vô luận là kinh nghiệm hay là nội tình phương diện, cuồng nhân tổ cũng hơi kém hơn phù bình chúng sinh một bậc. Tiên tụ thần nữ lông mày xinh đẹp nhăn lại, có chút xem thường, nói ra, phụ thân ta vô luận ở tu vi, thực lực phương diện đều không thể so phủ bình chúng sinh kém, hơn nữa tu luyện 36 thánh lâu công, càng là áp chế phủ bình chúng sinh thánh đạo luân hồi thuật, trong thiên hạ không ai có thể áp chế phụ thân ta. A. Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động, hơi nhìn tiên tụ thần nữ một cái, chậm rãi nói ra, ngươi tựa hồ không tin lời nói của ta. Mặc dù trước mặt thiếu niên này ngữ khí hời hợt, thế nhưng là chẳng biết tại sao, ở tiên tụ thần nữ nghe tới, lại có một loại không rõ uy áp. Tựa hồ mỗi một chữ bên trong, đều mang một loại nào đó vô thượng áp lực, để tiên tụ thần nữ có loại cảm giác không thở nổi. Mạnh! Mạnh đến mức vô biên. Đây là tiên tụ thần nữ lần thứ nhất từ Tiêu Nại Hà trên người cảm nhận được khí tức. Thật giống như một khắc trước vẫn chỉ là một cái phai mở bụi bặm phàm nhân, sau một khắc lại hóa thân thành chấp trưởng thiên địa luân hồi thần chi một dạng. Loại này cường đại, dù là đối phương không phải cố ý buộc lộ ra ngoài, cũng làm cho tiên tụ thần nữ có loại khó có thể ngăn cản áp lực. Đây chính là vị thiếu niên này thực lực chân chính sao. Tiên tụ thần nữ tu luyện nhiều năm, tầm mắt cực cao, chân chính để cho nàng để mắt người không có mấy cái. Mà trước mắt vị này lạ lẫm thiếu niên, lại làm cho tiên tụ thần nữ cảm thấy một loại chỉ có ở phụ thân và phù bình chúng sinh trên người mới có cường đại. Chỉ thấy được tiên tụ thần nữ sắc mặt có chút tái nhợt, đằng sau theo tới mấy cái hộ vệ sắc mặt mãnh liệt biến. Bọn họ vẫn luôn chú ý tiên tụ thần nữ cử động, cho dù là đại chiến đỉnh cao bắt đầu về sau, bọn họ cũng là tận trung cương vị công tác, không dám ở tiên tụ thần nữ an toàn phía trên phân tâm. Vừa thấy được tiên tụ thần nữ thần thái, mấy cái này hộ vệ vội vàng là chạy tới. Nhưng là vừa mới tới gần Tiêu Nại Hà 10 trượng thời điểm, đột nhiên cảm giác từ Tiêu Nại Hà trên người nghiền ép xuống trọng lượng, phảng phất thừa nhận toàn bộ màn trời, lập tức lạnh cả người đổ mồ hôi đầm địa, trên mặt huyết sắc càng là biến mất hầu như không còn. Thiếu niên này cùng bọn hắn hoàn toàn chính là khác biệt thứ nguyên tồn tại. Ba trước đó mặc dù nhìn thấy Minh Chủ cùng thiếu niên này chào hỏi, đã suy đoán ra thiếu niên này không đơn giản. Bây giờ còn không có xung đột chính diện, cũng cảm giác được loại kia hết sức uy áp kinh khủng. Mấy cái này hộ vệ có loại cảm giác, chỉ cần mình lại tới gần một tấc, Tiêu Nại Hà trên người thả ra áp lực, đủ để cho mấy người bọn hắn hóa thành bột mịn. Thôi, hôm nay trận này khung cũng đến đây chấm dứt. Tiêu Nại Hà ý hưng lan san lắc đầu. Phu binh chúng sinh cùng cuồng nhân tổ đều xem như trưởng sinh giới bên trong cấp cao nhất cao thủ một trong, bất quá đoán chừng hôm nay một trận chiến này đã kết thúc. Kết thúc. Liên ở tiên tụ thần nữ sửng sốt một chút thời điểm, Tiêu Nại Hà thân hình khẽ động, người đã là rời đi hải giác thiên ngai. Tiên sư gặp một lần Tiêu Nại Hà rời đi, cũng là có chút hiếu kỳ, hắn không có nghe được Tiêu Nại Hà cùng tiên tụ thần nữ nói cái gì. Hắn trầm ngâm một chút, vẫn là không có đuổi theo lưu lại Tiêu Nại Hà. Tiên sư biết rõ, coi như mình muốn lưu lại Tiêu Nại Hà, đoán chừng cũng làm không được. Vẫn là chờ phù bình chúng sinh đi ra lại nói. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Đợi đến Tiêu Nại Hà rời đi sau, mấy cái kia hộ vệ mới khó khăn lắm chạy tới. Vừa rồi cổ áp lực vô hình kia, quả thật làm cho mấy người này không thể động đậy, chỉ có ở Tiêu Nại Hà rời đi về sau, bọn họ mới xấu hổ chạy tới. Tiên tụ thần nữ sắc mặt biến đổi, nhìn lên bầu trời một chút viên kia cầu, thở ra một hơi, một trận chiến này, sợ là thực kết thúc. Chúng ta đợi a, chờ phụ thân đại nhân đi ra. Mặc dù tiên tụ thần nữ chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nại Hà, nhưng là nàng đỗng nhiên có chút tin tưởng Tiêu Nại Hà mà nói, phù bình chúng sinh cùng cuồng nhân tổ một trận chiến này đến đây chấm dứt. Người trong sân đều đang đợi, cái này chờ đợi dòng dã chờ vài ngày. Đối với tu giả mà nói, chờ thêm mấy ngày căn bản không phải cái gì vấn đề, chỉ có số rất ít mấy người rời đi hải giác thiên nhai bên ngoài. Những người khác bên ngoài trận chờ lấy hai người kia đi ra, dù sao loại này đại chiến không thể bỏ qua. Vạn nhất bọn họ chân trước vừa rời đi, sau một khắc cùng nhân tổ cùng phù bình chúng sinh liền đi ra, đến lúc đó liền thật là thua thiệt lớn. Một bên khác, Tiêu Nại Hà rời đi hải giác thiên nhai về sau, cũng không có trở lại tiên Phật đài, mà là tại Ngao Du ba vạn đại thiên thế giới. Phía Tây Đại Lục hắn vẫn là lần đầu đến, hắn cũng không nóng nảy trở lại diễn thiên các, ngược lại là dứt khoát dừng lại một đoạn thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tiêu Nại Hà cũng đang phía Tây Đại Lục phía trên đi không ít địa phương. Các hạ là nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Hồng chân người trong lầu tới tới lui lui, đại bộ phận cũng là tu giả. Phía Tây Đại Lục bên trên tục nhân giới quá ít, không giống với phía Đông Đại Lục. Liền xem như Hồng Trần lâu bên trong một gã sai vặt, cũng là tu vi đạt tới trí thượng cảnh bắt trọng hảo thủ. Tiêu Nại Hà ở Hồng Trần lâu nghỉ tạm một lần, trên thực tế hắn vừa mới đột phá không lâu, cảnh giới còn không phải rất ổn định, cho nên đây cũng là hắn tạm thời lưu tại phía Tây Đại Lục một nguyên nhân. Phải qua thiên cảnh tam hiểm, không thiếu được phiền phức, Tiêu Nại Hà chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, trước khi đến thiên cảnh tam tuyến, trở lại phía Đông Đại Lục. Nghe nói thần điện một bên kia đã hướng lưu vực ma môn cầu hôn. Thật hay giả? Chẳng lẽ là thần điện phương đồng tử? Như vậy lưu vực ma môn một bên kia là ai? Là Chu Tước ma nữ? Lại là Chu Tước ma nữ? Ba bất quá thần điện cùng lưu vực ma môn ân oán cũng không chỉ là một hai năm sự tình, bọn họ đều đã kết toán trên vạn năm. Gần nhất lưu vực ma môn là bị thần điện ép tới liên tục bại lui, nếu không phải thiên môn ra mặt, để thần điện cùng lưu vực ma môn hòa giải, chỉ sợ lưu vực ma môn còn muốn sói mòn không ít địa bàn. Ba lúc này, mấy cái tu giả ngồi ở Tiêu Nại Hà sát vách, vừa ăn uống, một bên là nghị luận cái gì. Ba bất quá lưu vực ma môn chỉ sợ sẽ không đồng ý, dù sao nếu như Chu Tước ma nữ gả vào đến trong thần điện, cái kia Chu Tước ma nữ liền thực xong đời. Đó là, phương đồng tử đó là người nào? Chu Tước ma nữ gả cho hắn có thể có kết quả gì tốt, thật là đáng tiếc nữ nhân này. Nghe nói Chu Tước ma nữ dáng dấp xuất trần, lại phải lão ma chủ sủng ái, lão ma chủ sẽ đem nàng gả cho phương đồng tử sao? Ngươi là không biết, cái kia lão ma chủ đã là đến đại nạn, sống không được thời gian bao nhiêu. Nếu như không phải đã xảy ra chuyện này, lưu vực ma môn cũng sẽ không gần nhất bị thần điện áp chế thảm như vậy. Hiện ở trong lưu vực ma môn trưởng khống giả, là ma trinh vương, là hắn chủ trương để lưu vực ma môn cùng thần điện thông gia. Ai, có thiên môn ra mặt, tăng thêm ma trinh vương ở, sợ là Chu Tước ma nữ cũng chỉ có thể gả cho phương đồng tử, thật sự đáng tiếc. Nghe nói cái này Chu Tước ma nữ còn không phải lão ma chủ thân nữ nhi, là lão ma chủ ngẫu nhiên nhận con gái nuôi. Liên ở mấy người này nói chuyện thời điểm, đồng nhiên trong thành phát ra một trận huyết giải, phảng phất là yêu thú nào thét giải. Ba đây là mênh mang thú, chẳng lẽ là phương đồng tử đại giá quang lâm. Một cái tu giả đồng nhiên kêu sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, hồng trần lâu bên ngoài xông tới một nhóm đông người, đem toàn bộ tiểu lầu đều vây cái chật như nêm cối. Tiêu Nại Hà ánh mắt hơi động một chút, trong đám người, chỉ thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ chậm rãi từ bên trong đi tới. Đó là một cái chỉ có cao 7 thước tiểu đồng tử, nhưng là cặp mắt phảng phất là bảo châu một dạng, lấp lóe lấy u quang. Cùng ở bên cạnh hắn có một con toàn thân tràn đầy hỏa diễm mênh mang thú, bên ngoài còn vây quanh một nhóm đông người, nguyên một đám khí huyết hùng hậu, hiển nhiên cũng là bước vào vô nguyên cảnh giới cao thủ. Hơn nữa cái này tiểu đồng tử, thực lực bản thân đã là đến thánh tôn cấp bậc, nhất cử nhất động tầm đó, trực tiếp là đem toàn bộ hồng trần lâu đều chấn động phải lắc lư không thôi. Vừa rồi mấy cái kia mở miệng nghị luận tu giả, lập tức sắc mặt đại biến. Trước mặt cái này tiểu đồng tử không phải người khác, chính là trước đó bọn họ nghị luận thần điện phương đồng tử. Phương đồng tử hung danh bên ngoài, 10 vạn tông môn bên trong rất nhiều người đều nghe nói qua. Không ít tu giả đang nói đến phương đồng tử danh tự, cũng nhịn không được toàn thân phát run, trên mặt sợ hãi. Chỉ thấy được phương đồng tử quát to một tiếng, bản thiếu gia nghe thấy Chu Tước ma nữ ở Hồng Trần Lâu, cô y đến đây tiếp đại ma nữ cô nương. Chu Tước ma nữ ở Hồng Trần Lâu bên trong. Nơi này một vòng lớn người cả đám đều hơi sững sờ. Thần điện cùng lưu vực ma lâu đã là bát tinh trên đại lục đỉnh cấp tông môn, bọn hắn ân oán đã lâu, rất nhiều người cũng là biết đến. Chu Tước ma nữ uy danh, cũng ở nơi đây lưu truyền một chút năm. Bây giờ nghe Chu Tước ma nữ liền ở Hồng Trần Lâu, chỉ có thể để đám người không kinh hãi đây. Phương đồng tử gọi một hồi, Hồng Trần Lâu bên trong vẫn là không có người nào dám ra đây. Liên Hồng Trần Lâu trưởng quỹ bọn sai vặt, cũng đã là tránh đi đến, không dám tới gần. Phương này đồng tử đang bị người trong mắt, kia liền là một cái ác ma, căn bản không có người nào dám cùng hắn giao thiệp. Ma nữ cô nương nếu là lại không ra được, bản thiếu gia cũng chỉ có thể tự mình đi tìm ngươi. Chương 2994, người cũ. Phương đồng tử thản nhiên nói ra, chỉnh cá nhân trên người lực lượng liền như là thiên địa trọng áp đồng dạng. Ở toàn bộ Hồng Trần Lâu bên trong nghiền ép lên. Một đống tu giả nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, như muốn thổ huyết. Không ít tu vi so với kém tu giả, càng là thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt khí tuyệt. Chỉ có một số nhỏ tu vi tương đối cường đại, còn có thể chèo chống. Nhưng là nét mặt của bọn hắn cũng rất khó coi, thần sắc tầm đó hiển lộ ra mình cũng đang chống đỡ. Ba cái này phương đồng tử thật vẫn cuồng. Tiêu Nại Hà lạnh lùng nhìn lướt qua, hắn cũng không có xuất thủ. Dù sao loại chuyện này ở trong trường sinh giới ngày ngày đều ở tại phát sinh. Đến hắn loại cảnh giới này, đã không có tất muốn ra tay, hắn coi như thật muốn xuất thủ, lại có thể xuất thủ bao nhiêu lần. Xem ra ma nữ cô nương là thật không nguyện ý đi ra, xem ra bản thiếu gia chỉ có thể tự thân lên đi tìm. Phương đồng tử trong lúc nói chuyện, lại là quát, mấy người các người, đem Hồng Trần Lâu bên trong người không liên quan, tất cả đều cho ta ném ra bên ngoài. Chỉ là một câu, tiểu lâu những người khác cả đám đều trên mặt nộ ý, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Phương đồng tử tu vi chẳng những cường đại, hơn nữa phía sau còn có một cái thần điện ở, 10 vạn tông môn bên trong nhất lưu đại tông, không có mấy người dám đắc tội dạng này tông môn. Tiêu Nại Hà khẽ cho mày, hắn lúc đầu cũng không muốn quản những phiền toái này, bất quá bây giờ xem ra, cái này phiền phức là trực tiếp đã tìm tới cửa. Đang chờ hắn đứng dậy thời điểm, đông nhiên chỉ nghe được một tiếng giận dữ mắng mỏ, dừng tay, Phương đồng tử, ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ đều là vô tội. Chỉ thấy được lên lầu đống nhiên là đi ra một cái thân mặc tử sam nữ tử, mặt mũi tràn đầy nộ ý. Bản thiếu gia nhớ kỹ ngươi, ngươi là ma nữ cô nương bên người nha đầu. Tất nhiên ngươi cái tiểu nha đầu này ở chỗ này, như vậy Chu Tức ma nữ cũng ở nơi đây. Phương đồng tử trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, đống nhiên thân thể khẽ động, giống như kình phong một dạng. Thời gian trong nháy mắt, Phương đồng tử đã là đi tới cái tiểu nha đầu này trước mặt, một cái chính là bắt được tiểu nha đầu cổ tay. Ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, chỉ là muốn để ngươi dẫn ta đi tìm ma nữ cô nương mà thôi. Chu Tước ma nữ ở nơi nào? Nếu như ngươi không nói, khó tránh khỏi muốn ăn chút khổ sở. Nha đầu này nghe xong, sắc mặt xoát một lần trở nên 10 điểm trắng bạch. Đủ rồi, Phương đồng tử, ngươi tìm người là ta, không thể so khó xử những người khác, đưa nàng thả ra à. Ngay lúc này, từ lầu 2 phía đông trong sương phòng đi tới một nữ tử. Nữ tử này mang theo mạng che mặt, che khuất nửa bên mặt, cặp mắt phảng phất hoa đào một dạng. Chỉ có bản thân mang theo một tia thanh đạm khí tức, trong lúc nói chuyện, khiến người ta cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Ân. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên trong mắt hơi híp. Nữ nhân này, thanh âm này, lại là nàng, không nghĩ tới nàng thế mà ở nơi này, làm sao sẽ thành Chu Tước ma nữ. Tiêu Nại Hà chiếm được Thiên Ngược Ma Quân mảnh vỡ ký ức, đối với phía Tây Đại Lục chuyện phía trên cũng là vô cùng rõ ràng. Lưu vực ma môn mặc dù không bằng Tiên Phật Đài, nhưng là đặt ở 10 vạn tông môn bên trong, cũng là nhất lưu đại tông. Nghe nói bên trong lưu vực ma môn có một cái thánh tôn trung hậu kỳ cường giả đang tọa chân lấy. Mấu chốt nhất chính là, lưu vực ma môn người, cũng là triệt triệt để ma giới huyết mạch. Nữ nhân này, tuyệt đối nhân tộc, hơn nữa còn là triệt triệt để nhân tộc huyết mạch, Tiêu Nại Hà là không thể quen thuộc hơn được. Lúc nào, nữ nhân này thế mà thành lưu vực ma môn Chu Tước ma nữ? Có chút ý tứ. Tiêu Nại Hà trên mặt lộ ra mỉm cười. Nữ nhân này không phải người khác. Chính là lúc trước cùng Tiêu Nại Hà ở Tinh Hà Thái Vũ bên trong, gặp được Thái Vũ Đại Tê Liệt sau tách ra Phu Nông Úc Dung. Phu Nông Úc Dung cũng không phải là trường sinh giới người, mà là cùng Tiêu Nại Hà một dạng, đến từ đệ nhất vị diện người. Hơn nữa Phu Nông Úc Dung thế nhưng là nhân tộc, mặc dù tại cửu thiên trong thần giới, xem như thần giới người bên trong, nhưng là trên người huyết mạch, hiển nhiên là thuộc về nhân tộc. Lúc trước cùng Tiêu Nại Hà tách ra không chỉ là Phu Nông Úc Dung, còn có Phu Nông Võ, Thập Tuyệt Lao Nhân cùng Thu Nguyệt Tâm. Bất quá Thu Nguyệt Tâm trước đó đã là tìm được, hiện tại lưu tại Diễn Thiên Các bên trong, cũng cơ bản thành Diễn Thiên Các người. Còn dư lại Phu Nông Úc Dung, Phu Nông Võ cùng Thập Tuyệt Lão Nhân, Tiêu Nại Hà cũng không có tìm được qua. Liền Tiêu Nại Hà đều không biết ba người này có phải hay không còn sống, dù sao ngay lúc đó tai nạn, liền Tiêu Nại Hà đều kém chút chết ở bên trong. Phu Nông Úc Dung đám người thực lực tu vi kém xa ngay lúc đó Tiêu Nại Hà, coi như thực chết tại Thái Vũ bên trong, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cũng may Phu Nông Úc Dung hiện tại xuất hiện ở đây, Tiêu Nại Hà cũng là hơi có chút an tâm. Nữ nhân này mặc dù cùng mình quan hệ bình thường, nhưng dù sao cũng là bản thân mang theo bọn họ chạy tới. Lúc trước Thập Tuyệt Lão Nhân đám người và bản thân giao dịch, nói cho bản thân một chút đại bí mật, Tiêu Nại Hà đáp ứng bọn hắn, có thể mang theo bọn họ rời đi đệ nhất vị diện, tiến về Thái Vũ bên trong. Về sau ở Thái Vũ bên trong gặp Minh Thế Tàng, lại đã xảy ra Thái Vũ đại tê liệt, kém chút không chết đi. Tiêu Nại Hà muốn tìm Phu Nông Úc Dung đám người, cũng không biết làm sao tìm lên. Bây giờ thấy Phu Nông Úc Dung, cũng coi là một cái trùng hợp. Ba bất quá nữ nhân này biến thành Chu Tước ma nữ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Nại Hà vừa nghĩ, một bên cũng đang nhìn xem trong sân trắng cảnh, muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm cái gì, không nóng nảy xuất thủ. Chỉ thấy được Phương Đồng Tử thấy được Phu Nông Úc Dung thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, rốt cục nhìn thấy ngươi, Chu Tước ma nữ. Hai người chúng ta ở giữa hôn sự, song phương đã đồng ý. Ai đồng ý? Ta có thể không đồng ý qua cùng ngươi hôn sự. Hắc hắc, các ngươi lưu vực ma môn trưởng quản đều đã đồng ý, ngươi không đồng ý cũng chỉ có thể đồng ý. Ta ma môn bên trong chỉ có một cái trưởng quản, kia liền là Lao Ma Chủ. Lao Ma Chủ bây giờ cách chết cũng không xa, hiện tại toàn bộ ma môn cũng không phải hắn đang nắm trong tay. Ngươi cho rằng ta không biết sao, ta nói chính là Ma Trinh Vương. Quả nhiên là hắn. Nói ra như vậy hôm nay ở nơi này Hồng Trần Lâu xuất hiện, cũng là hắn nói cho ngươi. Hắc hắc, không nói những cái này, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo ta đi, đến ta thần điện đi. Nói xong, Phương Đồng Tử tiến về phía trước một bước, chính là muốn bắt Chu Tước ma nữ. Nhìn đến đây Tiêu Nại Hà, cũng biết không có thể nhìn tiếp nữa. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thân thể khẽ động, đôi đuôi trong tay đã là bay ra ngoài, như là giống như sao băng, rơi vào Phương Đồng Tử trước mặt. Phương Đồng Tử đang muốn bắt lấy Phu Ngông Úc Dung cánh tay, đồng nhiên cảm giác được trước mặt một đạo tinh quang hiện lên, hơi sững sờ. Sau một khắc, một cỗ đau đớn chui vào trong lòng bàn tay, phương thân thể Đồng Tử mãnh liệt chấn động, vội vàng rút lui. Là ai? Phương Đồng Tử toàn thân khí huyết bộc phát, lực lượng càng là thôi phát đến cực hạn, nhất cử nhất động tầm đó, liền Phu Ngông Úc Dung đều có một loại gặp thông thiên ma thú cảm giác, trực tiếp là không thở nổi. Thánh tôn lực lượng. Chương 2995, thần thánh phương nào? Phương Đồng Tử nhìn một chút, đánh vào cổ tay hắn chính là một cái đũa. Hắn toàn thân khí huyết vừa phát, giống như viễn cổ manh thu đồng dạng, hét lớn một tiếng, là ai? Chỉ nghe được Phương Đồng Tử thanh âm giống như lôi đình bổn trồn, chấn động đến toàn bộ tiệm cơm đều rầm rập vang. Trong tiểu lâu khách nhân cả đám đều lui đều đằng sau đi, sợ bị Phương Đồng Tử cho liên lụy đến. Phương Đồng Tử lấy thánh tôn lực lượng, nắm vào trong hư không một cái, liền muốn đem Phu Ngông Úc Dung một lần nữa cho bắt tới. Phương công tử, ngươi nếu là đến ta Hồng Trần lâu bên trong làm khách, nô gia ngược lại là hoan nghênh. Nhưng ngươi nếu là đến gây chuyện mà nói, nô gia có thể sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy được Hồng Trần lâu bên ngoài chậm rãi đi tới một người. Đây là một cái mặc áo đỏ mềm áo nữ tử, trong mắt hiện ra một cỗ quan hệ bất chính, để cho người ta nhìn một cái không cách nào quên. Nhưng là nàng dưới chân mỗi một bước, đều sinh ra từng đóa hoa sen, liền cùng bộ bộ sinh liên một dạng. Tam sinh liên truyền nhân, Nguyệt Hồng Trần. Phương Đồng Tử con mắt khẽ híp một cái. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của cô gái này. Tiêu Nại Hà đang muốn động thủ, cũng phát hiện cô gái này đến, ngược lại là đè lại tâm tư, cũng không có đứng dậy, đang nghĩ ngợi nhìn kỹ hắn nói. Nguyệt Hồng Trần chính là cái này Hồng Trần lâu chủ nhân, có thể ở loại địa phương này mở lên lớn như vậy từ lâu, sau lưng chủ nhân tự nhiên không phải là cái gì tầm thường nhân vật. Nhìn thấy người nữ nhân này thời điểm, Phương Đồng Tử cũng là hơi có chút kiêng kỵ. Mặc dù Phương Đồng Tử đứng phía sau thần điện, 10 vạn tông môn nhất lưu đại tông. Mà cái này Hồng Trần lâu chủ nhân Nguyệt Hồng Trần, cũng không phải là cái gì đại tông đệ tử. Bất quá, Nguyệt Hồng Trần sư tôn, chính là uy danh hiển hách Tam Sinh Liên, nghe nói một thân tu vi đã đến thánh tôn trung hậu kỳ, thậm chí 700 năm trước bế quan về sau, đã từng bạo phát ra một tia cường đại linh triều, rất có thể đến thánh tôn hậu kỳ giai đoạn. Tam Sinh Liên nếu là thật đến thánh tôn hậu kỳ, như vậy thực lực tu vi chỉ sợ cùng thần điện chi chủ tương đối. Thần điện chi chủ mặc dù không bằng thiên môn minh chủ cùng nhân tổ, cũng không bằng lớn thánh nhân phù bình chúng sinh, nhưng là đặt ở 10 vạn tông môn bên trong, xác thực cao thủ trong cao thủ. Liên thần điện chi chủ đang nói tới Tam Sinh Liên thời điểm, đều hết sức coi trọng, phương này đồng tử tự nhiên không dám kinh thường. Mà Nguyệt Hồng Trần xem như Tam Sinh Liên truyền nhân y bát, tu vi cũng không ở phương đồng tử phía dưới. Cái này Hồng Trần lâu bên trong Nguyệt Hồng Trần ở, xác thực ít đi rất nhiều phiền phức. Nguyệt Hồng Trần, bản thiếu gia hôm nay không phải tới tìm ngươi, bản thiếu gia là tới tìm nàng. Ngươi cũng không nên bản thân tiến tới gây chuyện. Phương Đồng Tử khẽ cho mày, chỉ Phu Ngông Úc Dung. Nguyệt Hồng Trần khẽ cười nói, chỉ cần tiến đến ta Hồng Trần lâu, chính là ta Hồng Trần lâu khách nhân, ta là tất yếu bảo Hồng Trần lâu khách nhân an toàn. Chu Tước Ma Nữ ở ta Hồng Trần lâu chính là ta khách nhân, ta tự nhiên không thích có người ở nơi này tổn thương khách nhân của ta. Nguyệt Hồng Trần, ngươi có thể không nên quá phận. Ngươi sư tôn mặc dù là Tam Sinh Liên, nhưng là đã bao nhiêu năm không có xuất quan. Bà coi như ta hiện tại hủy đi Hồng Trần lâu, chỉ sợ ngươi cũng không làm gì được ta. A, Phương công tử là muốn thử xem sao? Chỉ thấy được Nguyệt Hồng Trần trong mắt hàn mang lóe lên, giống như đao quang kiếm ảnh. Ở trong sân khách nhân nguyên một đám lập tức cảm thấy lòng sinh lanh ý, không dám mở mắt. Nguyệt Hồng Trần trên người tản mát ra hàn ý, liền Phương Đồng Tử đều có chút kiêng kỵ. Ngươi cái này đang uy hiếp ta. Nguyệt Hồng Trần. Không dám không dám, Phương công tử đường đường thần điện chi chủ nhi tử, ta làm sao dám uy hiếp công tử ngài đây, ta chỉ là ở ăn ngay nói thật mà thôi. Hừ, ta thần điện cùng lưu vực ma môn sự tình, còn không phải do ngươi để ý tới. Phương công tử nếu là thật muốn ở trước mặt ta đem khách nhân của ta mang đi, tiểu nữ tử kia cũng chỉ có thể xuất thủ. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Hồng Trần duỗi ra nàng cái kia như ngọc bích ngón tay, hơi hơi trong hư không bắn ra. Tốt, Nguyệt Hồng Trần, đừng tưởng rằng bản thiếu gia chỉ sợ ngươi. Hôm nay bản thiếu gia tới, ngươi cho rằng ta một điểm cũng không có chuẩn bị sao? Ân. Chẳng biết tại sao, nghe được Phương Đồng Tử mà nói về sau, Nguyệt Hồng Trần bỗng nhiên có chút dự cảm bất tường. Nhìn cái này. Phương Đồng Tử vừa quát, trong tay bỗng nhiên nổi lên một khỏa trong suốt bóng loáng minh châu, viên này minh châu trôi nổi ở giữa không trung, đổi thành trận trận tinh mang. Hoàng bét, đây là 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu. Nhìn thấy cái khỏa hạt châu này thời điểm, Nguyệt Hồng Trần lập tức biến sắc, vội vàng bước ra lui nhanh. Ma nữ cô nương cẩn thận rồi. Nguyệt Hồng Trần vươn tay, một tay lấy Chu Tức ma nữ cùng thị nữ của nàng vồ tới. Hồng Trần tỷ tỷ, đó là vật gì? Nhìn Phu Ngông Úc Dung biểu lộ, tựa hồ rất sớm đã quen biết Nguyệt Hồng Trần. Bất quá Phu Ngông Úc Dung tất nhiên xem như Chu Tức ma nữ, cùng Nguyệt Hồng Trần quan hệ rất quen cũng không phải chuyện kỳ quái gì. 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu, đây là năm đó Mưa Lạnh Kiếm Khách và cửu nhân chém giết về sau, bị 3 cái thánh tôn hậu kỳ cao thủ trực tiếp rút ra thần hồn mảnh vỡ, sau đó phong ấn tại một hạt châu bên trong. 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu một khi phóng thích lên, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được gần như thánh tôn hậu kỳ kiếm khí. Mặc dù Nguyệt Hồng Trần là biết rõ thần điện bên trong có 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu loại vật này, nhưng là không nghĩ tới thần điện chi chủ lại có thể biết đem cái đồ chơi này giao cho Phương đồng tử. Cái này 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu mặc dù đến, nhưng là chỉ có phóng thích 5 lần cơ hội, một khi phóng thích 5 lần kiếm khí về sau, hạt châu liền sẽ bộc phát. Nguyệt Hồng Trần nghe nói 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu đã phóng thích qua 2 lần, còn thừa lại 3 lần. Năm đó có 3 đại thánh tôn trung hậu kỳ cao thủ vây giết thần điện chi chủ thời điểm, đã từng bị thần điện kia chi chủ sử dụng 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu, đống nhiên xuất thủ, đem 3 đại thánh tôn trung hậu kỳ cao thủ trực tiếp phản sát. Liền xem như bây giờ Nguyệt Hồng Trần cũng xa xa ngăn không được cái này 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu bên trong kiếm khí, chỉ sợ một đạo kiếm khí xuống tới, đừng nói bọn họ không ngăn được, coi như toàn bộ Hồng Trần lâu cũng phải trong nháy mắt san thành bình địa. Phu Nông Úc Dung nghe được Nguyệt Hồng Trần mà nói, lập tức sắc mặt trắng bệnh, cắn răng một cái, nói ra: "Hồng Trần tỷ tỷ, đa tạ. Bất quá việc này muội muội không thể liên lụy ngươi, ta theo Phương đồng tử đi thôi." Ha ha, lúc này mới giống dạng Chu Tước ma nữ. Phương đồng tử tâm tình khoái trá. Hắn hôm nay không tiếc vận dụng 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu đến uy hiếp nữ nhân này, trên thực tế cũng là bởi vì Chu Tước ma nữ trên người một bí mật. Người biết cái bí mật này không nhiều, nhưng là Phương đồng tử lại ở dưới cơ duyên xào hợp, đã biết Chu Tước ma nữ trên người ẩn tàng một bí mật. Không thể, ngươi nếu là đi theo Phương đồng tử đi, vậy thì xong rồi. Hiện tại lưu vực ma môn mặc dù là cái kia ma trinh vương khống chế, nhưng là lão ma chủ còn chưa chết, miễn là ngươi trở lại lưu vực ma môn, hắn Phương đồng tử cũng không dám trắng trợn đi vào. Ta nhiều nhất liều mạng thụ thương, đem ngươi đưa ra. Tỷ tỷ cũng đã nói, 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu kiếm khí lợi hại, tỷ tỷ ngươi là không ngăn nổi. Nguyệt Hồng Trần sững sờ, không khỏi cắn răng một cái, lộ ra vẻ làng khó. Nàng xác thực muốn trợ giúp Phu Ngông Úc Dung, nhưng là 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu xác thực lợi hại, một đạo kiếm khí đi ra, chỉ sợ Hồng Trần lâu bên trong không có người chống đỡ được. Nàng coi như không chết, cũng phải tu vi rút lui. Lại nhảy dài dòng, cho bản thiếu gia tới. Trong lúc nói chuyện, Phương đồng tử ra hiệu mấy tên thủ hạ đem Phu Ngông Úc Dung mang tới. Phu Ngông Úc Dung đã nhắm mắt lại, dứt khoát là nhận mệnh. Nguyệt Hồng Trần nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng biết mình hôm nay là không giúp được Phu Ngông Úc Dung. Nói thật, Nguyệt Hồng Trần lại trợ giúp Phu Ngông Úc Dung, cái này khiến nàng cũng là cảm động hết sức. Dù sao Phương Thông Tử đứng phía sau thế nhưng là thần điện, coi như Nguyệt Hồng Trần đối thượng thần điện, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kết quả tốt an. Mấy cái thị vệ nhe răng cười một đời, liền muốn đem Phu Ngông Úc Dung bắt tới. Đống nhiên chỉ nghe được một đạo ken thanh âm, phảng phất là gió nhẹ thổi qua, ở trên chén trà quét qua. Đây là thanh âm gì? Phương đồng tử nhíu nhíu mày, lại cũng không thèm để ý, chờ hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy được mấy người thị vệ kia đứng tại chỗ, không nhúc nhích, liền đang muốn cầm ra đi tay đều ngừng ở giữa không trung. Mấy người các ngươi đang làm gì, mau đem người mang tới. Mấy người thị vệ kia thật giống như nghe không được một dạng, thân thể vẫn là không nhúc nhích, giống như pho tượng. Nhìn thấy này hình, Phương đồng tử bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, dưới chân giẫm mạnh, một cỗ kình lực đem Hồng Trần lâu cho chấn động một lần. Ầm. Mấy cái này thị vệ thân thể lập tức mềm nhũn, trực tiếp té ở trên mặt đất. Nhưng thấy bọn họ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là đã không có sinh mạng đặc thù, thần hồn biến mất không thấy gì nữa. Ba cái gì? Phương đồng tử lập tức như lâm đại địch. Hắn mấy cái này thị vệ mặc dù tu vi kém xa bản thân, nhưng cũng là vô nguyên trung kỳ cao thủ. Có thể trong mắt hắn bất động thanh sắc, đem chính mình mấy tên thủ hạ giết chết, để cho mình hậu chi hậu giác, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Nguyệt Hồng Trần mặc dù thực lực cao cường, không thua bản thân, nhưng là chính là cùng mình tương đương, tuyệt đối làm không được loại chuyện này. Chu Tước ma nữ càng là không thể nào. Như vậy rốt cuộc là ai? Ở trong đám người này sao? Phương đồng tử nhìn lướt qua ở đây bên trong tất cả mọi người, chỉ thấy được những người này cả đám đều lùi về cổ, không dám lâu chủ đầu. Hồng Trần lâu đã là bị phong bế cửa ra vào, trừ phi là Nguyệt Hồng Trần cao thủ như vậy, bằng không không có người có thể tùy ý ra vào, những người này ra không được, tự nhiên chỉ có thể lưu tại trong lầu. Thần thánh phương nào, lại có thể dễ như trở bàn tay ở ta cùng Phương đồng tử trước mặt, đem mấy người này trực tiếp giết chết. Liên Nguyệt Hồng Trần giật nảy mình. Đối phương rốt cuộc là làm sao động thủ, lúc nào động thủ bản thân hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng là Nguyệt Hồng Trần biết đến là, cái này xuất thủ người thực lực tuyệt đối trên mình. Phu Nông cô nương, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi lại có thể biết ở chỗ này, tại hạ ngược lại là an tâm một chút. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà chậm chậm từ xó xỉnh bên trong đi tới, trên mặt mang một tia nhạt nhẽo nụ cười, tại loại này đè nén trong không khí, tựa hồ là lơ đễnh. Ngươi là? Phu Nông Úc Dung nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, thần sắc sững sờ, tựa hồ do dự một chút. Đông nhiên trừng mắt, đẹp như vậy trong mắt tràn đầy kinh hỉ, chẳng lẽ là Tiêu Thánh Tử? Ngài cũng ở nơi đây? Phu Nông Úc Dung lập tức nhớ tới Tiêu Nại Hà. Ngày đó chính là Tiêu Nại Hà mang theo bọn họ, rời đi đệ nhất vị diện, tiến về Thái Vũ bên trong. Cuối cùng đám người gặp được ngoài ý muốn, ở Thái Vũ bên trong riêng phần mình tách ra, không nghĩ tới lại có thể biết ở chỗ này gặp được Tiêu Nại Hà. Chương 2996, Thâm Tàng Bất Lộ. Phu Nông Úc Dung nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Tiêu Nại Hà. Lúc trước bọn họ gặp được Thái Vũ đại tê liệt thời điểm, ngay cả mạng đều kém chút ném. Phu Nông Úc Dung đại nạn không chết, hơn nữa có thể rơi xuống hôm nay tình hình như vậy, kỳ thật cũng không tính là kém. Trường sinh giới nhiều năm như vậy, Phu Nông Úc Dung cũng không có nghĩ qua, sẽ có một ngày như vậy gặp được Tiêu Nại Hà. Nàng và Tiêu Nại Hà trên thực tế quan hệ cũng không thân mật, chỉ có thể nói là quân tử chi giao. Mình và Tiêu Nại Hà giao tình, cũng là bởi vì phụ thân duyên cớ. Nhưng là dị địa gặp người cũ, Phu Nông Úc Dung lập tức cảm giác Tiêu Nại Hà là thân thiết như vậy, liền nguyên bản trắng bệnh trên gương mặt mặt, đều mang một tia nụ cười vui mừng. Tựa hồ đem trước mắt nguy hiểm đều quên hết. Người là ai? Lại dám tới chặn bản thiếu gia? Phương Đồng Tử cao mày, quát chói tai một tiếng. Nghe được Phương Đồng Tử thanh âm, Phu Nông Úc Dung mới nghĩ đến mình bây giờ đang đứng ở nguy hiểm bên trong, không khỏi vội vàng nói, Tiêu công tử, ngài mau chóng rời đi, việc này không liên quan công tử, vẫn là mau mau rời đi à. Mặc dù nhìn thấy Tiêu Nại Hà bản thân rất kinh hỉ, nhưng là Phương Đồng Tử vẫn còn, Phu Nông Úc Dung cũng không muốn liên lụy Tiêu Nại Hà. Phu Nông tiểu thư ở chỗ này, không biết Thập Tuyệt lão nhân, còn có Lệnh Tôn lại ở chỗ nào đây. Thu Nguyệt Tâm cùng Phu Nông Úc Dung tất nhiên rơi tại Trường Sinh giới bên trong. Như vậy Thập Tuyệt lão nhân cùng Phu Nông võ khả năng rất lớn, cũng là rơi xuống ở trong Trường Sinh giới. Tiêu Nại Hà mặc dù cùng mấy người bọn hắn quan hệ bình thường, nhưng là cùng là đệ nhất vị diện người, ngược lại là có mấy phần đồng hương cảm giác. Lại nói lúc trước cũng là bản thân mang theo bốn người bọn họ tới, cũng là bởi vì chính mình, bốn người mới có thể riêng phần mình tách rời. Tiêu Nại Hà trong lòng cũng có chút gây khó dễ. Những năm gần đây, hắn cũng không quên qua đem bọn hắn tìm trở về. Phụ thân đại nhân cùng Thập Tuyệt lão nhân sao? Phu Nông Úc Dung vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, không khỏi lộ ra một tia ảm nhiên thần sắc. Nhìn đến cái này nữ nhân là biết rõ hai người bọn họ tin tức, Tiêu Nại Hà đang muốn hỏi thăm, lại nghe Phương Đồng Tử quát, không nhìn bản thiếu ra sao. Thật là ồn ào, thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, cút đi. Tiêu Nại Hà quét Phương Đồng Tử một cái, nhàn nhạt nói ra. Nguyệt Hồng Trần nghe xong, không khỏi phốc thử cười một tiếng, Phương Đồng Tử thế nhưng là đường đường thần điện chi chủ nhi tử. Ngay cả chính mình cũng không dám khinh thường đối phương. Nhưng là trước mắt cái này thoạt nhìn không có cái gì tu vi nam tử, tựa hồ đem Phương Đồng Tử nhìn thành con rồi một dạng, không khỏi để Nguyệt Hồng Trần có chút buồn cười. Nguyệt Hồng Trần thu liễm ý cười, nói, vị công tử này, ngươi không biết Phương Đồng Tử là ai sao? Biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào? Một con rồi mà thôi, có biết hay không danh tự rất trọng yếu sao? Tiêu Nại Hà lắc đầu. Nghe xong lời này, Nguyệt Hồng Trần lại là che miệng cười một tiếng. Trong lòng cái kia ba phần kiềm chế cũng hơi có chút thả ra. Nhưng là Phương Đồng Tử lại nghe được đầy ngực lửa giận, trong hai mắt bạo phát ra một cỗ sát ý. Muốn chết. Chỉ thấy được Phương Đồng Tử trong tay 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu trực tiếp nổ tung, một cỗ sáng chói kiếm khí bỗng nhiên thăng lên. Không tốt, mau lui lại. Nguyệt Hồng Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng kém chút quên đi Phương này Đồng Tử trong tay bắt đầu chấp trưởng món này đại sát khí. Phu Nông Úc Dung càng là hối hận, không nên liên lụy Tiêu Nại Hà. Mặc dù Tiêu Nại Hà lúc trước thực lực rất cao, nhưng là rơi ở trong Trường Sinh giới, Tiêu Nại Hà tu vi trên thực tế phải cũng chỉ có thể coi là trung đẳng. Ngay lúc đó Tiêu Nại Hà vẫn chưa tới Thánh Tôn, hiện tại coi như mấy năm chưa từng thấy, Tiêu Nại Hà nhiều lắm chính là vừa mới bước vào Thánh Tôn, cao hơn chính mình như vậy một chút, nhưng tuyệt đối không phải Phương này Đồng Tử đối thủ. Lại càng không cần phải nói Phương Đồng Tử trong tay 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu liền phổ thông Thánh Tôn cũng đỡ không nổi. Chết đi, ma nữ cô nương ngươi yên tâm. Ta 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu là có thể khóa chặt người khác, nó là sẽ không tổn thương đến ngươi, bất quá đối với những người khác, hắc hắc. Phương Đồng Tử nhe răng cười, biểu lộ lộ ra vô cùng dữ tợn. Có cái này 10 vạn Hàn Vũ Kiếm Châu hắn xác thực không e ngại bất luận kẻ nào. Trong mắt hắn, Tiêu Nại Hà cùng Nguyệt Hồng Trần đã là người chết, toàn bộ Hồng Trần lâu bên trong, trừ bỏ Phu Ngông Úc Dung bên ngoài, những người khác muốn ở 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu phía dưới hóa thành hư vô. Có chút ý tứ. Thánh Tôn hậu kỳ kiếm khí sao? Cái đồ chơi này quả thật có chút đến, bất quá cũng là như vậy. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, vươn tay ra, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà hai ngón tay kẹp lấy, hư không bên trong bộc phát thô đến kiếm khí, lập tức là giáp tại ngón tay của hắn trung gian. Mà một cỗ kia thông thiên triệt địa kiếm khí, ở Tiêu Nại Hà hai ngón tay tầm đó, lại là không nhúc nhích tí nào, không cách nào lại tiến thêm một bước. Vừa rồi cỗ kia kiếm khí cơ hồ muốn đem Hồng Trần lâu tất cả mọi người hủy đi, liền Nguyệt Hồng Trần đều cảm giác được một loại tử vong giáng lâm. Nhưng là sau một khắc, cái này một cỗ cường đại kiếm khí, trực tiếp là rơi vào Tiêu Nại Hà hai ngón tay tầm đó. Ba cái gì? Không chỉ là Nguyệt Hồng Trần, liền Phương Đồng Tử cũng là sắc mặt kỳ biến, phải biết 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu kiếm khí, thế nhưng là liền Thánh Tôn Trung hậu kỳ cao thủ cũng có thể giết chết. Tiểu tử này làm sao có thể, chỉ dùng hai ngón tay, liền sẽ một đạo này kiếm khí trực tiếp ngăn cản. Cái này, Tiêu công tử, Phu Nông Úc Dung còn có chút chuyển bất qua ý thức. Sau một khắc, chỉ nghe được Tiêu Nại Hà nhàn nhạt thanh âm vang lên lần nữa, kiếm khí này là có chút ý thức, bất quá lai nhi bất vãng phi lễ dã, ta cũng đưa ngươi một đạo a. Nói xong, Tiêu Nại Hà hai ngón phong bế kiếm khí hơi hơi bắn ra, cái kia một đạo kiếm khí lập tức chuyển cái phương hướng. Đồng nhiên, Phương Đồng Tử cảm giác được Tiêu Nại Hà kiếm khí trong tay chuyển qua phương hướng tới, toàn thân nổi da gà đều nổi lên. Hoàng bét. Đó là một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, cái này Tiêu Nại Hà, lại có thể trở tay đem chính mình thả ra kiếm khí, trực tiếp liền phản hồi đưa cho chính mình. Đây là bực nào năng lực. Nhưng là vô luận cái này Tiêu Nại Hà lại thế nào lợi hại, hắn hiện tại cũng muốn hiện tại ngăn lại một cô này kiếm khí. Siêu siêu. Tiêu Nại Hà hai ngón bắn ra, nguyên bản từ 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu bên trong thả ra kiếm khí, trực tiếp là xoay chuyển tới, hướng về Phương Đồng Tử chính là bắn xuyên qua. Phương Đồng Tử toàn thân run rẩy, không dám thất lễ, trong tay 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu cũng là lần nữa hào quang tỏa sáng. Lập tức, lại là một cỗ kiếm khí từ cái này 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu bên trong phóng xuất ra. Hai cỗ kiếm khí ở trong hư không va chạm lên, trực tiếp là chính chính triệt tiêu, biến mất không thấy gì nữa. TTT. Chỉ nghe được ở tại đây mỗi người đều đang hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Nguyệt Hồng Trần nhìn xem Tiêu Nại Hà, ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Ba cái này thoạt nhìn cùng phàm nhân không hề khác gì nhau nam tử, thế mà thâm tàng bất lộ, là trong nháy mắt cho thấy tu vi cường đại như thế thực lực. Thật là nhìn lầm. Kỳ quái, nam nhân này có chút quen mắt ta. Nguyệt Hồng Trần nhìn xem Tiêu Nại Hà, đồng nhiên cảm giác Tiêu Nại Hà càng thêm nhìn quen mắt, giống như bản thân gần nhất ở nơi nào nhìn qua một dạng. Chương 2997, đã giết thì đã giết. Mới nhìn thời điểm, Nguyệt Hồng Trần thật vẫn không có cảm giác Tiêu Nại Hà rất quen thuộc. Nhưng là càng xem Tiêu Nại Hà, càng là cảm thấy ở nơi nào gặp qua kẻ này một dạng. Đáng tiếc bản thân trong lúc nhất thời không nghĩ tới, nàng xác định bản thân gần nhất đã từng gặp người này. Liên ở Nguyệt Hồng Trần suy tính thời điểm, một bên khác, Phương Đồng Tử sắc mặt trắng bệch, vừa rồi hắn toàn lực thúc giục trong tay 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu về sau, lập tức liền đem toàn bộ hư không đều xanh phá. Cái này 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu lúc đầu chỉ có thể phóng xuất ra 5 lần kiếm khí mà thôi, lúc trước đã phóng thích qua một lần, còn lại 3 lần. Lúc đầu Phương Đồng Tử lấy ra 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu, cũng không có nghĩ qua phải dùng món bảo vật này. Dù sao món bảo vật này như vậy chân quý, dùng một lần liền thật là thiếu một lần tuổi thọ. Hắn chỉ là lấy ra phải uy hiếp cái này Phu Ngông Úc Dung. Vừa rồi hắn là thực ở Tiêu Nại Hà trên người cảm thấy một tia mùi nguy hiểm, mới có thể không có chút gì do dự, trực tiếp phóng xuất ra 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu bên trong một đạo kiếm khí. Lúc đầu hắn cảm thấy chỉ cần một đạo này kiếm khí đi ra, liền xem như kẻ này, còn có Nguyệt Hồng Trần bọn họ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là không lo lắng kiếm khí sẽ lan đến gần Phu Ngông Úc Dung, bởi vì 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu bên trong có tự động năng lực tỏa định, có thể dựa vào ý thức của mình đến khống chế kiếm khí phương hướng. Nhưng là, Tiêu Nại Hà thế mà trực tiếp nắm được kiếm khí, đem một đạo này kiếm khí bắn ngược trở về, không biết đối phương là làm sao khống chế đến kiếm khí bên trong tinh diệu. Hơn nữa cuối cùng còn muốn bức mình cũng phóng xuất ra một đạo khác kiếm khí, hai hai triệt tiêu. Nói cách khác, cái này 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu bên trong kiếm khí, bị hắn lãng phí 2 lần, chỉ còn sót 1 lần. Tất nhiên lần thứ nhất vô dụng, như vậy thì tính lần thứ 2 ở phát động, cũng không có một chút tác dụng nào. Thật là lợi hại, 10 vạn Hàn Vũ kiếm châu một đạo kiếm khí mạnh mẽ như vậy, ta có thể cảm giác được vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí thực rơi xuống, liền xem như Thánh Tôn Trung hậu kỳ cường giả, đều chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Nhưng là Tiêu công tử thế mà tùy tiện nắm được, còn có thể bắn ngược trở về. Phu Ngông Úc Dung là nhìn ra sửng sốt một chút. Nàng rất sớm trước đó liền biết Tiêu Nại Hà kẻ này là vô cùng yêu nghiệt. Ở đệ nhất vị diện thời điểm, Tiêu Nại Hà nhân tộc tu giả thân phận, thành tựu tam tu thánh tử, hơn nữa còn dám trực tiếp chọn đến trong 9 ngày. Cuối cùng ở trong đệ nhất vị diện, cũng được số 1 số 2 tồn tại, trong 9 ngày ra vị đại nhân kia bên ngoài, còn thực không ai làm gì được hắn. Phu Nông Úc Dung đoán chừng Tiêu Nại Hà ở đệ nhất vị diện thời điểm, hẳn là cũng đến vô nguyên trung hậu kỳ, vẫn chưa tới thánh tôn giới hạn. Ba hiện tại mới bao nhiêu năm mà thôi, thiếu niên này đã như thế đến, chẳng lẽ đã vượt qua thánh tôn trung hậu kỳ, đến thánh tôn đỉnh phong hay sao? Nếu như vậy, vậy thật khó lường. Muội muội, ngươi bằng hữu này thật là lợi hại, không biết hắn tên gọi là gì. Bên cạnh Nguyệt Hồng Trần cũng là bị Tiêu Nại Hà thủ đoạn chấn nhất đến, không khỏi lặng lẽ dò hỏi. Hắn gọi là Tiêu Nại Hà. Họ Tiêu, Tiêu Nại Hà, ngươi gọi hắn Tiêu công tử. Nguyệt Hồng Trần niệm một câu, tựa hồ vẫn còn đang suy tư. Đồng nhiên, Nguyệt Hồng Trần trong mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia không dám tin thần sắp đến, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Nàng đột nhiên nghĩ đến một người, trước đây không lâu bản thân mới vừa từ bên trong Hải Giác Thiên Nhai trước khi rời đi nhìn thấy một người. Nguyệt Hồng Trần tử tế quan sát Tiêu Nại Hà bên mặt, lập tức thân thể chấn động, hít sâu một hơi. Quả nhiên, mặc dù mình trước đó cảm thấy Tiêu Nại Hà rất quen thuộc, tựa như là ở nơi nào gặp qua đối phương bộ dáng, nhưng không có nghĩ tới người thiếu niên này lại là ngày đó người thần bí kia. Hắn quả nhiên là Hải Giác Thiên Nhai thời điểm, xuất hiện thiếu niên kia. Hải Giác Thiên Nhai một trận chiến, Nguyệt Hồng Trần cũng đi xem cuộc chiến. Mặc dù ngay lúc đó nhân vật chính là Cuồng Nhân Tổ cùng Phù Bình Chúng Sinh, nhưng lúc ấy đã xảy ra một việc nhỏ xen giữa. Ngày hôm nay cửa minh chủ Cuồng Nhân Tổ thế mà hướng một thiếu niên chào hỏi, không che giấu bản thân đối thiếu niên tán thưởng. Hơn nữa đại thánh nhân Phù Bình Chúng Sinh đối thiếu niên kia tựa hồ cũng khá là tôn sùng. Còn có một cái khác khúc nhạc dạo ngắn, kia liền là Cuồng Nhân Tổ cùng Phù Bình Chúng Sinh giao thủ thời điểm, khí thế va chạm, liền mặt khác thánh tôn cường giả đều chịu không được, nhao nhao lui cách Hải Giác Thiên Nhai chính diện. Nhưng ở tại đây cũng chỉ có thiếu niên kia, ý nguyên đứng tại chỗ, tựa hồ không bị ảnh hưởng. Có thể thấy phải vị thiếu niên kia tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Ba hiện tại Nguyệt Hồng Trần vừa nghĩ tới, cái này Tiêu Nại Hà, chính là lúc ấy ở trong sân xuất hiện cái kia thiếu niên thần bí. Nguyệt Hồng Trần là ở Cuồng Nhân Tổ cùng Phù Bình Chúng Sinh tiến vào viên cầu về sau, cuối cùng lúc rời. Không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này gặp được Tiêu Nại Hà. Thật là vị công tử này. Nguyệt Hồng Trần có chút chấn kinh. Mặc dù nàng không biết Tiêu Nại Hà là thân phận gì, nhưng là có thể bị Cuồng Nhân Tổ cùng Phù Bình Chúng Sinh đều nhìn thẳng vào người, há lại nhân vật tầm thường. Chu Tước Ma Nữ muội muội, lúc nào giao dạng này một người bạn? Phương Đồng Tử lúc này vẻ mặt u ám, hung hăng tiếp cận Tiêu Nại Hà cùng Phu Ngông Úc Dung, nghiến răng nghiến lợi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đắc tội ta thần điện người, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vừa mới nói xong, phương thân thể đồng tử giống như phi yến đồng dạng, hướng về nóc nhà đụng vào. Nguyệt Hồng Trần biến sắc, Phương Đồng Tử nếu là muốn đi, bản thân thật vẫn ngăn không được. Nếu hắn đi, thế tất là vô cùng hậu hoạn. Liền xông ngươi câu nói này, ta còn thực sự không thể để cho ngươi đi. Mặc dù Tiêu Nại Hà cùng Phương Đồng Tử không có bất kỳ cái gì ân oán, nhưng là gia hỏa này trước khi đi không che giấu sát ý của mình, Tiêu Nại Hà lại như thế nào buông tha hắn. Ngươi ngăn được ta sao? Phương Đồng Tử mặc dù kiêng kỵ Tiêu Nại Hà, nhưng là hắn tự nhận mình muốn rời đi, trừ phi là thánh tôn trung hậu kỳ cao thủ. Bằng không không có người ngăn được bản thân. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, vươn tay ra liền là ở nắm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy được một cỗ không linh khí tức từ trong cơ thể của hắn phát ra, giống như dây leo một dạng, đống nhiên là đem giữa không trung Phương Đồng Tử cho trói chặt. Lúc nào? Phương Đồng Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn thế mà không biết cái này dây leo là lúc nào bước lên đến trên người mình, không khỏi muốn đem cái này dây leo cho kéo đứt. Nhưng thấy Tiêu Nại Hà hướng xuống mặt chính là kéo một phát. Lập tức Phương Đồng Tử chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem thân thể của bản thân mãnh liệt kéo xuống. Mà một khắc này thân thể mình liên phiên chuyển khí lực đều không có. Một cỗ sát ý lập tức đang khóa định trụ bản thân. Cảm giác được một cỗ này sát ý thời điểm, Phương Đồng Tử toàn thân hàn khí lập tức thẩm thấu ra. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Hán Phương Đồng Tử đã là thánh tôn sơ kỳ cường giả, thế mà bị đối phương một phát bắt được, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ba lần này là hắn biết, mình là đá trúng thiết bản. Trước mặt thiếu niên này, ít nhất là thánh tôn trung kỳ cao thủ. Trừ bỏ không phải là phụ thân của mình, bằng không mình là không đối phó được hắn. Không có gì, muốn mạng của ngươi mà thôi. Ngươi! Phương Đồng Tử nghe xong Tiêu Nại Hà mà nói, lập tức sắp nứt cả tim gan, vội vàng kêu lên, phụ thân ta chính là thần điện chi chủ, ngươi nếu là giết ta, chính là cùng thần điện vì. Tiếng nói còn không có hoàn toàn nói xong, Tiêu Nại Hà đông nhiên ngón tay búng một cái, một cỗ nhuệ khí từ đầu ngón tay của hắn thẩm thấu ra ngoài, giống như là đao kiếm đâm vào trái tim của mình một dạng. Liên thông thần cách, bản nguyên đều cho đâm xuyên, thần hồn vỡ vụn. Không. Phương Đồng Tử đến chết đều không thể tin được, bản thân lại có thể biết chết ở trong tay người khác. Hắn đường đường thần điện chi chủ nhi tử, tương lai là phải thừa kế thần điện, uy chấn 10 vạn tông môn người, thế mà sẽ chết ở chỗ này. Từ từ, Phương Đồng Tử thể nội sinh mệnh khí tức cũng không ngừng sói mòn. Liên ở hắn bị Tiêu Nại Hà thả ra nhuệ khí đâm xuyên trái tim về sau, liền nhất định là sống không được, Đại La Kim Tiên đều cứu không được. Bên cạnh Phu Nông Úc Dung cùng Nguyệt Hồng Trần là nhìn ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá Nguyệt Hồng Trần ngược lại là rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tất nhiên nàng đã biết rõ là ai, đương nhiên sẽ không cảm thấy Tiêu Nại Hà giết chết Phương Đồng Tử có cái gì kỳ quái. Đây chính là liền cùng nhân tổ cùng phù bình chúng sinh đều hết sức coi trọng thiếu niên, chỉ sợ cũng thuộc về hai vị kia cái chủng loại kia cấp độ người. Phu Nông Úc Dung nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, có chút khó có thể tin, công tử, ngươi thực giết Phương Đồng Tử. Ba cái này Phương Đồng Tử mặc dù chán ghét, nhưng là Phu Nông Úc Dung biết rõ, Phương Đồng Tử chính là thánh tôn sơ kỳ cao thủ, thực lực sâu không lường được. Tiêu Nại Hà có thể giết Phương Đồng Tử, cái này thực ra ngoài ý định. Đã giết thì đã giết. Tiêu Nại Hà ngữ khí lạnh nhạt, thật giống như chỉ là tiện tay bóp chết một con kiến một dạng, lơ đễm. Nguyệt Hồng Trần vội vàng cười nói, muội muội không cần phải lo lắng. Ai, Phương Đồng Tử phía sau còn có một cái thần điện, ta lo lắng liên lụy Tiêu Công Tử. Tiêu Công Tử thần thông quảng đại, chỉ là một cái thần điện chi chủ, tự nhiên là uy hiếp không được Tiêu Công Tử. Ân. Nghe được Nguyệt Hồng Trần mà nói, Phu Nông Úc Dung có chút hiếu kỳ ngẩng đầu lên, vì sao nàng đối Tiêu Nại Hà có lòng tin như vậy? Liền Tiêu Nại Hà đều nhiều hơn nhìn Nguyệt Hồng Trần một cái, a, ngươi cứ như vậy tin được ta. Tiêu Công Tử chớ có quái trách, nô gia ở Hải Giác Thiên Nhai thời điểm, từng ra mắt công tử một mặt. Thì ra là thế. Tiêu Nại Hà tâm linh thông thấu, Nguyệt Hồng Trần tất nhiên ở Hải Giác Thiên Nhai nhìn qua bản thân, chắc là suy đoán ra được một vài thứ. Khó trách đối phương đối với mình có lòng tin như vậy. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Công tử quá khen. Nguyệt Hồng Trần cười nói, tựa hồ lấy Tiêu Nại Hà tán thưởng mà hơi có chút hưng phấn. Hải Giác Thiên Nhai. Đó là chuyện gì xảy ra? Phu Nông Úc Dung còn có chút không minh bạch. Liên ở Nguyệt Hồng Trần thực muốn nói gì, đồng nhiên, từ hư không bên trong truyền đến một cổ khí tức cường đại. Cổ khí tức này giống như quân lâm thiên địa, muốn đem tất cả nghiền nát một dạng. Thần điện chi chủ. Nguyệt Hồng Trần biến sắc, lập tức nhận ra một cổ này khí tức chủ nhân. Là ai? Là ai giết con ta? Thần điện chi chủ cái kia thanh âm thê lương từ trong hư vô truyền đến, không nhìn Hồng Trần Lâu cấm chế, trực tiếp truyền vào bên trong. Mà Hồng Trần Lâu nguyên một đám nút ở góc khách nhân, đều đã bị một cổ này khí tức cho chân choáng đi qua. Chu Tước Ma Nữ, Nguyệt Hồng Trần, là các ngươi hai cái sao? Khi nhìn đến trước mặt hai nữ nhân, thần điện chi chủ đông nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn. Không đúng, các ngươi hai cái không có bản sự này có thể con ta, rốt cuộc là ai? Chương 2998, thân mang bí mật. Thần điện chi chủ ánh mắt chuyển động, giống như thiểm điện. Cuối cùng, thần điện chi chủ ánh mắt dừng lại ở Tiêu Nại Hà trên thân. Thiếu niên này thần sắc quá mức lạnh nhạt, cho dù bản thân lấy vô thượng thần thức giáng lâm, đối phương cũng là một cô bất động như sơn biểu lộ. Vừa rồi thần điện chi chủ đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được bản thân trái tim đau đớn một hồi, sau đó một cái bói toán, lập tức thấy được con của mình thế mà chết tại Hồng Trần Lâu. Lập tức vào phong ma, trực tiếp ngưng tụ thần thức, vọt tới Hồng Trần Lâu bên trong. Ba hiện tại hắn nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, trong lòng có một loại cảm giác nói với chính mình, chính là trước mặt thiếu niên này giết con của mình. Là ngươi giết nhi tử ta sao? Thần điện chi chủ ngữ khí như băng, lộ ra vô cùng băng lãnh thấu xương. Ngươi là nói cái kia tên nhỏ con sao? Hắn xác thực chết trong tay ta. Tiêu Nại Hà dứt khoát thừa nhận. Quả nhiên là ngươi, giết ta nhi tử, cho ta để mạng lại. Đồng nhiên, thần điện chi chủ lộ ra dữ tợn vẻ điên cuồng. Một cỗ sát khí từ trong thần thức truyền đến. Thần điện chi chủ ngưng tụ ra thần thức phân thân, liền muốn ra tay đem Tiêu Nại Hà tiêu diệt rơi. Một đạo nho nhỏ thần thức, cũng dám động thủ với ta. Tiêu Nại Hà lạnh lùng hừ một cái. Mặc dù nói thánh tôn cường giả, thần thức trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm không phải là vấn đề gì. Bất quá thần thức càng là xuyên việt phải xa, cường độ liền sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Cái này thần điện chi chủ mặc dù lợi hại, hắn cái này thần thức phân thân hẳn là có thể giết chết thánh tôn sơ kỳ tu giả. Bất quá ở Tiêu Nại Hà trước mắt, thật vẫn không đáng chú ý. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà phất phất tay, 10 ngón điểm vào cái này thần điện chi chủ thần thức phía trên. Sau một khắc, lại là một cỗ nhuệ khí từ đầu ngón tay của hắn thẩm thấu ra. Phá. Chỉ là một chữ mà thôi, thần điện chi chủ ngưng tụ ra thần thức phân thân, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, biến mất ở trong vùng hư không này. Liên thân điện chi chủ thần thức đều không động được hắn, Tiêu Nại Hà, ngươi bây giờ đến mức nào? Phu Nông Úc Dung nhìn chính là vừa kinh vừa sợ, giống như là lần đầu tiên nhận biết Tiêu Nại Hà một dạng. Tiểu tử này ở đệ nhất vị diện thời điểm, liền đã khó lường. Không nghĩ tới bây giờ tiến vào đến trường sinh giới về sau, càng là một phát không thể vãn hồi, liền thân điện chi chủ thần thức đều cho thu thập hết rồi. Mặc dù chỉ là một đạo thần thức, nhưng là cái kia thần điện chi chủ, là hàng thật giá thật thánh tôn trung hậu kỳ cường giả, thực lực không thể so lão ma chủ kém. Thần trí của hắn phân thân cũng là lợi hại đến mức quan trọng, lại như cũ ngăn không được Tiêu Nại Hà.